Có lầm hay không? Chẳng lẽ các ngươi liền nghe không hiểu, tiểu tử thúi này kỳ thật chính là đang khoác lác bức. La Tiểu Nham là càng nghĩ càng sinh khí, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì không có người tin hắn lời nói, không thể không giảng, cái này thật sự là một loại bi ai. Nhượng hắn phát điên, hết lần này tới lần khác nhưng lại hết đường chối cãi, quả thực biệt khuất đến muốn khóc, chính mình tại sao có thể như vậy xui xẻo, thiên hạ vậy mà lại có như thế không muốn mặt tu tiên giả. Ngươi, các ngươi không nên tin hắn. La Tiểu Nham một ngụm đoán khí buồn bực tại ngực, quả thực đều muốn hỏng mất ta. Có thể càng là như thế, càng lộ ra không có sức thuyết phục, đại gia nhìn về phía hắn biểu lộ, quả thực tựa như là tại nhìn một đầu ngu xuẩn kẻ đáng thương mà thôi. Chương 1207, sư đệ, đã làm sai chuyện liền muốn xin lỗi. Ngu xuẩn. Đem đối phương biểu hiện nhìn ở trong mắt, Lương Khiếu Thiên càng thêm vui vẻ cùng đắc ý. Bất quá trên mặt, đương nhiên sẽ không hiển lộ, như cũng là một phái trách trời thương dân thần sắc, thậm chí liền âm thanh đều trở nên êm ái rất nhiều. La sư đệ không muốn mắc thêm sai lầm, nhanh lên quay đầu à, chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ, ta có thể tha thứ ngươi. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, biểu lộ nhưng lại trở nên nghiêm túc lên, đương nhiên, ta chỉ có thể đại biểu chính ta, mà ngươi lần này hành vi còn thương tổn rất nhiều mặt khác sư huynh đệ, tự nhiên không thể không chịu đến trừng phạt, trừ phi ngươi có thể thu được ở đây tất cả mọi người thông cảm. Không thể nào, ta không tha thứ hắn. Không sai, đại sư huynh có đức độ, chính là tướng trong bụng có thể chống thuyền, nhưng ta chỉ là một tên phổ thông tu tiên giả. Thừa hành chính là có cửu báo cửu, có ân báo ân, cái này họ La làm như thế chuyện gì quá phận, nào có nhi dễ dàng tha thứ đạo lý của hắn. Không sai, đối phương lần này thật là quá mức, liền xem như chiếu theo môn quy, cũng hẳn là nghiêm nghị trừng phạt, cái kia có hời hợt liền tha thứ đạo lý, tóm lại, ta tuyệt không đồng ý. Lương Khiếu Thiên lời còn chưa dứt, bên cạnh, mồm năm miệng 10 thanh âm, đã là liên tiếp chuyển vào lỗ tai. Cổ kiếm môn các đệ tử minh bạch tất cả những thứ này kẻ đầu tê, lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ đây? Cái này nguyên bản là trong dự liệu kết quả. Lương Khiếu Thiên bất quá là cố ý làm như thế. Mà sự tình phát triển cùng mình dự liệu hoàn toàn tương đồng, bên khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Đương nhiên, thường nhân rất khó phát giác đến là được. Sau đó, Lương Khiếu Thiên khoát tay áo, ra hiệu các sư huynh đệ không nên kích động, sau đó lần nữa mở miệng, các vị, xin nghe ta một lời. Thế là mọi người nhao nhao yên tĩnh trở lại. Bây giờ đại sư huynh tại trong suy nghĩ của bọn hắn, thế nhưng là đã kính ngưỡng lại bội phục tồn tại. Các vị đồng môn, ta biết đại gia bởi vì La sư đệ hành vi vô cùng tức giận, bất quá ta tin tưởng hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Ta vị sư đệ này mặc dù là cái ngu xuẩn, nhưng ta tin tưởng, phản bội sư môn sự tình hắn còn là không làm được, cho nên đại gia cũng liền không muốn cùng hắn so đo. Tục ngữ nói, người không phải thánh hiển, ai có thể không qua, còn xin đại gia cho La Tiểu Nham một cái sửa sai cơ hội, coi như là cho ta một bộ mặt tốt. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, đương nhiên, ta cũng lý giải đại gia phẫn nộ, La sư đệ đã làm chuyện sai lầm. Tự nhiên không thể nào một điểm đại giới đều không giao, xin lỗi cũng là cần phải có thành ý. Như vậy đi, ở đây hết thể tu tiên giả, có một cái tính một cái, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị ta vị sư đệ này hành vi ngu xuẩn cho thương tổn tới, vậy liền để hắn cho ở đây mỗi người đều đập một cái khấu đầu, xem như xin lỗi nhận sai, đại gia cũng liền khoan dung độ lượng tha thứ hắn làm sao. Cái này, nghe Lương Khiếu Thiên kiểu nói này, ở đây tu tiên giả đều không ngoại lệ đều lâm vào suy tư. Mặc dù bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định đều có như vậy một chút không nguyện ý. Nhưng đại sư huynh mặt mũi lại không thể không cho nên chần chờ liên tục về sau, còn là nhao nhao gật đầu đồng ý. Lương Khiếu Thiên trên mặt lộ ra phi thường cảm động thần sắc, hướng mọi người đoàn đoàn làm lễ, ôm quyền hành lễ, các vị đồng môn quả nhiên rộng lượng, vậy ta liền đợi vị này bất thành khí sư đệ cảm ơn mọi người. Yên tâm, chuyện này qua đi, ta nhất định đối với hắn chặt chẽ quang hàn giáo, tuyệt sẽ không bỏ mặc đồng dạng sai lầm lại một lần nữa phát sinh. La Tiểu Nham lỗ mũi đều kém chút bị tức nghiêng. Người nào mẹ nó muốn ngươi tự ý làm chủ? Muốn ta dập đầu nhận sai? Xin hỏi ta đồng ý sao? Mấu chốt là, ta đến tột cùng làm gì sai? Không sai, ta là dụng ý khó dò, nhưng ta muốn nhằm vào cũng là ngươi Lương Khiếu Thiên một cái. Mặt khác sư huynh đệ, ta cùng bọn hắn trước kia không đoán, ngày nay không thủ, cũng cho tới bây giờ không có ý định phải đắc tội à, dựa vào cái gì muốn nhận sai? Hơn nữa còn muốn ta dập đầu. Gia hỏa này nhất định là cố ý, hắn không tin Lương Khiếu Thiên không hiểu được, sĩ có thể giết, không thể nhục, như thế một cái đạo lý đơn giản. Nếu như chính mình thật ấn hắn nói đi làm, cái kia đều không phải trở thành tu tiên giới trò cười vấn đề, mà là còn mặt mũi nào tiếp tục tại tu tiên giới lẫn vào. Đến lúc đó linh giới lại làm sao diện tích uyên bác, chỉ sợ hết thể tu tiên giả cũng sẽ đem chính mình trở thành một cái ngu xuẩn chê cười. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, cái này Lương Khiếu Thiên quả thực quá mức, mà lại lui một vạn bước, coi như mình thật là không biết xấu hổ, nhỏ bé chiếu theo phân phó của hắn đi làm. Nghe rõ ràng, hắn nói là một người đập một cái khấu đầu, ở đây cổ kiếm môn tu sĩ nhưng có hàng ngàn hàng vạn nhiều, mà lại tuyệt đại bộ phận kỳ thật chính là đến xem náo nhiệt. Kim Đan Nguyên Anh ta đều không nói, liền hỏi luyện khí cùng trúc cơ cấp bậc tu tiên giả số lượng tối đa, mà chính mình lại thương tổn đến bọn hắn cái gì. Nghe Lương Khiếu Thiên ý tứ, có một cái tính một cái, chính mình cũng hướng bọn hắn dập đầu nhận sai. Ngươi nói khí này không tức người. Những tên kia rõ ràng chính là đến xem náo nhiệt, chính mình liền làm sao lại ảnh hưởng đến bọn hắn. Có thể giảng điểm lý không? Cái này căn bản là cố ý đối với mình nhục nhã. Hùng chi tu tiên giới cường giả vi tôn, không quản làm không làm sai, xin hỏi ngươi chừng nào thì nghe nói qua hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, phải giống như luyện khí trúc cơ cấp bậc tu tiên giả nói xin lỗi. Hơn nữa còn muốn dập đầu, cái này Lương Khiếu Thiên cũng quá ý nghĩ hao huyền, khi dễ người. Chưa thấy qua hèn hạ như vậy tu tiên giả, La Tiểu Nham quả thực giận đến ngay cả lời đều muốn không nói ra được, trên mặt thần sắc càng là mù mịt đến tột đỉnh trình độ. Có thể hắn không nghĩ tới kể từ đó, nhưng lại bị đối phương bắt được cái chuôi. Lương Khiếu Thiên nhíu mày, La Tiểu Nham ngươi không mở miệng, sắc mặt còn khó coi như vậy, đây là ý gì? Chẳng lẽ là không nguyện ý? La sư đệ, đây chính là ngươi không đúng, ngươi nhìn, đại gia xem ở đồng môn phân thượng, đều biểu hiện vô cùng rộng lượng, tha thứ ngươi phạm vào thiên đại sai, ngươi làm sao còn có thể không biết tốt xấu đây? Nam tử hán đại trượng phu, làm người đứng đắn, sai chính là sai, cho mọi người nói xin lỗi, đập cái đầu có cái gì vội vàng. Ngươi thế mà không nguyện ý, có phải hay không cũng quá không biết tốt xấu một chút. Hắn thốt ra lời này, bên cạnh tu tiên giả môn cũng nhao nhao phụ họa theo đuôi, mở miệng trách cứ. Có một câu, gọi là đứng nói chuyện không đau eo. Bọn hắn không phải La Tiểu Nham, dù sao xui xẻo cũng không phải chính mình, cho nên đương nhiên không cần đứng tại góc độ của hắn đi cân nhắc, kết quả là nhao nhao cảm thấy đập một cái đầu không có cái gì ghê gớm. Tiến tới cảm thấy đối phương cô phụ đại sư huynh có hảo ý, cũng quá không biết tốt xấu một chút. Lại không nghĩ nghĩ, đối phương dựa vào cái gì? Mà lại cái này hơn mấy ngàn vạn cái đầu lại thế nào đập? Tóm lại, tất cả mọi người bắt đầu không hẹn mà cùng trách cứ, trong lời nói đem La Tiểu Nham nói thành một cái hèn hạ vô sỉ, hơn nữa còn không biết tốt xấu ra hỏa. Ta, ngươi quá mức, quá khi dễ người, ta cùng ngươi liều đây. La Tiểu Nham nghe đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, nộ khí dâng lên. Chương 1208, duy nhất cơ hội thủ thắng. Bị hàng ngàn hàng vạn người như thế oan uổng cùng chỉ trích, thử hỏi ai có thể chịu được đây. Nói tóm lại, La Tiểu Nham tâm thái, lúc này xem như triệt để chính là băng. Hắn không chịu ủy khuất như vậy, trong lòng càng là cực kỳ phẫn nộ, trước khi đến hắn tự đắc ý đầy, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại không hiểu thấu, diễn biến đến hiện tại mức độ này. Thế là hắn nghiến răng nghiến lợi, hướng Lương Khiếu Thiên vọt tới. Cứ việc La Tiểu Nham trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, đối phương hiện tại đã là luyện hư cấp bậc nhân vật, chính mình làm như vậy chính là tự rước lấy nhục, khẳng định đánh không lại. Nhưng vấn đề là, ngoài ra, hắn thì có biện pháp gì đây? Lúc này bị nộ khí choáng váng đầu óc hắn, đã không lo được hậu quả. Dù sao mình hiện tại bất kỳ giải thích gì đều đã không có chút nào tác dụng, nếu như còn không thể động thủ, hắn thật sẽ bị tươi sống tức chết, cho nên thắng bại cái gì, kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu. Hắn muốn chính là ra một hơi, huống chi coi như thua lại có cái gì quan hệ. Mặc dù Lương Khiếu Thiên có thể đánh bại chính mình, nhưng nghĩ muốn làm đến cử trọng nhược khinh cũng không phải dễ dàng như vậy, mà nếu như hắn không thể nhẹ nhõm miểu sát, lấy được thắng lợi, cái kia mới vừa nói láo một cách tự nhiên liền sẽ bị vạch trần a. Chờ chút. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, La Tiểu Nham trên mặt đột nhiên lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Điểm này ta vừa mới làm sao không nghĩ tới đây. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lúc này chỗ làm đi ra không lý trí lựa chọn, nói không chừng ngược lại là có thể làm cho mình lật bản cơ hội duy nhất. Đại gia không phải tin tưởng Lương Khiếu Thiên thực lực cường đại, không gì làm không được sao. Vậy ta liền ngay trước mặt các ngươi, đâm thủng hắn cái này hoang ngôn. Để các ngươi nhìn một chút, tiểu tử kia có phải là thật hay không có hắn khoác lác như vậy không nổi. Nếu như Lương Khiếu Thiên liền cảnh giới so với hắn thấp chính mình cũng không thể làm đến miểu sát. Vậy hắn chỗ thổi nhiêu, giảng nói láo, tự nhiên là tự sụp đổ a. Nghĩ tới đây, La Tiểu Nham quét qua vừa rồi trên mặt mù mịt chi sắc, ánh mắt lần nữa trở nên tuyệt nhiên. Hắn bị đối phương một trận không hiểu thấu thao tác, lấy được thân bại danh liệt tình trạng, đương nhiên là không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Trước mắt là hắn duy nhất lật bản cơ hội, nhưng là vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp bắt lấy, tuyệt đối không cho phép xuất hiện dù là một chút xíu ngoài ý muốn. Mà Lương Khiếu Thiên đồng dạng cảm giác được nguy cơ. Hắn cùng La Tiểu Nham ở giữa ân oán, kéo dài suốt gần ngàn năm. Hai người lại là sư huynh đệ, lẫn nhau tầm đó thực sự là hiểu rất rõ. Lúc này nhìn thấy đối phương cái kia thần sắc hưng phấn, sững sờ bên dưới liền đã đoán được đối phương lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đáng giận, cái này thật sự là nguy rồi. Lương Khiếu Thiên không khỏi thầm kêu không tốt. Nên biết lần trước luận võ, hắn mặc dù chưa từng cùng La Tiểu Nham động thủ, nhưng cho dù là đứng ngoài quan sát, cũng không trở ngại hắn lý giải vị sư đệ này thực lực đến tuột cùng làm sao. Không chút nào khoa trương, La Tiểu Nham đập nồi dìm thuyền, mấy trăm năm nay tới một mực tại bên ngoài du lịch, sắc thực thu được không nhỏ kỳ ngộ. Nếu như là tại tương đồng cảnh giới dưới tình huống, thực lực của hắn đã hết sức rõ ràng thắng qua chính mình. Đương nhiên, bởi vì thu được luyện hư quả, chính mình bây giờ dùng càng tiến một bước dài, thành công bước vào đến luyện hư cảnh giới. Thực lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, nếu như là cùng đối phương đơn đấu, một đối một, nghĩ muốn thủ thắng đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có thể thắng là một chuyện, có thể hay không thắng được thư giãn thích ý, thậm chí là một chiêu liền chớp nhoáng giết chết đối phương, tắc lại là một cái vấn đề khác. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ khó liền ở ngay đây. Chính mình vừa rồi khoe khoang thổi đến như vậy không hợp thói thường, ngay trước mặt mọi người, nếu như mình không thể thắng đến vô cùng gọn gàng, cái kia lời vừa mới nói láo nhưng là sẽ bị toàn bộ chọc thủng rơi. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia mù mịt chi sắc, khó khăn khống chế lại cảm xúc, mới không có sắc mặt như đất. Nhưng bây giờ tình huống đối với mình thật là quá bất lợi. Nên biết, hắn vừa rồi cơ duyên xảo hợp, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay liền hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ, có thể tuyệt không nghĩ thất bại trong gang tấc, lại để cho chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đáng giận, nên làm sao đây? Đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể lần nữa chuyển nguy thành an? Mà bây giờ nào có thời gian cho hắn cân nhắc. Đối phương đã hung tợn nhào tới. Liều mạng. Lương Khiếu Thiên cắn hàm răng một cái, đang chuẩn bị sử dụng chính mình lợi hại nhất bí thuật, đồng thời còn phải làm bộ nhẹ như mây gió, không để lại dấu vết, dạng này thắng một hồi mới tốt khoe khoang khoác lác. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu một màn. Ngươi dám? Không biết sống chết. Họ La bọn chuột nhắt, chỉ bằng ngươi cũng dám mạo phạm đại sư huynh. Những cái kia vây xem náo nhiệt tu tiên giả, cả đám đều lộ ra lòng đầy căm phẫn thân sắc. Bọn hắn hiện tại đối Lương Khiếu Thiên thật là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng bội phục. Mà đối với La Tiểu Nôn hành vi thì là cực kỳ phẫn hận, đối phương cũng quá không biết thời thế. Đại sư huynh đã tha thứ hắn, còn lặp đi lặp lại nhiều lần thay hắn nói tốt, tiểu tử này thế mà còn lấy oán trả ơn, hướng hắn động thủ. Như thế ác độc, bọn hắn những này ăn dưa quần chúng quả thực đều nhìn không được. Nhân tâm đều là nhục trường, đại sư huynh thiện lương như vậy rộng lượng, dạng này cũng còn không thể làm ngươi cảm động, cùng sửa sai sao? Đại gia dưới sự phẫn nộ đều không cần Lương Khiếu Thiên dặn dò, liền không hẹn mà cùng xuất thủ ngăn trở La Tiểu Nham. Trong lúc nhất thời, trong hư không pháp bảo tung hành, linh quang bay lượn. Những này xem náo nhiệt tu tiên giả thực lực cao thấp không đều, mỗi một cái đều so La Tiểu Nham địch. Nhưng bọn hắn có một cái ưu thế, nhiều người. Có câu nói rất hay, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người, lại thêm chuyện này thực sự là quá đột ngột, La Tiểu Nham căn bản không có nghĩ đến, những cái kia ăn dưa quần chúng sẽ ra tay. Thế là tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, đột nhiên nhìn thấy số lượng hàng trăm pháp bảo hướng chính mình đánh tới, La Tiểu Nham không khỏi bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vì sao? Các ngươi ở một bên an tĩnh làm cái ăn dưa quần chúng, hắn chẳng lẽ không tâm sao? Sao lại muốn tại thời khắc mấu chốt này xuất thủ, đem chính mình duy nhất lật bản cơ hội cho chôn vùi rất đây? La Tiểu Nham đều muốn khóc. Hắn đương nhiên không thể nào nhìn như không thấy. Cho dù có mọi cách không nguyện ý, nhưng cũng minh bạch, chính mình cái này thời điểm nếu như tiếp tục công kích Lương Khiếu Thiên, sợ rằng sẽ bị trước mắt cái này số lượng hàng trăm pháp bảo cho trực tiếp vênh sát rơi. Trong lòng của hắn khí đắng, đương nhiên không nguyện ý vẫn lạc, thế là chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cải biến động tác của mình, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà lại ngăn không được, lúc này lòng đầy căm phẫn xuất thủ tu tiên giả, thực sự là rất rất nhiều, thế là hắn trực tiếp miệng phun máu tươi bị đánh bay đi ra. Toàn bộ quá trình điện quang thạch hỏa, Lương Khiếu Thiên vốn là một mặt mộng bức. Sau đó minh bạch xảy ra chuyện gì, vẫn không khỏi đến đại hỉ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đối mặt nguy cơ, thế mà lại dùng nhìn như vậy tựa như hoang đường phương thức chuyển nguy thành an. Chỉ có thể nói vận khí của mình xác thực tốt không hợp thói thường. Chương 1209, hoan gian nên giải không nên kết. Trời cao đại chính mình thật rất không tệ. Hắn có chút may mắn mới vừa rồi không có vội vã xuất thủ. Nếu không nói không chừng thật là có khả năng đã lộ tẩy rơi. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ, cái kia Lương Khiếu Thiên vì duy trì người của mình thiết lập, đương nhiên muốn tiếp tục báo tô diễn kỹ, thế là hắn lần nữa bày ra một bộ cao thủ phong phạm tới. Thấy La Tiểu Nham đã ngã trên mặt đất không thể động đậy, mà không ít người trên mặt nhưng như cũng lộ ra cắn răng nghiến lợi phẫn hận chi sắc, còn muốn công kích, thế là hắn giơ tay ngăn lại, dừng tay. Không thể không nói, lúc này Lương Khiếu Thiên xác thực vô cùng có hy vọng, nghe đến phân phó của hắn, lại còn thật không người nào dám vi phạm. Mọi người quả nhiên dừng lại chuẩn bị công kích động tác, bất quá nhưng như cũ có không ít người tức giận bất bình a. Đại sư huynh, cái này họ La dạy mãi không sửa, không biết sống chết, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngài đại nhân có đại lượng, nhưng chúng ta nhưng là trong lòng không phục. Liền như thế tha hắn, có phần cũng quá tiện nghi ra hòa này. Đại gia không nên gấp gáp. Lương Khiếu Thiên như cũng là một phái vân đạm phong khinh thần sắc, đúng, La sư đệ là phạm sai lầm, nhưng lại luôn không đến tới chúng ta bình phán, môn có môn quy, hắn nên chịu đến như thế nào trừng phạt, chỉ có sư tôn lão nhân gia ông ta nói mới chắc chắn. Nghe Lương Khiếu Thiên ngôn ngữ, mọi người cái kia tức giận bất bình biểu lộ, cũng dần dần tùy theo ngừng lại. Dù sao đại sư huynh xác thực nói có lý. Cái này La Tiểu Nôn tiểu tính phạm vào lại lớn sai, cũng hẳn là giao cho trưởng môn tới quyết định trừng phạt, bọn hắn không có tư cách. Nếu là dám bao biện làm thay, đây cũng là đồng dạng là trái với môn quy. Đại sư huynh lời nói cũng có lý, lại thêm hắn lúc này hy vọng, mọi người đương nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Mà toàn bộ quá trình, bao quát Khúc Hiểu Chu tại nội năm tên từ bên ngoài đến tu tiên giả, toàn bộ ở một bên thấy rất rõ ràng, nói thật, bọn hắn lúc này cũng thật là tâm phục khẩu phục. nguyên bản trong nhà trưởng bối, đem Lương Khiếu Thiên xem như hài tử của người khác, ngày ngày đối bọn hắn mà thôi sách mệnh lệnh, mấy người trong lòng đều vô cùng không thoải mái. Người trẻ tuổi dù sao cũng là tâm cao khí ngạo, huống chi bọn hắn nguyên bản liền xuất sinh cao quý, thực lực cao minh, làm sao có thể thừa nhận chính mình thua kém người khác đâu. Cho nên, bọn hắn mới có thể tổ đội tới gây sự với Lương Khiếu Thiên, nhưng bây giờ, nhưng thật vì gia hỏa này phong độ chết phục. Năm người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai các trưởng bối cũng không có tín miệng nói bậy, bọn hắn giảng cố sự tất cả đều là thật. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, lúc này bọn hắn gặp Lương Khiếu Thiên, càng là cảm thấy các trưởng bối ngày thường tán dương, một chút cũng không có thổi phồng. Vị này Lương đạo hữu quả thực so trong truyền thuyết còn muốn càng thêm cao minh, còn muốn khiến người càng thêm bội phục. Muốn nói duy nhất cùng truyền thuyết không quá phù hợp chính là, đối phương không hề giống các trưởng bối nói như vậy, xử sự làm người vô cùng khiêm tốn. Tương phản, gia hỏa này hung hăng càn quấy vô cùng. Bất quá mấy người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng chỗ, bởi vì Lương Khiếu Thiên xác thực có tư cách phách lối. Không sai, trước mắt mấy vị này thanh niên tài tuấn, lúc này đã bị Lương Tiểu Thiên cho lắc lư quẻ, bọn hắn đều cho rằng đối phương anh hùng cao minh, bây giờ đã là đánh tâm nhãn bên trong bội phục. Năm người ý nghĩ không sai biệt lắm, sau đó lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt, sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng làm xuống lựa chọn. Lương đạo hữu, Khúc Hiểu Chu ôm quyền hành lễ, hướng này tự cao tự đại thiên tài, lúc này đuôi lông mày khỏe mắt thế mà đều mang mấy phần vẻ cung kính. Đạo hữu có lời gì muốn nói? Lương Khiếu Thiên tắc phong độ nhanh nhẹn quay đầu lại sọ, sau đó thở dài, ta vị này là sư đệ xác thực quá quật cường, quá không biết điều một chút, bất quá bây giờ hắn gieo gió gặt bão, đã không thể động đậy. Mấy vị đạo hữu, nể tình ta, liền mời không muốn lại tìm hắn gây phiền phức, các ngươi nếu như còn muốn khiêu chiến, cũng tính thu được tư cách, cùng tiến lên tốt. Lúc nói lời này, Lương Khiếu Thiên chắp tay sau lưng, cao nhân phong phạm, thật bị hắn biểu diễn đến cực hạn tình trạng, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của người này lại tại bồn chồn. Sư phụ, Tần đại ca làm sao còn chưa tới? Các ngươi thật sự nếu không xuất hiện, ta muốn phải lộ tẩy. Dù là Lương Khiếu Thiên mưu kế chống chất, nhưng mà đến hiện tại tình trạng này, cũng không biết muốn thế nào mới có thể tiếp tục đem thời gian kéo dài thêm. Lương huynh nói chỗ nào lời nói tới? Khúc Hiểu Chu trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, chỉ là ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh chấp huy đây? Hôm nay gặp Lương đạo hữu phong thái, ta mới biết, luôn luôn tự cao tự đại chính mình, nhưng thật ra là bao nhiêu buồn cười. Chúng ta cũng hiểu được một cái đạo lý, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, thừa nhận sai lầm của mình kỳ thật cũng không mất mặt. Không sai, chúng ta xác thực là nghe cái này họ là khiêu khích, không biết trời cao đất rộng tới khiêu chiến Lương đạo hữu, nhưng bây giờ đương nhiên cũng rõ ràng, chính mình làm như thế, là sai được bao nhiêu không hợp thói thường, chúng ta 5 người liền xem như buộc chung một chỗ, cũng tuyệt không có khả năng là Lương rít gào đạo hữu đối thủ. Cho nên cũng liền lại không làm trò hề cho thiên hạ. Đạo hữu ý tứ. Lương Khiếu Thiên vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ cái này nguy cơ lại bị chính mình không hiểu thấu cho lừa gạt tới. Vận khí này cũng quá tốt, đương nhiên, mặt ngoài hắn như cũng là một phái vân đạm phong khinh thần sắc. Còn xin đạo hữu tha thứ sự lỗ mãng của chúng ta. Khúc Hiểu Chu thái độ thành khẩn vô cùng, dù sao, hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục. Sau đó, trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc khó khăn, chúng ta vừa rồi hành sự lỗ mãng, bị người khiêu khích, xuất thủ đắc tội quý phái tu tiên giả. Khúc Hiểu Chu sau khi nói đến đây, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Dù sao cổ kiếm môn đệ tử thế nhưng là bị bọn hắn đánh ngã hàng trăm hàng ngàn nhiều, bất kể có phải hay không là bị người khiêu khích, cái này một phần ân oán đều không phải dễ dàng hóa giải. Vạn nhất Lương Khiếu Thiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ, cũng muốn bọn hắn dập đầu nhận sai, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Bất quá hắn lo nghĩ là dư thừa, Lương Khiếu Thiên lại không phải ngu xuẩn, cho dù ưa thích trăng bức, đương nhiên cũng biết được thấy tốt thì lấy đạo lý. Thế là khoát tay áo, đạo hữu không cần kinh hoàng. Ngươi vừa rồi cũng nói, chuyện này là bị người khiêu khích, có câu nói rất hay, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bất kể như thế nào, mấy vị ở xa tới là khách, ta lại thế nào khả năng bởi vì một điểm hiểu lầm, mà cố ý khó xử mấy vị đây. Như vậy đi, mấy vị đạo hữu đã cũng thừa nhận hành sự lỗ mãng, vậy liền cho đệ tử bản môn làm một cái ấp, nói thêm câu nữa thật xin lỗi, chuyện này tiểu tính đi qua, đại gia nhất tiếu mận ân cửu, không biết mấy vị ý như thế nào. Đạo hữu quả nhiên là một vị ý chí rộng lớn tu tiên giả. Khúc Hiểu Chu mấy người trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Nên biết bọn hắn sợ nhất, chính là đối phương lại muốn chính mình dập đầu nhận sai, đó là đương nhiên là tuyệt không có khả năng, thật làm như vậy, chính mình liền mất hết thể diện. Lại không đồng ý, lẫn nhau thực lực lại chênh lệch cách xa, chính mình 5 người, liên thủ cũng không nhất định đánh không lại. Mà tu tiên giới là cường giả vi tôn. Cho nên lúc này bọn hắn thật là tình thế khó xử. Chương 1210, đại gia vì sao đều dùng bội phục ánh mắt nhìn ta. Vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương nhưng biểu hiện hào phóng như vậy cùng thông tình đạt lý, có thể nói vượt xa trong lòng bọn họ dự chủ. Khúc Hiểu Chu đám người tất nhiên là cuồng hỉ. Dù sao chuyện này bọn hắn xác thực lỗ mãng, nói lời xin lỗi cũng hợp tình hợp lý, cùng mất mặt kéo không lên quan hệ. Chỉ là làm cái ấp đương nhiên cũng là có thể tiếp nhận. Nói tóm lại, chỉ cần không dập đầu, bọn hắn đều cảm thấy chẳng có gì ghê gớm. Cho tới cổ kiếm môn tu tiên giả. Quả thật, có chút đệ tử cảm thấy cứ tính như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, thực sự là quá tiện nghi trước mắt mấy cái này lỗ mãng ra hỏa. Bất quá nếu là đại sư huynh nói như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng liền không dám phản bác. Nên biết, tại bình thường đệ tử trong mắt, nguyên bản Lương Khiếu Thiên chính là một cái truyền thuyết, mà kinh lịch vừa mới trước mắt một màn này, biểu hiện của hắn khí độ, có thể nói, đã nhượng ở đây, tất cả mọi người vì đó khuất phục. Lời này cũng không phải nói lung tung, liền nói ở đây tu tiên giả, có một cái tính một cái, thử hỏi cái nào không phải đối Lương Khiếu Thiên tâm phục khẩu phục. Cho nên bọn hắn mặc dù cảm thấy, đại sư huynh đối với việc này xử lý bên trên, có chút quá khoan dung, nhưng lại có ai dám đưa ra dị nghị tới đây. Hùng chi lần này nguy cơ, nguyên bản là dựa lấy đại sư huynh năng lực xoay chuyển tình thế địa, nếu không bản môn đã sớm mất hết thể diện. Mặc dù là bọn hắn những người này, đồng dạng là dựa lấy đại sư huynh che chở, mới chuyển nguy thành an, đồng thời nhượng bản môn tìm về đến thất lạc rơi mặt mũi. Nói một cách khác, cái này hết thể tất cả đều là sư huynh một mình hắn công lao. Cho nên hắn muốn bày ra chính mình rộng lượng, chính mình những người này lại có tư cách gì tới đưa ra dị nghị cùng xen vào. Tương phản, đại sư huynh hắn rõ ràng anh hùng cao minh, thực lực nghiền ép cùng giai tu tiên giả, có thể loại tình huống này, nhưng như cũ có thể làm đến không tiêu không gốc, làm người tha thứ ôn hòa, cái này chẳng lẽ không phải mình những người này nên hướng hắn học tập. Vừa nghĩ như thế, mọi người nhất thời cảm thấy Lương Khiếu Thiên hình tượng càng thêm cao lớn. Đại sư huynh vì vũ. Đại sư huynh lòng dạ rộng lớn, quả thật chúng ta mẫu mực. Mọi người không nhịn được lại là một hồi reo hò. Bây giờ Lương Khiếu Thiên nhân khí quả thực đã là đến không có gì sánh kịp tình trạng. Mọi người trừ bội phục còn là bội phục, không những bội phục hắn thực lực cao minh, mẫu chốt là vốn có cường hành như vậy thực lực dưới tình huống, còn có thể làm đến không tiêu không gốc, dùng bình đẳng ôn hòa thái độ đối đãi mỗi một tên tu tiên giả, thậm chí là đã từng đắc tội qua nhân vật của mình. Nay liên quá khó khăn. Tất cả mọi người tự vấn lòng, nếu như chính mình có Lương Khiếu Thiên dạng này thực lực, cùng hắn đổi chỗ mà xử, có thể làm đến tất cả những thứ này sao? Đáp án là phủ định. Dưới tình huống đó rất khó không mất phương hướng bản thân, mà này liền càng ngày càng xác nhận Lương Khiếu Thiên lòng dạ rộng lớn. Dùng một câu đáng quý để hình dung, cái kia thật là không có chút nào quá đáng. Loại này đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tư, nhượng đại gia đối Lương Khiếu Thiên phẩm cách càng thêm bội phục. Thế là không những cổ kiếm môn tu tiên giả, chính là bao quát Khúc Hiểu Chu tại nội, cái kia năm vị từ bên ngoài đến thanh niên tuấn kiệt, lúc này nhìn về Lương Khiếu Thiên biểu lộ cùng thần sắc, cũng không khỏi phải có như vậy vài phút cung kính cùng sùng bái. Tất cả mọi người cảm thấy hắn ghê gớm, chỉ có người trong cuộc Lương Khiếu Thiên lúc này là một mặt mộng bức. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao đều như thế sùng bái ta? Hôm nay sự tình phát triển có phần cũng rất cổ quái. Nói thật, vừa bắt đầu, hắn chỉ là nghĩ muốn trì hoãn thời gian, đợi thật lâu đợi sư tôn cùng Tần Đại Ca đến, vì chính mình giải quyết trước mắt cái vấn đề khó khăn này. Mặc dù là sau đó, cũng chỉ là hy vọng lấy được, La Tiểu Nham ở sau lưng dở trò chứng cớ. Sau đó vì đạt tới mục đích này, trung gian tự nhiên khó tránh khỏi muốn cố lộng huyền hư, nói đến đơn giản một chút, chính là cần giả bộ một chút bước. Dù sao thực lực cùng đối phương muốn so, xa xa không kịp, loại tình huống này, nghĩ muốn trì hoãn thời gian, biện pháp tốt nhất, chính là ra vẻ thần bí. Làm cho đối phương lộng không rõ chính mình hư thực, chỉ cần thao túng thỏa đáng, hắn liền sẽ nghi thần nghi quỷ, trong lòng còn có cố kỵ, từ đó cho mình có thể mang đến ngồi cơ hội, hoặc là nói xê dịch chuyển chỗ trống. Nói tóm lại, Lương Khiếu Thiên cảm thấy mình kế hoạch không có cái gì đặc biệt, nói đến đơn giản cùng minh bạch một chút, chính là cố lộng huyền hư. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới phải dựa vào chiêu này chuyển nguy thành an. Bởi vì hắn thấy, cái này căn bản là không thể nào địa, có thể nhờ vào đó hơi trì hoãn một ít thời gian, liền đã là vừa lòng thỏa ý. Vạn vạn chưa từng nghĩ, sau cùng không những hóa giải chính mình đối mặt nguy cơ, mà lại hiệu quả còn tốt đến lạ thường, tốt đến để cho mình một mặt mộng bức, thậm chí cũng không quá minh bạch vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mấy vị này từ bên ngoài đến thanh niên tài tuấn, vốn là nghĩ muốn tới khiêu chiến chính mình, hoặc là nói được rõ ràng minh bạch một chút, chính là chuẩn bị đánh chính mình một trận xuất khí. Kết quả bọn hắn hiện tại, không những cải biến thái độ, từng cái cung kính vô cùng, mà lại đối với mình còn giống như có như vậy mấy phần ý sùng bái. Ý tứ gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không tìm ta phiền phái thì cũng thôi đi, vì sao đột nhiên sẽ sùng bái ta? Lương Khiếu Thiên là không hiểu nhiều, chuyện này có phần cũng có chút quá ma huyễn. Chính mình liền tùy tiện trang một thoáng bức. Giả vờ rộng lượng, kỳ thật ngôn từ tâm đó, căn bản chính là tại sỉ nhục La Tiểu Nham tên kia, thậm chí có thể nói đã nhanh muốn để hắn vạn kiếp bất phục. Kết quả thế mà đến được đại gia nhất trí sùng kính cùng tán thành. Các ngươi những người này có phải hay không cũng quá ngây thơ? Hiện tại tu tiên giả đều là đơn thuần như vậy dễ bị lừa sao? Đối mặt cái này ngoài dự liệu biến cố, Lương Khiếu Thiên là thật có chút không rõ, mới vừa rồi còn cắn răng nghiến lợi người khiêu chiến, làm sao không hiểu thấu liền biến thành fan hâm mộ của mình. Ai, nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ ta thật sự là trong truyền thuyết vị diện chi tử? Tự mang nhân vật chính quang hoàn, cho nên mới có thể gặp dự hóa lành, bất kỳ cái gì phiền toái cùng nguy hiểm, giải quyết, cũng đều có thể trở nên nhẹ nhõm cùng thoải mái. Trừ cái đó ra, Lương Khiếu Thiên thật không nghĩ tới mặt khác giải thích hợp lý. Dù sao trang bức thế mà giả bộ trước mắt hiệu quả như vậy, thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy phiền não, tương phản vô cùng kinh hỉ, dù sao đây đối với chính mình tới nói, là không một hại mà có trăm lợi. Lần này không những hóa giải đối mặt nguy cơ, mà lại chính mình trong môn danh vọng, cũng đem lại một lần nữa thu được cực lớn tăng trưởng. Đây quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn, Lương Khiếu Thiên có thể nói là vô cùng cao hứng, có dạng này danh vọng, về sau mình coi như đem như bức thổi đến lại không hợp thói thường, cũng không cần lo nghĩ đại gia hoài nghi cùng không tin. Lương Khiếu Thiên càng nghĩ càng đắc ý, hơi nhếch khóe môi lên, phát họa ra mỉm cười. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa lộ ra một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ tới, gia hỏa này còn không có quên người của mình thiết lập, đem cao nhân phong phạm trang một cái mười phần. Tóm lại nó biểu hiện ra khí độ làm lòng người gãy, ai có thể nghĩ đến tiểu tử này lúc này trong lòng thế mà nghĩ là, về sau có thể tốt hơn khoe khoang khoác lác. Nói tóm lại, tại Lương Khiếu Thiên cảm hóa bên dưới, song phương nhanh chóng đạt thành hòa giải. Chương 1211, trăm mối vẫn không có cách giải. Bắt tay giảng hòa. Sau cùng trang nguy cơ này, vậy mà liền dùng như thế dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức dễ như trở bàn tay hóa giải. La Tiểu Nham không thể tự tin trận to mắt. Thực sự không rõ, sự tình làm sao sẽ không hiểu thấu phát triển đến hiện tại một bước này. Lúc này hắn vô cùng muốn khóc, nhưng lại phát hiện chính mình khóc không được, trong lòng tràn đầy hoang đường. Hắn không phục. Chính mình hao tổn tâm cơ, được ăn cả ngã về không nhu tính, sau cùng làm thế nào rơi đến một kết quả như vậy. Thử hỏi đổi thành người nào, lại có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận đến đây. Lúc này, trong lòng của hắn thật là phi thường khó chịu, hắn cảm thấy mình quả thực chính là thiên hạ lớn nhất ngu xuẩn. Nhưng mà trừ La Tiểu Nham, người khác cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, dùng một câu tất cả đều vui vẻ để hình dung, đó cũng là không có chút nào quá đáng. Song phương nếu đã bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy kế tiếp sự tình tự nhiên cũng đã rất đơn giản. Đầu tiên khẳng định là cứu trị người bị thương, dù sao cổ kiếm môn tu tiên giả vừa rồi thế nhưng là bị đánh bại hàng trăm hàng ngàn nhiều. Cũng may đối phương hạ thủ cũng là rất có chừng mực. Cho nên những người này mặc dù tạm thời mất đi hành động năng lực, bất quá kỳ thật bị thương cũng không nặng, thậm chí đều không cần trị liệu, chỉ cần hơi nghỉ ngơi vài ngày, tự nhiên là có thể khôi phục. Cái này cũng là song phương có thể bắt tay giảng hòa cơ sở. Nếu không cổ kiếm môn nếu như thương vong thảm trọng, Lương Khiếu Thiên tiểu tính lại thế nào cao minh, chuyện này cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hiện tại đương nhiên không có cái phiền não này, chỉ cần đem người bị thương dẫn đi tính dưỡng. Mà năm người mặc dù đã thay đổi triệt để, không chuẩn bị lại gây sự với Lương Khiếu Thiên, nhưng bọn hắn cũng không có tính toán cứ như vậy ly khai. Xem như tự cao tự đại tu tiên giả, trước mắt cái này năm vị, thật đúng là không tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, gặp qua dạng này làm chính mình bội phục nhân vật. Mà người trẻ tuổi tự nhiên là ưa thích kết giao bằng hữu. Bọn hắn lúc này đã tắt tìm Lương Khiếu Thiên phiền toái tâm lý, đương nhiên cũng liền phi thường nguyện ý cùng đối phương kết giao một phen. Nếu như đổi một tên tu tiên giả, cùng Lương Khiếu Thiên đổi chỗ mà xử, loại tình huống này khẳng định sẽ phi thường nhức cả trứng, dù sao nhiều lời nhiều sai, tại cùng đối phương kết giao trong quá trình, không cẩn thận nói không chừng liền lộ ra sơ hở gì tới. Thậm chí có thể nói, loại tình huống này nguyên bản sẽ rất khó tránh khỏi. Cho nên lựa chọn chính xác hẳn là kiếm cơ tiến khách, không muốn cùng trước mắt mấy người kia sinh ra quá nhiều tiếp xúc cùng giao tập. Đây mới là chính xác ý nghĩ. Nhưng vấn đề tới, trước mắt Lương Khiếu Thiên có phải hay không một tên bình thường tu tiên giả? Điểm này người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí, là không tốt lắm cơ đua cả nắm. Nhưng có một chút rất rõ ràng, chính là gia hỏa này nói chuyện làm việc, kia khẳng định là cùng phổ thông tu tiên giả không đồng dạng, muốn to gan hơn, cũng càng thêm khiến người khó mà cân nhắc. Cho nên hắn làm ra lựa chọn, người cũng sẽ không thể dùng lẽ thường tới ước đoán. Tỷ như nói lúc này, thấy mấy người đều lộ ra nghĩ muốn cùng chính mình kết giao ý đồ, Lương Khiếu Thiên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm đem thân phận của mình bại lộ, nên nhanh kiếm cớ tiễn khách. Hắn trái lại vô cùng vui mừng, cảm thấy trước mắt là cơ hội tới, chính mình lại có thể khoe khoang cùng trăng bước. Mặc dù loại chuyện này, hắn thường xuyên tại các sư huynh đệ trước mặt làm, có thể nói một ngày không khoe khoang, trong lòng liền không thoải mái. Nhưng vấn đề là, tại mấy cái đồng môn trước mặt trăng bước, nào có đối mặt trước mắt những này thanh niên tài tuấn, có cảm giác thành công đây. Nên biết Lương Khiếu Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng trước mắt mấy vị này thực lực, kỳ thật mỗi một cái đều hơn xa tại mình. Đặc biệt là Khúc Hiểu Chu, hai người nếu như động thủ, hắn cũng không biết mình có thể trèo chống bao lâu, tối đa cũng sẽ không vượt qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Có thể hiện tại, nhưng có cơ hội tại mặt của đối phương phía trước trắng trợn khoe khoang, mấu chốt là đối phương còn rất tán thành, cung kính ở bên cạnh rửa tay lắng nghe, chỉ là điểm này, liền nhượng Lương Khiếu Thiên lòng hư vinh đến được thỏa mãn cực lớn. Cho nên hắn làm sao có thể đóng cửa từ chối tiếp khách? Trước mắt cơ hội như vậy căn bản chính là cầu còn không được. Cho tới song phương trở thành bằng hữu, cơ hội tiếp xúc tăng nhiều, có thể hay không lộ ra kẽ hở, để cho mình ra châu bị vạch trần. Trên lý luận đương nhiên khó tránh khỏi. Bất quá điểm này, Lương Khiếu Thiên kỳ thật cũng không làm sao lo nghĩ. Phương diện khác không dám nói, chỉ riêng khoe khoang mà nói, hắn nhưng là có phi thường kinh nghiệm phong phú. Như thế, cùng cái khác tân thủ so sánh, chính mình Hoang Nôn bị vạch trần khả năng liền thật to giảm xuống. Đương nhiên, cũng không thể nào nói một chút cũng không có, dù sao chuyện gì cũng không thể làm đến vạn vô nhất thất, cái này nguyên bản là một cái ngụy đầu đề. Bất quá nếu là lấy vì, bởi vì sợ bị vạch trần, cũng không dám khoe khoang, có phần cũng qua coi thường dũng khí của mình. Lương Khiếu Thiên căn bản không quan tâm. Dù sao khoe khoang đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất hứng thú, khoác lác yêu thích, thậm chí đã dung nhập hắn sinh hoạt, mà qua nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì lại thấy hắn bị vạch trần qua. Ở phương diện này, chính mình thế nhưng là có kinh nghiệm phong phú à, thế là tự nhiên cũng liền có cực lớn nắm chắc, đem bị chọc thủng tỷ lệ, tận khả năng ép đến thấp nhất. Tóm lại đối Lương Khiếu Thiên tới nói, cơ hội như vậy, chính mình tuyệt không có khả năng từ bỏ. Hùng chi cho dù không phải là vì khoe khoang cùng trang bức, cùng trước mắt mấy vị này thanh niên tài tuấn giao hảo, đó cũng là có chỗ tốt cực lớn. Có trăm lợi mà không có một hại, cớ sao mà không làm. Thế là đối mặt mấy người biểu hiện ra, nghĩ muốn cùng hắn tuyệt giao ý đồ, Lương Khiếu Thiên đưa cho rõ ràng mà khẳng định đáp lại. Sau đó càng là dặn dò đệ tử mở lớn yến hội, hắn muốn khoản đãi mấy vị này đường xa mà đến quý khách. Cổ kiếm môn các đệ tử ầm vang ứng nặng, thế là rất nhanh liền có dưới người tới an bài chuyện này. Cứ như vậy, đương Tần Viêm cùng Đậu Đậu lòng như lửa đốt chạy về thời điểm, một màn trước mắt lại làm cho hai người là một mặt ngộp bức, cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Chính thấy lớn như vậy trên quảng trường, lúc này thế mà bày đầy tiệc cơ động, đám tu tiên giả ngay tại nâng ly cạn chén, một bên ăn uống thả cửa, một bên khoe khoang đánh giám. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đã nói xong nguy cơ đây. Không phải nói có mấy cái từ bên ngoài đến ra hỏa, tới cổ kiếm môn quấy rối, đã đem đệ tử của bổn môn đánh ngã một mảnh, những người còn lại nhưng không có cách nào. Bây giờ toàn bộ cổ kiếm môn rắn mất đầu, chính bị người tới cửa khi dễ, đã đến mất hết thể diện trình độ. Kết quả? Liền cái này. Làm sao ta nhìn thấy, nhưng là các ngươi ở nơi đó ăn uống thả cửa, kề vai sát cánh ở nơi đó cao đàm khoát luận đây. Đã nói xong nguy cơ ở nơi nào, chẳng lẽ là mình mắt mù? Tần Viêm cùng Đậu Đậu đều vô cùng không nói gì, chẳng lẽ cái kia truyền âm phủ là giả? Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Nghĩ cũng biết không thể nào, người nào có lá gan lớn như vậy, có chuyện không có chuyện trêu đùa trưởng môn chân nhân, liền không sợ môn quy trừng phạt. Nên biết loại chuyện này, thật muốn truy cứu tiếp, xử phạt tuyệt đối không nhẹ, tiểu tính trục xuất sư môn, cũng là có rất lớn khả năng. Cho nên chắc chắn sẽ không có người nào ăn no rừng mỡ, mở ra dạng này đùa giỡn. Chương 1212, chuyện này cũng thật bất khả tư nghị. Dù sao, như đồ gì a? Không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại là trả ra đại giới không thể coi thường. Thật coi tu tiên giả là ngớ ngẩn sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy chắc chắn sẽ không có người đi làm. Cái kia ngoài ra, còn có hay không cái khác khả năng đây? Đậu Đậu đem thần niệm phóng xuất, trước mắt mặc dù có hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả, mà lại mọi người chính nâng ly cạn chén, trang diện lộ ra có chút hỗn loạn. Bất quá dùng hắn thần niệm mạnh, tự nhiên là bất luận cái gì chi tiết nhỏ đều chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Sau đó rất nhanh Đậu Đậu liền lại có phát hiện của mình. Khúc Hiểu Chu, tình báo quả nhiên không sai. Tiểu tử này thật đúng là tới. Nên biết vị này thiên kiêu danh khí, chính là cổ kiếm môn chủ dạng này thông huyền đại năng, đó cũng là như sấm bên tai. Cần biết, linh giới dù diện tích uyên bác, thiên tài so phồn tinh còn nhiều, nhưng trước mắt vị này tại đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ bên trong, cái kia thật là xếp hàng đầu nhân vật. Nói một tiếng thiếu niên tuấn kiệt, kia là không có chút nào gặp qua. So với chính mình hai cái đồ nhi, càng là mạnh rất rất nhiều, nếu như muốn tích cực nhi lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt tên này gọi Tần Viêm quái thai, có thể cùng hắn cùng so sánh. Nguyên bản đối phương đến tìm bản môn phiền thoái, Đậu Đậu mặc dù đã gặp sóng to gió lớn vô số, nhưng trong lòng cũng là có như vậy một chút sầu lo. Sau cùng, thuyết phục Tần Viêm xuất thủ, hắn mới cuối cùng là có như vậy mấy phần lực lượng, nhưng dù vậy, một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua, hắn nhưng như cũ không có niềm tin tuyệt đối. Khúc Hiểu Chu thực sự quá mạnh, Tần Viêm có thể hay không thắng, cũng thật không quá dễ nói, hai người nhất định phải đọ sức về sau, mới có thể phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Nguyên bản, đối phương đã đưa bài thiếp, nói một tháng sau mới có thể tới chỗ này. Đối với đến lúc đó nên làm như thế nào, Đậu Đậu cũng sớm đã làm tốt hoàn chỉnh dự án cùng an bài, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà hủy lời hứa của mình, bắt đầu chơi đột nhiên tập kích, sớm nhiều ngày trôi qua như vậy đến nơi đây, đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Cũng không biết đến tột cùng là trùng hợp còn là trăm phương ngàn kế, nói tóm lại, lúc này không những mình cùng Tần Viêm không trong môn, còn lại trưởng lão cũng bế quan thì bế quan, ra ngoài du lịch ở bên ngoài du lịch. Nói một cách khác, lớn như vậy cổ kiếm môn rõ ràng cường giả vô số, có thể hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này nhưng tìm không thấy người tới chủ trì đại cục. Cho nên Đậu Đậu mới như vậy sốt ruột, hắn thực sự là lo nghĩ bản môn thanh danh mất sạch. La Tiểu Nham đã đúc thành sai lầm lớn, nếu như Lương Khiếu Thiên cái này không đáng tin cậy nhi ra hỏa, lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, hình ảnh kia quá đẹp, hắn quả thực cũng không dám nhìn. Cho nên thu đến truyền âm phù về sau, Đậu Đậu không nói hai lời, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Nói thật, trong lòng của hắn đã làm tốt xấu nhất dự tính. Kết quả một màn trước mắt, nhưng là nhượng vị này kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số cổ kiếm môn chủ cũng ngộng. Chuyện ra sao? Chính mình đây là hoa mắt sao? Không phải nói bản môn đã là nguy cơ tứ phía, đệ tử bị đối phương đánh ngã hàng trăm hàng ngàn nhiều, cổ kiếm môn danh khí cùng mặt mũi đều đến lung lay sắp đổ tình trạng. Kết quả, các ngươi ở chỗ này ăn uống thả cửa. Hơn nữa nhìn song phương cái kia vui vẻ hòa thuận bộ dạng, ngươi nói cho ta vừa rồi giữa bọn hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Phi, lừa gạt ai đây? Đương chính mình mắt mở sao? Không, không chỉ có là vui vẻ hòa thuận. Chính thấy mấy cái kia từ bên ngoài đến ra hỏa, lúc này chính như là chúng tinh phùng nguyệt, vòng quanh Lương Khiếu Thiên. Bọn hắn đang làm cái gì? Đầu đầu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, hắn đương nhiên không cần thật tiến tới, chỉ cần dùng thần thức thoáng chú ý một chút liền có thể. Sau đó đầu đầu trên mặt biểu lộ liền trở nên cổ quái. Cũng không biết đến tột cùng là nên khóc hay nên cười, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mấy vị kia từ bên ngoài đến thiên kiêu ngay tại nghe Lương Khiếu Thiên khoe khoang khoác lác. Tốt ta, đầu đầu thừa nhận chính mình cũng ưa thích khoe khoang. Nhưng vấn đề là, chính mình cái này làm sư phụ, thổi lên như tới, cũng tuyệt không dám giống cái kia hôn tiểu tử đồng dạng, hoàn toàn nói chuyện không đâu. Van cầu ngươi muốn chút mặt ta. Không biết, còn tưởng rằng ngươi đã là linh giới đệ nhất cường giả, chính mình ở bên cạnh nghe lấy đều thay hắn cảm thấy xấu hổ, thổi đến như thế không hợp thói thường, cũng không sợ đem ra châu cho thổi phá. Hôn tiểu tử này quả thực là đắc ý quên hình. Thế nào liền như thế không nhớ lâu đây? Nên biết chính mình thế nhưng là dạy qua hắn, mọi việc hăng quá hóa dở, khoe khoang cũng phải có cái độ, thổi đến qua không hợp thói thường, thì sẽ không có người tin tưởng, đạo lý đơn giản như vậy, hắn làm sao lại là không nghe. Đầu đầu đấm ngực dậm chân, nhưng không có nhận thức đến. Trước mắt chuyện này thật giống có chút không đúng, xem như Lương Khiếu Thiên sư phụ, ngươi dạy hắn bản lĩnh, dạy hắn đạo lý là người, đều không sai, mà lại là đáng giá xưng đạo. Có thể ngươi có chuyện, không có chuyện dạy hắn khoe khoang làm cái gì? Đây là hắn nên học sao? Cho nên ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Lương Khiếu Thiên đi đến hiện tại một bước này, ngươi cũng tương tự phạm có không thể trốn tránh trách nhiệm sao? Bất quá sự thực là, đầu đầu xác thực không cảm thấy, nhượng hắn cảm thấy sinh khí, không phải Lương Khiếu Thiên không nên khoe khoang khoác lác, mà là đối phương thổi đến quá không hợp thói thường. Hoàn toàn không có một chút độ tin cậy. Đặc biệt là hắn còn tưởng là lấy mấy vị kia thiên kiêu trước mặt tuổi, người đây là ông cụ thắt cổ, không biết chữ chết viết như thế nào sao. Nên biết, thực lực đối phương mạnh hơn ngươi phải nhiều, chỉ cần thoáng xuất thủ dò xét, vỏ của ngươi bị liền sẽ bị bóc trần. Có thể để đậu đậu vô ngữ sự tình phát sinh, đối mặt Lương Khiếu Thiên cái kia tràn đầy không bờ bến nói bậy, mấy vị này tự cao tự đại thanh niên tuấn kiệt, thế mà một mặt cung kính cùng sùng bái nghe lấy. Một chút cũng không có biểu thị hoài nghi, thậm chí còn tán thưởng không ngớt. Đậu đậu Tần Viêm. Hai người đều không còn gì để nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt cái này hoang đường một màn. Đối phương rõ ràng là tại nói hiệu nói vượng, hoang đường như vậy hoang ngôn, các ngươi thế mà cũng tin tưởng. Có lầm hay không? Đã nói xong mắt cao hơn đầu thiên tại đây. Ngươi đừng nói cho ta, chính là trước mắt mấy cái này, vòng quanh cái kia Lương Khiếu Thiên một mặt sùng bái, vuốt mông ngựa ra hỏa. Tần Viêm cảm giác chính mình tam quan đều muốn sụp đổ. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt nó liền phát sinh, rõ ràng như vậy minh bạch mà hiện lên tại chính mình mí mắt. Hai người đều phi thường muốn biết, chỗ này vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mấy vị kia thiên tài, rõ ràng đều là mắt cao hơn đầu nhân vật, tại sao lại đối Lương Khiếu Thiên cung kính như thế cùng bội phục? Cái này không khoa học, a, không đúng, là cái này không tu tiên. Đậu đậu mà lại không đề cập tới, Tần Viêm trong lòng nhưng thật ra là lúc gần lúc hiện có như vậy mấy phần phỏng đoán. Hắn lại không phải không hiểu rõ Lương Khiếu Thiên tính cách, bản lĩnh sao? Qua quýt bình bình, duy nhất đáng giá xưng đạo chính là khoe khoang khoác lác, nói được rõ ràng một điểm, gia hỏa này chính là cái đại lắc lư mà thôi. Bất quá kỳ thật Tần Viêm cũng không cảm thấy, hắn lắc lư người thủ đoạn đến cỡ nào cao cấp. Trước mắt mấy vị này đã đều là thiên tài bên trong người nổi bật, thật sẽ ngu xuẩn như vậy, nhẹ dạ cả tin hắn hổ ngôn loạn ngữ. Hắn nói cái gì liền tin cái gì. Tần Viêm cảm thấy có chút khó tin. Chương 1213, tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu như không phải là bởi vì duyên cớ này, xin hỏi một màn trước mắt lại nên giải thích thế nào đây? Tần Viêm cùng cổ kiếm môn chủ một mặt một bức, bất quá hai người bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên biết cái này thời điểm mở miệng dò hỏi không thích hợp. Cho nên hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, không hề nói gì, ngược lại là yên lặng thu hồi ánh mắt bên trong nghi hoặc. Không quản Lương Khiếu Thiên đến tột cùng là dùng biện pháp gì, lừa gạt được trước mắt mấy tên này, cái này thời điểm, đều tuyệt không thể cho hắn một ngạt. Tương phản, lúc này đối với Lương Khiếu Thiên biểu diễn muốn cho nhất định phối hợp, đợi lúc không có ai lại hướng hắn dò hỏi. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không mượn. Hai người đều là thân kinh bách chiến tu tiên giả, cho nên tại thời khắc mấu chốt, cũng đều làm ra phi thường lựa chọn chính xác. Mà lúc này, Lương Khiếu Thiên cũng nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hắn mặc dù một mực tại vội vàng khoe khoang khoác lác, nhưng dù sao thực lực cũng không tệ, Tần Viêm cùng Đậu Đậu đều không có ẩn tàng hành tích. Hắn tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể phát giác đến. Trong lòng không khỏi đại hỉ, đồng thời cũng có như vậy mấy phần khoe khoang chi ý. Nhìn, không dựa vào các ngươi hai vị, ta cũng đồng dạng giải quyết trước mắt mấy tên này, ta hiện tại cũng là anh hùng cao minh. Tóm lại Lương Khiếu Thiên lúc này, trong lòng kia là cực kỳ tự tin. Đương nhiên, hắn như cũ nhớ kỹ chính mình lúc này người thiết lập, cho nên mặt ngoài, như cũ biểu hiện làm nhạt đi ôn hòa. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đi tới hai người trước mặt đi như vậy thi lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Sau đó lại quay đầu, Song Tần Viêm chắp tay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa, Tần đạo hữu, ngươi cũng tới. Hắn cử chỉ khéo léo, biểu hiện hào phóng ôn hòa, quả thực không có kẽ hở. Tóm lại bất luận từ lễ nghi còn là thái độ, ngươi đều tìm không ra có bất kỳ không ổn nào, nhưng mà không biết vì sao. Tần Viêm lại đột nhiên rất muốn hung hăng quần đầu ra hỏa này. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải đố kỵ, mà là không quen nhìn ra hỏa này ở trước mặt mình trang bức. Ngươi lúc nào như thế nho nhã lễ độ. Đương nhiên, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng mặt ngoài Tần Viêm lại không biết hủy đi hắn đại. Thế là bất đắc dĩ, cũng chỉ đành phối hợp đối phương, tiếp tục nổi lên diễn kỹ. Lương đạo hữu hữu lễ. Cho tới đầu đầu, hắn lúc này trong lòng cảm thụ, chỉ sợ cũng so Tần Viêm không tốt đẹp được cái gì. Nhưng lại có thể làm sao đây? Tiêu tính hắn là đứng đầu một phái, lúc này còn không phải đến ngoan ngoãn phối hợp, nếu không Lương Khiếu Thiên trò xiếc một khi bị vạch trần, đối với hắn mà nói đồng dạng là có trăm hại mà không một lợi. Đạo lý kia đầu đầu trong lòng rõ ràng, cho nên bất mãn thì bất mãn, cũng không hội ý khí nắm quyền. Thế là khoát tay áo, cũng biểu hiện ra một phái trưởng môn khí độ, thanh âm đồng dạng ôn nhu ôn hòa, chớ cần đa lễ, đồ nhi, nơi này đến tụt cùng phát sinh cái gì? Đều nói có hắn sư tất có danh đồ, kỳ thật trái lại cũng giống như vậy, đầu đầu đồng dạng là diễn kỹ phái cường giả, tại thời khắc mấu chốt này, đương nhiên liền càng sẽ không hủy đi đồ nhi này. Kỳ thật hắn đã sớm biết sự tình đầu đuôi, chỉ là nghĩ không thông Lương Khiếu Thiên là thế nào giải quyết mấy tên này, hết lần này tới lần khác lại giả vờ làm không biết gì cả, dò hỏi thời điểm cũng là một mặt kinh ngạc bộ dạng. Đồng dạng là vua màn ảnh cấp biểu diễn, so với Lương Khiếu Thiên không có chút nào kém, nhìn đến cái sau cũng là âm thầm bội phục. Hắn vốn cho là kỹ xảo của mình đã là rất khá, mà giờ khắc này gặp sư tôn biểu diễn, mới biết quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng lão nhân gia ông ta so sánh, nói mình kém xa là khiêm tốn, nhưng ở hỏa hầu phương diện, so sánh với sư tôn, cũng xác thực là có không ít khiếm khuyết. Quả nhiên không hổ là sư phụ ta. Lương Khiếu Thiên trong lòng kia là hết sức bội phục, đương nhiên, mặt ngoài như cũng là không thay đổi chút nào. Hắn vân đạm phong khinh thi lễ một cái, hồi bẩm sư tôn, không có chuyện gì, chính là mấy vị đạo hữu ngưỡng mộ ta cổ kiếm môn uy danh, cho nên không xa vạn dặm tới bản môn làm khách. Mà vừa lúc ngài cùng mấy vị sư thúc bá đều không tại, cho nên đệ tử lớn mật, chỉ tốt bao biện làm thay, dùng trưởng môn đại đệ tử thân phận, thiết tiến khoản đãi mấy vị đạo hữu, nếu là làm chỗ không ổn, còn xin sư tôn ngài lão nhân ra rộng lòng tha thứ. Hắn sau khi nói xong lại không người thi lễ một cái, diễn kỹ phương diện thật có thể nói là không có kẽ hở. Ngôn ngữ khéo léo, phân tốc cũng đắn đo đến tương đương không tệ, dùng khúc hiểu chu dẫn đầu năm người, nghe lời này, trong lòng kia cũng là âm thầm gật đầu. Vô cùng cảm kích. Mặc dù bọn hắn vừa rồi đã vì mình lỗ mãng xin lỗi làm lễ, xem như nhất tiếu mận ân cửu, hóa thủ thành bạn. Bất quá nói thì nói thế không sai, nhưng vừa rồi dù sao cũng là thật to đắc tội đối phương. Lúc này nhìn thấy cổ kiếm môn chủ, vị này thanh danh lan xa thông huyền cảnh giới đại năng, về tình về lý, trong lòng tự nhiên còn là có như vậy mấy phần lo lắng không yên. Tiêu tính đối phương không truy cứu, nhưng đem vừa rồi phát sinh sự tình ngay trước mặt mọi người, lặp lại lần nữa, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ rất lúng túng. Mấy người đang có chút do dự luống cuống, không nghĩ tới Lương Khiếu Thiên nhưng so tưởng tượng còn muốn giảng nghĩa khí nhiều, đối với bọn hắn phạm sai lầm, lại một câu không đề cập tới, ngược lại là hời hợt, nói bọn hắn là tới nơi này làm khách. Dạng này liền tránh khỏi mấy người lúng túng. Khúc Hiểu Chu mấy người, tự nhiên cũng đều vô cùng cảm kích, cảm thấy Lương Khiếu Thiên quả nhiên bạn chí cốt, giảng nghĩa khí. Lại thêm thực lực đối phương cao minh, bọn hắn cảm thấy trước mắt Lương đạo hữu, quả thực quá đáng giá kết giao. Đầu đầu nhẹ gật đầu, cũng không có tra cứu. Hắn đương nhiên không biết tra cứu. Bởi vì thông qua truyền âm phủ, hắn sớm đã biết sự tình đầu đuôi, vừa rồi không làm là làm bộ dò hỏi một phen thôi. Bởi vì nếu như cái gì cũng không hỏi, trái lại dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ. Biến khéo thành vụng không phải kết quả hắn muốn, mà Đồ Nhi trả lời, có thể nói là phi thường hợp tâm ý của hắn, mười phần khéo léo, nhượng đầu đầu trong lòng vừa lòng phi thường. Sau đó hắn lại nhìn thấy La Tiểu Nham tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, bị thương rất nặng, bất quá cũng may ngược lại là không có lo lắng tính mạng. Kỳ thật vừa rồi cổ kiếm môn thụ thương đệ tử đều đã đến được cứu trị, lúc này cũng đều đã được an bài xuống dưới nghỉ ngơi. Chỉ có La Tiểu Nham, nhưng không có người quản. Bởi vì trải qua Lương Khiếu Thiên vừa rồi một phen châm ngòi thổi gió, hắn giờ khắc này ở chủ kiếm môn đã là mục tiêu công kích. Cho nên mọi người đang cứu người thời điểm, liền vô tình hay cố ý đem hắn cho không chú ý đi qua. Mà Lương Khiếu Thiên thấy rõ ràng, nhưng cũng chưa hề nói, ngược lại là bày ra một bộ da vẻ không biết thân sắc. Không cần nói hắn bụng dạ hẹp hòi. Lần này nếu như không phải là bởi vì chính mình vận khí không tệ, mà lại trang bức bản lĩnh thực sự cao minh, nói không chừng đã bị La Tiểu Nham hại chết. Ừm, nói vẫn là có lẽ khoa trương một chút, nhưng thân bại danh liệt, tắc cơ hồ là khẳng định. Lương Khiếu Thiên bây giờ nghĩ lên, đều có như vậy một chút lòng còn sợ hãi. Hung chi giữa bọn hắn ân đoán, thế nhưng là một mực kéo dài gần ngàn năm, cho nên hắn lại thế nào khả năng đại độ như vậy, đứng tại Lương Khiếu Thiên góc độ, đương nhiên là, chỉ mong sao cái này đối thủ cũ, có thể ăn nhiều một điểm đau khổ. Đáng đời, gieo gió gặt bão, hết thảy tất cả, nguyên bản là hắn tự tìm. Chương 1214, linh giới còn có so ta xui xẻo hơn sao? Cho tới dạng này làm, có thể hay không nhượng Khúc Hiểu Chu năm người đối với mình có ý kiến gì không? Hắn cũng không lo được, một câu, dịp tốt không dung bỏ lỡ. Đối Lương Khiếu Thiên tới nói, cơ hội như vậy thật là quá hiếm có, hiện tại không đối địch người bỏ đá xuống giếng, về sau có thể chưa hẳn còn có cơ hội tốt như vậy. Cho nên Lương Khiếu Thiên việc nghĩa chẳng từ nan. Mà trên thực tế, lo lắng của hắn hoàn toàn chính là dư thừa. Có câu nói rất hay chẳng ai hoàn mỹ, kỳ thật đứng tại Khúc Hiểu Chu bọn hắn 5 người góc độ, cảm thấy chuyện này Lương Khiếu Thiên xử lý đã đầy đủ tha thứ. Hắn đã từng hết lần này đến lần khác vì đối phương cầu xin, là tiểu tử kia chính mình không biết tốt xấu, rơi xuống hiện tại cái này tình trạng, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Bọn hắn cảm thấy, Lương Khiếu Thiên đã tận tình tận nghĩa. Mà xem như một môn phái trong hàng đệ tử đời thứ 2 kiệt xuất, không những muốn có rộng lớn lòng dạ, đối với mạo phạm mình ra hỏa, dạy mãi không sửa, đương nhiên cũng không thể tùy tiện bỏ qua, lẽ ra nên cho nhất định trừng phạt. Dạng này mới có thể đạt tới răn đe hiệu quả. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lương Khiếu Thiên hành vi vô cùng hợp tình hợp lý, đối La Tiểu Nham lúc này tình cảnh làm như không thấy, ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy người này làm sự tình rất coi chừng mực, không phải một vị cực tốt người, vô hình trong lúc, đối hắn càng cao hơn nhìn một tầng. Lương Khiếu Thiên vạn vạn không nghĩ tới, chính mình hôm nay phúc tinh cao chiếu, làm chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, liền có ý định trả thù cựu địch, đều có thể chó ngáp phải rồi, nhượng trước mắt mấy vị này thanh niên tài tuấn đối với mình càng thêm bội phục. Mà hắn đã không quản, La Tiểu Nham nhưng là gặp vận rủi lớn. Hắn nguyên bản đã bị thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ, đặc biệt là trên thân còn bị gieo xuống cấm chế, không thể động đậy. Bây giờ bị ném ở nơi này không ai chiếu cố, mà bọn gia hỏa này, nhưng liền tại bên cạnh mở lớn yến hội. Bọn hắn ở một bên ăn uống thả cửa thì cũng thôi đi, mấu chốt là những người này, rất nhiều đều đối La Tiểu Nham có ý kiến, các loại bất mãn, chỉ là trở ngại đại sư huynh tình cảm và thể diện, khó đối phó hắn thôi. Nhưng trước mắt cơ hội liền tới. Dù sao nhiều người như vậy, ăn uống linh đình, đại sư huynh phải bận rộn lấy bắt chuyện những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả, không để ý tới bên này, cho nên bọn họ rất nhiều người liền chạy tới lặng lẽ đánh La Tiểu Nham. Toàn đau chân đá loại kia, cũng là có chừng mực, không có ra tay độc ác, nhưng không chịu nổi nhiều người nha, trong chốc lát, La Tiểu Nham liền bị đánh một cái mặt mũi bầm dập. Nhất làm cho hắn tức giận là, mình coi như không kịp nổi Lương Khiếu Thiên, nhưng ở cổ kiếm môn bên trong, đó cũng là trong hàng đệ tử đời thứ 2 đỉnh tiêm nhân vật. Hóa thần hậu kỳ tu vi xem như phi thường cường đại, có thể hiện tại lại bị một đám cấp thấp tu sĩ đánh, nên biết trước mắt bọn gia hỏa này, nếu như đơn đấu, không, dù là 2-3 cái cùng tiến lên, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, giống bơi nước cạn bị tôm chê, La Tiểu Nham tâm mệt mỏi vô cùng, quả thực đến khóc không ra nước mắt hoàn cảnh. Lúc này nhìn thấy sư phụ đến, nghe thấy lão nhân gia ông ta hỏi, La Tiểu Nham lại là hổ thẹn, lại là bi ai, quả thực là trăm mối cảm xúc nổ ngang, nghĩ muốn nói chuyện. Lại phát hiện cuống họng có chút ách, nhưng giọt lớn nước mắt đã từ trong hốc mắt quần quần mà xuống. Hắn biết mình đã làm sai chuyện, nhưng trong lòng cũng là thật ủy khuất. Đầu đầu thấy rõ ràng, đối với tên đồ nhi này hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ, mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trên mặt còn là lóe lên một chút thần sắc không đành lòng. Khiếu Thiên, ngươi La sư đệ đây là? Khởi bẩm sư tôn, Lương Khiếu Thiên không người thi lễ một cái, liên quan tới vấn đề này, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng phi thường ngoại ý muốn bị người cắt đứt. Trường môn sư bá, cái này La Tiểu Nham dụng ý khó dò, hắn châm ngòi thổi gió. Nói chuyện chính là một thân hình cao lớn tu tiên giả. Đủ rồi. Lương Khiếu Thiên đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức lên tiếng gào to, "Chu sư đệ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" "Đại sư huynh, ta không có." Người kia còn muốn biện luận, Lương Khiếu Thiên trên mặt cũng đã lộ ra phi thường nghiêm nghị thần sắc. "Chu sư đệ, im ngay, ngươi lui xuống đi." "Đúng." Người kia mặc dù không có cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không dám nhiều lời. Lương Khiếu Thiên tắc quay đầu lại, "Sư tôn, ngài đừng nóng giận, La sư đệ hắn nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai lầm, ừm, bây giờ nói không thích hợp, sau đó ta cho ngươi biết." Đầu đầu nhẹ gật đầu. Khúc Hiểu Chu mấy người ở một bên nghe đến rõ ràng, cũng không khỏi đến bội phục đối phương biết đại thể, chuyện này xử lý phương thức vô cùng hợp lý. La Tiểu Nham phạm vào sai lầm lớn, nhưng ở bọn hắn mấy tên từ bên ngoài đến tu sĩ trước mặt, giống trưởng môn bẩm báo, xác thực là không thích hợp. Bọn hắn sư huynh đệ trong lúc cân đoán, hoàn toàn có thể lúc không có ai lại nói. Nhưng mà mấy người chỗ nào biết, Lương Khiếu Thiên làm như thế, kỳ thật căn bản cũng không có an cái gì hảo tâm a. Hắn sở dĩ hiện tại không nguyện ý nhượng sư tôn xử lý chuyện này, thực sự là bởi vì La Tiểu Nham lúc này, cho người cảm giác xác thực quá thảm rồi. Hắn sợ sư tôn biết di động lòng chắc ẩn. Mà La Tiểu Nham sở dĩ sẽ rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, chính mình chính là kẻ đầu têu, ở bên cạnh ra rất đại lực, mà biết con không khác ngoài cha, sư đồ trong lúc đạo lý cũng giống như vậy. Nói đến minh bạch một chút, chính là mình thủ đoạn, là không lừa được đầu đầu. Mà lại hăng quá hóa dở, hiện tại mọi người đều đối La Tiểu Nham bất mãn, nếu như mình lúc nói, có người ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, ngược lại sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Những này đều không phải Lương Khiếu Thiên muốn nhìn đến. Cho nên cân nhắc lợi hại, hắn mới cố ý giả vờ như thật giống rất biết đại thể, nói thỉnh sư tôn sau đó lại xử lý, mặt ngoài nhìn hợp tình hợp lý, kỳ thật căn bản chính là không có hảo ý. Tiểu Nham phạm sai, lão phu sau đó tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý, bất quá bây giờ, còn là trước hết để cho người dẫn hắn xuống dưới chữa thương a. Đậu Đậu nhàn nhạt nói. Đúng. Lương Khiếu Thiên vội vàng ứng thừa xuống tới, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì giật mình, nghe ra sư tôn khẩu khí bất mãn. Lão nhân gia ông ta đây là tại gõ ta, cảm thấy ta hơi hơi làm có chút quá phận sao? Lương Khiếu Thiên không dám trì hoãn, bề bộn vung tay lên, lập tức có mấy tên cổ kiếm môn đệ tử chạy tới, đem La Tiểu Nham đỡ dậy, sau đó mang theo xuống dưới. Sau đó Đậu Đậu lúc này mới quay đầu lại, sắc bén ánh mắt rơi hướng cái kia mấy tên từ bên ngoài đến tu tiên giả. Mấy vị tiểu hữu ở xa tới là khách, bất quá các ngươi không xa vạn dặm đi tới bản môn, chắc hẳn không chỉ là vì làm khách đơn giản như vậy. Hắn thanh âm ôn hòa, lời này chợt nghe xong thật giống cũng không nghiêm nghị. Trên thực tế nhưng có ý riêng, thậm chí ẩn ẩn mang theo như vậy mấy phần gõ chi ý. Hiển nhiên Đậu Đậu đối bọn hắn đột nhiên đến thăm, trong lòng là có như vậy mấy phần bất mãn. Mà trước mắt mấy người tắc rõ ràng trong lòng. Dù sao bọn hắn đã đưa bài thiếp, nói một tháng sau sẽ đến cổ kiếm môn giao lưu luận võ. Nguyên bản dạng này diễn đạt, ai cũng tìm không ra sai, có thể hết lần này tới lần khác chính bọn hắn nhưng vi phạm hứa hẹn. Không quản nguyên nhân là cái gì, xem như cổ kiếm môn chủ, trong lòng khẳng định sẽ có như vậy một chút không thoải mái. Chương 1215, ta chỉ là một tên rất phổ thông tu tiên giả. Đương nhiên, đối phương chính là thông huyền đại năng, không có ý tứ khó xử chính mình những bọn tiểu bối này, nhưng ngôn từ tầm đó biểu đạt bất mãn, gõ một phen chính là không thể bình thường hơn được thao tác. Mấy người đương nhiên không dám có bất kỳ oán hận trong lòng. Nên biết Lương Khiếu Thiên biểu hiện, đã khiến bọn hắn đã bội phục lại sợ hãi, mà trước mắt vị này chính là sư phụ của bọn hắn, nguyên bản đã là uy danh lan xa. Hiện tại giải được hắn đồ nhi lại như thế cao minh, gặp gì biết nấy, có thể nghĩ, hắn vị này làm sư phụ thực lực lại sẽ tới đến trình độ nào? Nghe danh không bằng gặp mặt, hắn chỉ sợ so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đối với dạng này đại nhân vật, mấy người đương nhiên không dám có mảy may bất kính, thế là ngôn từ tầm đó cực kỳ khách khí, tại biểu đạt mình quả thật là ngưỡng mộ cổ kiếm môn uy danh đồng thời, cũng nguyện chuyển đối với mình vừa rồi lỗ mãng, gây nên dùng chân thành ấy nấy. Đậu Đậu mặt ngoài bất động thanh sắc, đem cao nhân phong phạm bày một cái mười phần, nhưng mà ở sâu trong nội tâm vẫn không khỏi phải có một điểm lẩm bẩm. Đối với mấy vị này thiếu niên thiên tiêu, hắn không chỉ là nghe nói qua đối phương đại danh, mà lại cùng hắn trong nhà trưởng bối, bao nhiêu cũng là có mấy phần ân oán hoặc giao tình. Biết mấy vị này tuy là tiểu bối, nhưng từng cái thật là mắt cao hơn đầu. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, bọn hắn tiểu tính đối mặt thông huyền kỳ, cũng tuyệt không giống phổ thông luyện hư tu sĩ như vậy cẩn thận dè dặt. Mặc dù mặt ngoài cũng sẽ rất cung kính, nhưng trong xương cốt, kỳ thật nhưng vô cùng ngạo khí. Thậm chí cảm thấy đến phổ thông thông huyền tu sĩ kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm, cuối cùng bất quá là so với bọn hắn tu luyện sớm mấy ngàn năm mà thôi. Chính mình sớm muộn cũng là có thể đạt tới cảnh giới này. Không, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ còn lợi hại nhiều. Nói tóm lại, đối với mình tiên đồ, trước mắt mấy vị này cái kia thật gọi một cái lòng tin mười phần. Vị kia Khúc Hiểu Chu thậm chí còn nói qua, đợi chính mình tu luyện đến luyện hư hậu kỳ, liền muốn tới khiêu chiến thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Nhưng trước mắt, Đậu Đậu mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng thì là có như vậy một chút ngạc nhiên. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh không cần phải nói, trước mắt mấy vị này tuyệt không phải mặt ngoài cung kính, diễn trò mà thôi. Bọn hắn thái độ đối xử với mình, cái kia thật là phát ra từ tại phế phủ. Tuyệt đối không có nửa điểm hư giả hoặc là không phục chỗ. Nói một câu chấp đệ tử lễ đều không quá đáng. Chỉ sợ mặc dù là mấy người kia trường bối, cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy bọn hắn khéo léo như thế. Cho tới nguyên nhân, hiển nhiên là bởi vì Lương Khiếu Thiên nguyên nhân. Đậu Đậu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính mình cái kia hôn trướng đồ đệ, đến tuột cùng là thế nào lắc lư trước mắt mấy tên này. Nếu là mình cùng hắn đổi chỗ mà xử, phải chăng cũng có thể làm đến chuyện giống vậy đây? Đậu Đậu ở trong lòng âm thầm lắc đầu, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy mình hơn phân nửa là làm không được. Hắn không khỏi một trận uể oải, đáng giận, chẳng lẽ mình khoe khoang trang bức bản sự, thế mà bị Đồ Nhi cho vượt qua. Đậu Đậu trong lòng suy nghĩ lung tung, bất quá trên mặt nhưng không lộ chút nào dị sắc, như cũ đem cao nhân phong phạm bảy cái mười phần, cho nên tự nhiên không ai có thể nhìn ra lúc này trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nếu không đại gia nếu là biết đường đường cổ kiếm môn chủ, lại tại vì lắc lư người cùng khoác lắc bản sự bị Đồ Nhi vượt qua mà cảm thấy ảo não, không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Đậu Đậu ý nghĩ mà lại không đề cập tới, chỉ ít hắn bên ngoài biểu hiện, cái kia thật là không có kẽ hở. Khúc Hiểu Chu năm người vào trước là chủ, huống chi đối phương còn là Lương Khiếu Thiên sư phụ, thế là 5 người biểu lộ, tự nhiên là cung kính đến tột đỉnh trình độ. Nói một câu chủ khách đều vui cũng không đủ. Cho tới Tần Viêm, hắn lúc này tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt. Lúc trước cùng Đậu Đậu ước định tốt, từ chính mình ra tay tới ứng đối trước mắt mấy vị này khiêu chiến. Bất quá kế hoạch không theo kịp biến hóa, trước mắt cái này tình thế, cái này an bài hiển nhiên đã không cần dùng. Bất quá Tần Viêm đương nhiên cũng không thấy đến đáng tiếc, thậm chí còn có như vậy mấy phần vui mừng. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đã song phương vui vẻ hòa thuận, kia chính mình chỉ cần đương một người đi đường giáp, tại cái này bên cạnh an tĩnh xem kịch liền tốt ta. Đương ăn dưa quần chúng cũng rất không tệ. Tần Viêm tính toán đánh đến không sai, nhưng vấn đề tới, sự tình sẽ hay không như hắn dự liệu phát triển đây? Đáp án là, không có đơn giản như vậy. Rất nhanh cái kia 5 người lực chú ý, liền tập trung đến Tần Viêm trên thân. Hắn bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, mặc dù đến linh giới thời gian không dài, nhưng đã xông ra không nhỏ danh khí, không còn là vô danh tiểu tốt. Bất quá nói thật, với bắt đầu Khúc Hiểu Chu 5 người cũng không có đem Tần Viêm để ở trong mắt. Dù sao đối phương liền Lương Khiếu Thiên đều đánh không lại, lại thế nào đáng giá bọn hắn coi trọng đây. Nhưng kinh lịch vừa mới biến cố, lúc này mấy người cách nhìn tắc đã là hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn bây giờ nhận thức đến, Tần Viêm bại bởi Lương Khiếu Thiên, kỳ thật không một chút nào mất mặt. Vừa vặn tương phản, nghe nói lúc trước trận kia luận võ, hắn cùng Lương Khiếu Thiên thế nhưng là đánh đến có qua có lại, mà Lương Khiếu Thiên sau cùng mặc dù thắng, nhưng cũng không tính phi thường nhẹ nhõm, Tần Viêm có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Một câu, lúc trước mấy người không đem Tần Viêm để vào mắt, nhưng lúc này bởi vì Lương Khiếu Thiên biểu hiện, nhượng mấy người tâm phục khẩu phục, cho nên liên đối Tần Viêm trong lòng bọn họ địa vị, cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Thế là mấy người lại hướng Đậu Đậu tạ lỗi về sau, không hẹn mà cùng qua tới cùng Tần Viêm làm lễ. Vị này chắc hẳn chính là Tần Viêm Tần đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, hạnh thế nào chi. Tần Viêm thở dài, ngươi nói mình cái này ăn dưa quần chúng làm khá tốt, các ngươi đem ta trở thành lộ nhân giáp coi nhẹ rơi không tốt sao, làm gì lại muốn qua tới cùng chính mình làm lễ a. Tần Viêm có một cái dự cảm, cái này chính là phiền toái bắt đầu. Trong lòng của hắn phi thường không tình nguyện cùng mấy người nhận thức, nhưng cái này thời điểm, lại không thể đối bọn hắn kết giao lựa chọn không nhìn. Tần Viêm EQ không có thấp như vậy, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, sau cùng sẽ còn cùng mấy vị này trở mặt. Không hiểu thấu thụ địch, kết quả khẳng định là được không bù mất. Nghĩ tới đây, Tần Viêm ở trong lòng thở dài, nhưng hắn trên mặt biểu lộ như cũ là không có kẽ hở, luận diễn kỹ, hắn đồng dạng là có thể cùng Lương Khiếu Thiên sư đổ cùng so sánh. Rất cung kính đối mấy vị hoàn lễ, mấy vị đạo hữu quá khách khí, tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, chư vị mới là danh dương thiên hạ đại nhân vật, có thể cùng các ngươi quen biết, Tần mộ hạnh thế nào chi. Ha ha, Tần đạo hữu không cần khách khí, ngươi có thể cùng Lương đạo hữu luận võ, hơn nữa còn có tới có mê hoặc đánh lên mấy hiệp, là đủ chứng minh không phải nhân vật đơn giản, thực lực cũng nhất định hơn xa phổ thông tu tiên giả. Nói chuyện là trong 5 người một khuôn mặt chất phác nam tử. Người này dáng người cao lớn, tướng mạo đường đường, nhìn chút chính là loại kia nhanh mồm nhanh miệng tính cách, nhưng mà lời này nghe tại Tần Viêm trong thai nhưng có mấy phần lúng túng, hoặc là nói là dở khóc dở cười. Mấy người đối với mình coi trọng mấy phần, quả nhiên là bởi vì Lương Khiếu Thiên sao? Cũng bởi vì chính mình từng có may mắn cùng hắn luận võ, hơn nữa còn có tới có mê hoặc đánh mấy hiệp. Chương 1216 trong truyền thuyết vẽ rắn thêm chân. Lúc nào chính mình thế mà cần phải đi dính cái kia Lương tiểu tử ánh sáng. Tần Viêm trong lòng oán thầm không ngớt, nhưng mà mặt ngoài nhưng còn không thể lộ ra dù là một chút xíu vẻ bất mãn. Cũng may kỹ xảo của hắn cũng là lô hỏa thuần thanh, hơi nhếch khỏe môi lên lên, sau đó liền toát ra như vậy mấy phần khiêm tốn ý cười. Kia là Lương đạo hữu thủ hạ lưu tình nguyên nhân, nếu không liền tại bên dưới điểm này đạo hạnh tầm thường, sớm đã bị hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Tần Viêm nói đến sát có việc, mà năm người kia cũng một chút cũng không có cảm thấy hoài nghi. Nói trắng ra, trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có mấy phần nhìn Tần Viêm không nổi. Dù sao tiểu tử này trước kia chính là cái vô danh tiểu tốt, nói không có danh tiếng gì, kia là không một chút nào quá đáng, đột nhiên liền xông ra lớn như vậy danh khí, trong đó có một chút lượng nước cùng mở ám, kia là nửa điểm cũng không đủ kỳ lạ. Lúc này nghe Tần Viêm nói như vậy, bọn hắn đều có thì ra là thế cảm xúc. Tần đạo hữu cũng không muốn chán ngán thất vọng, bất kể như thế nào, người có tư cách cùng Lương huynh giao thủ liền đã rất đáng gờm, về sau chỉ có tiếp tục cố gắng. Ta tin tưởng đạo hữu tiền đồ nhất định là bất khả hạn lượng. Cái kia khuôn mặt chất phác nam tử cười ha ha một tiếng, đưa tay vô vô Tần Viêm bả vai, hắn lúc nói lời này cũng không có trêu chọc ý đồ, trái lại mang theo vài phần an ủi cùng động viên. Hiển nhiên hắn đối với Tần Viêm thành thật, rất là có hảo cảm. Tần Viêm dở khóc dở cười. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện bởi vì cái này nho nhỏ biến cố, trước mắt mấy vị này đối với mình hứng thú, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tần Viêm đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhưng trong lòng không khỏi cuồng hỉ lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chó ngáp phải rồi? Cái này mấy ca đem chính mình khiêm tốn quả thật. Nếu như đổi một tên tu tiên giả, cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, lúc này trong lòng khẳng định là phi thường ảo não, dù sao ai nguyện ý bị người khác cho xem thường đây. Nhưng Tần Viêm bất đồng, kết quả như vậy đối với hắn mà nói quả thực chính là cầu còn không được. Hắn cũng không phải Lương Khiếu Thiên sư đồ dạng kia, ưa thích khoe khoang trang bức nhân vật, hư danh đối với mình tới nói có gì hữu dụng đâu. Thần Viêm căn bản cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, buồn bực đại phát tài mới là người thông minh lựa chọn. Thấy mấy người tựa hồ đối với chính mình mất đi hứng thú, ánh mắt cũng nhao nhao từ trên người chính mình rời đi, Tần Viêm không khỏi rất là vui mừng. Nguyên bản trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm thấy tiếp xuống chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, vạn vạn chưa từng nghĩ sẽ như vậy dễ dàng liền hóa giải nguy cơ trước mắt. Mấy cái này phiền toái ra hỏa, rõ ràng đối với mình đã không có hứng thú. Vận khí cũng thật là không sai. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên đã là cười nở hoa rồi. Mà đúng lúc này, Lương Khiếu Thiên thanh âm truyền vào lỗ tai, "Tần đạo hữu, ngươi thực sự quá khiêm tốn, ngươi phẩm đức cao thượng, thực lực cao minh, lần trước luận võ ta nhưng cũng không có thủ hạ lưu tình, mà là đã hao hết sức chín châu hai hổ, thắng được không một chút nào nhẹ nhõm, cùng thế hệ tu sĩ bên trong có thể nhượng Lương Mỗ bội phục không nhiều, mà Tần Viêm ngươi, tuyệt đối là có thể xếp ở vị trí thứ nhất." "Tần Viêm?" Tần Viêm đều không còn gì để nói. Thật không dễ dàng, trước mắt mấy tên này tin tưởng chính mình khiêm tốn, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục chú ý mình, đây là cỡ nào khó được, ngươi cái này đột nhiên nô ra khen ngợi là muốn làm gì? Nói nhảm nhiều như vậy, là muốn hại chính mình sao? Tần Viêm giận đến rất muốn mắng chửi người nha. Nếu như không phải nơi này, nhiều người phức tạp, lại là duy trì người thiết lập, thực sự không thích hợp động thủ, hắn 100% sẽ đem cái này lắm mồm Lương Khiếu Thiên phá tan đánh một trận. Ai muốn ngươi vẽ rắn thêm chân, ta để ngươi khen ngợi ta sao? Nhưng mà Lương Khiếu Thiên nhưng căn bản không biết Tần Viêm trong lòng đang suy nghĩ gì, trái lại mười phần dương dương tự đắc, nhìn về ánh mắt của đối phương, hiển nhiên là muốn Tần Viêm khen ngợi hắn. Không sai, Lương Khiếu Thiên đương nhiên không có ác ý. Tương phản, hắn giờ phút này sao làm, hoàn toàn là đang lấy lòng Tần Viêm a. Gia hỏa này mặc dù cùng Tần Viêm có qua một chút tiếp xúc, nhưng cũng không tính được rất nhiều, suy bụng ta ra bụng người, hắn chỗ nào biết Tần Viêm ưa thích điệu thấp đây. Theo Lương Khiếu Thiên, người sống một đời, người nào không thích mặt mũi. Tần đại ca vừa rồi lời kia rõ ràng là tại khiêm tốn. Không nghĩ tới mấy tên này thế mà liền thật tin tưởng. Vốn là bọn hắn hiểu lầm, cũng không có gì, nhưng trong lúc này liên lụy đến Tần Viêm cùng mình luận võ, nguyên bản là một trận diễn kịch, hiện tại bọn gia hỏa này còn hiểu lầm Tần đại ca không chịu nổi một kích. Tần Viêm có thể hay không vì vậy mà cảm thấy sinh khí? Nếu như hắn lòng mang bất mãn, tìm mấy tên kia phiền toái, đương nhiên không liên quan đến mình. Lương Khiếu Thiên không có chút nào quan tâm, có thể hắn hiện tại sợ hãi chính là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Vạn nhất Tần Viêm bởi vậy giận lây chính mình. Đây không phải không thể nào. Thật sự là một đám ngu xuẩn, các ngươi liền khiêm tốn ngôn ngữ đều không phân biệt được sao? Chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp khác, chỉ tốt dựa vào chính mình nghĩ biện pháp tới bổ cứu. Thế là mới có một màn như thế. Lương Khiếu Thiên bản ý là muốn vì Tần Viêm dưng danh, làm hắn vui lòng, nói đến đơn giản thông tục một điểm chính là phách Tần Viêm mông ngựa. Nào biết được mông ngựa nhưng đập vào chân ngựa bên trên. Nhân ra Tần Viêm nghĩ muốn chính là điệu thấp. Đến, nguyên bản tốt đẹp cục diện kết quả lại bị ngươi ngạnh sinh sinh làm hỏng rơi. Tần Viêm trong lòng cực kỳ phẫn nộ, có thể ngay trước mặt mọi người nhưng không có cách nào. Thế là chỉ tốt khiêm tốn, Lương đạo hữu quá khen rồi, tại hạ thực lực không đáng nhắc tới, lúc trước nhờ có ngươi thủ hạ lưu tình, nếu không đã sớm bị bại thê thảm, ở trước mặt mọi người mất mặt. Chỗ nào, lúc trước ta thế nhưng là toàn lực ứng phó, thật không dễ dàng mới thắng Tần đạo hữu như vậy một chiều, cuối cùng cũng không làm là may mắn thôi, nếu như lại so một lần võ, chưa hẳn có thể có thắng năm chắc. Lương Khiếu Thiên vội vàng như thế như vậy nói. Hắn dĩ nhiên không phải cố ý tới phá, mà là cho rằng Tần Viêm áp dụng chính là lấy lui làm tiến sách lược, mặt ngoài khiêm tốn, trên thực tế nhưng là một loại hình thức khác trang bức, vì tuyên dương danh tiếng của mình. Ừm, không hổ là Tần đại ca, loại này điệu thấp trang bức càng có thể thu đến không ngờ tới hiệu quả. Lương Khiếu Thiên trong lòng mười phần bội phục. Loại tình huống này, hắn đương nhiên liền muốn làm tốt chính mình chức trách, dù sao loại này trang bức phương thức cũng có nhược điểm, chính là nếu như không có người hỗ trợ ở bên cạnh ca tụng, là rất dễ dàng nhượng người sinh ra hiểu lầm. Đương nhiên Tần Viêm không cần lo lắng cái này, dù sao nếu bản về nâng con mắt, còn có người có thể so sánh mình làm đến tốt hơn sao. Tần đại ca tính toán không bỏ sót, nhất định là nhìn đúng điểm này, cho nên mới áp dụng loại phương thức này tới trang bức. Lương Khiếu Thiên như thế như vậy nghĩ đến, đối Tần Viêm phương thức hành động, làm ra tự cho là đúng giải thích. Hắn phi thường đắc ý. Cảm thấy lần này, chính mình giúp Tần Viêm một đại ân, đối phương cũng coi là thiếu nợ một món nợ ân tình của mình. Mặc dù hắn cũng không hy vọng xa vời Tần Viêm báo đáp, nhưng về sau lại có khó khăn hướng Tần Viêm xin giúp đỡ. Rõ ràng cũng có thể làm đến, lực lượng càng đầy. Thật là một cái một tên đáng thương, hoàn toàn không biết mình nhưng thật ra là vớt mông ngựa, nhưng đập vào chân ngựa bên trên, Tần Viêm sớm đã là giận tí mặt, hận không thể hung hăng đem hắn cho đánh một trận. Chương 1217, vì sao vận khí ta như thế không tốt? Tóm lại Tần Viêm nghe Lương Khiếu Thiên tiếp tục tại những người kia trước mặt khen chính mình, kém chút bị tức đến hôn mê bất tỉnh. Tên khốn này ra hỏa, đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hắn là thật không hiểu đây, còn là ăn no rừng mỡ, muốn cùng chính mình không qua được. Tần Viêm trong lòng thậm chí có như vậy mấy phần hoài nghi. Nhưng vẫn là câu nói kia, giận thì giận, mà giờ khắc này người chung quanh quá nhiều, Tần Viêm thực sự là không có cách nào. Thế là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hắn chỉ tốt tiếp tục khiêm tốn, hy vọng đưa đến một chút mất bỏ mới lo làm chuồng hiệu quả. Có thể để hắn tuyệt không chính là, hắn càng là khiêm tốn, Lương Khiếu Thiên càng cho rằng đây là một loại khác mới trang bức phương thức. Trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nguyên lai Tần đại ca cũng là tốt như vậy mặt mũi. Kia chính mình đương nhiên muốn hợp ý, đem nâng con mắt công tác làm tốt. Thế là Lương Khiếu Thiên tích đủ hết nhiệt tình, tiếp tục khen ngợi Tần Viêm anh hùng cao minh, chính mình làm sao bội phục. Tần Viêm đều muốn tuyệt vọng. Ngươi mẹ nó là ăn đòn cân sát tâm, muốn cùng ta không qua được phải không? Sau cùng không có cách nào, Tần Viêm chỉ tốt lựa chọn không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn phát hiện chính mình nhiều lời nhiều sai, có Lương Khiếu Thiên hôn tiểu tử này ở bên cạnh, sau cùng bất luận chính mình làm sao khiêm tốn, đều chỉ sẽ có được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đã như vậy, cần gì uổng phí sức lực đây? Mà Khúc Hiểu Chu năm người đều nghe đến ngây người. Trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Chính mình vào trước là chủ, kém một chút lại coi thường anh hùng thiên hạ. Vừa bắt đầu lại không có nghe được Tần Viêm lời nói, nguyên lai là khiêm tốn. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Lương Khiếu Thiên đối với người này lại như thế coi trọng, đối với hắn đánh giá cao đến quá đáng. Nói hắn là cùng thế hệ bên trong chính mình duy nhất cảm thấy bội phục nhân vật. Cái này ngày xưa vô danh tiểu tốt, nguyên lai càng là như thế lợi hại sao? Năm người âm thầm kinh ngạc đồng thời, cũng đều không khỏi nóng lòng muốn thử. Thần Viêm tắc kém chút bị tức gần chết. Thật không dễ dàng hóa giải nguy cơ, có thể nhượng phiền toái lại không tới quấn lấy chính mình, đưa một cái ăn dưa quần chúng vui vẻ xem kịch. Cái này tốt đẹp cục diện, nhưng cố bị Lương Khiếu Thiên cho phá rối. Ngươi nói Tần Viêm có tức hay không? Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta. Tần Viêm không quản Lương Khiếu Thiên đến tột cùng là hữu tâm hay là vô tình, tóm lại lần này đối phương là hung hăng đắc tội chính mình, mà lấy Tần Viêm tính cách, đối phương tiểu tính sau đó xin lỗi nhận sai cái kia cũng không có hiệu quả. Chính mình lần này thế nhưng là bị hắn cho hại thảm. Tần Viêm sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đương nhiên không. Lần này, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần đại giới. Hắn thật là đáng ghét ta. Rất lâu không có nghĩ như vậy đánh người. Lương tiểu tử, đây đều là ngươi tự tìm. Tần Viêm ở trong lòng phát thệ. Bất quá tiểu tính hắn tức giận nữa, còn muốn hung hăng giáo huấn Lương Khiếu Thiên, cái kia cũng đều là về sau sự tình, việc cấp bách thì là làm sao thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Được rồi, có gia hỏa này ở bên cạnh thêm phiền, căn bản là không có trò vui. Tần Viêm thở dài. Mà đúng lúc này, Khúc Hiểu Chu thanh âm truyền vào trong lỗ tai, chính thấy hắn xông Tần Viêm ôm quyền thi lễ một cái, thái độ thành khẩn vô cùng. Tần đạo hữu, xin thứ cho chúng ta có mắt không tròng Thái Sơn, vừa rồi thế mà xem thường đạo hữu, còn xin rộng lòng tha thứ. Dễ nói dễ nói. Tần Viêm có thể nói cái gì, bây giờ hắn đều chẳng muốn đi giải thích. Dù sao càng giải thích sẽ chỉ mang đến càng nát kết quả. Uổng phí sức lực là không có ý nghĩa, cho nên Tần Viêm dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Ngươi nhất định muốn hiểu lầm, cái kia cũng tùy ngươi. Tần Viêm trong lòng thậm chí có như vậy mấy phần cam chịu. Thấy Tần Viêm sắc mặt u ám, cái kia Khúc Hiểu Chu cũng không có sinh khí, trong lòng trái lại có chút tự trách, hắn cảm thấy đây là mười phần bình thường. Chính mình làm sao sẽ như thế xuân đây, đều nghe không ra đối phương mới vừa rồi là tại khiêm tốn. Hơn nữa còn bởi vậy xem thường Tần Viêm, cũng liền khó trách hắn sẽ cảm thấy sinh khí. Không sai, Khúc Hiểu Chu là nghĩ như vậy, may mắn Tần Viêm không biết độc tâm thuật, nếu không chỉ sợ cũng không biết đến tột cùng là nên cười hay là nên khóc. Thấy Tần Viêm từ chối cho ý kiến, Khúc Hiểu Chu cũng không có đem hắn thái độ để ở trong lòng, tiếp tục hướng xuống giảng, Tần đạo hữu thần thông cao minh, tại hạ muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không biết có thể hay không nể mặt. Quả nhiên vẫn là tới. Tần Viêm thở dài, bất quá cái này nguyên bản là hắn dự liệu bên trong. Chỉ là đáng thương chính mình hao hết vất vả, nguyên bản đã thấy thoát khỏi phiền toái hy vọng, kết quả nhưng thất bại trong gang tấc, còn là không thể tránh thoát. Đều do Lương Khiếu Thiên tên kia. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Đây là yêu cầu quá đáng, mong rằng đạo hữu có thể đáp ứng. Khúc Hiểu Chu trên mặt rất rõ ràng mang theo mong đợi biểu lộ. Đối với Lương Khiếu Thiên hắn là tâm phục khẩu phục. Cảm thấy đối phương bất luận thực lực còn là nhân phẩm, đều là làm chính mình vì đó say mê nhân vật. Thật không nghĩ đến, Lương Khiếu Thiên đối Tần Viêm lại là như thế coi trọng, thậm chí có thể nói là tôn sùng, này liền có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong lòng cũng có như vậy mấy phần không phục. Lương đạo hữu là anh hùng cao minh, có thể Tần Viêm trước kia dù sao chỉ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Thật sự có hắn nói tới lợi hại như vậy sao? Cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng lại tin tưởng Lương Khiếu Thiên nhân phẩm, mà lòng tự trọng tác nhượng hắn nóng lòng muốn thử. Trong lòng tích trữ như vậy một cái ý niệm, là chính mình là thua kém Lương đạo hữu anh hùng cao minh, nhưng chẳng lẽ liền tên này chưa từng có ai biết đến Tần Viêm cũng đánh không lại. Thế là liền có trước mắt một màn này. Hắn chủ động hướng Tần Viêm phát khởi khiêu chiến. Tần Viêm tự nhiên là dở khóc dở cười, mà trong lòng càng thêm phiền muộn không thôi. Đều do Lương Khiếu Thiên. Đương nhiên bây giờ nói những này đã là vô sự vô bổ, mà đứng tại góc độ của hắn, trong lòng đương nhiên là rất muốn cự tuyệt. Ta cùng ngươi lại không quen, phân một cái thắng bại mạnh yếu có ý tứ sao? Tần Viêm cảm thấy, đây quả thực là tiểu hài tử đánh nhau vì thể diện. Bất quá nói thì nói như thế, hắn hiện tại nhưng thật ra là không tiện cự tuyệt. Nếu không khẳng định sẽ bị giải thích thành ngạo khí, hoặc là nói nhìn đối phương không nổi. Như vậy nhưng là không hiểu thấu gây thù hằn. Ai, thật sự là phiền toái, còn làm người đau đầu vô cùng. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, bất quá hắn trên mặt lộ ra ngoài biểu lộ, nhưng là vừa đúng, khiêm tốn nói, tại hạ thực lực thấp kém, nguyên không dám bêu xấu, bất quá đạo hưu đã nghĩ muốn cùng ta luận bàn, Tần Mộ đương nhiên cũng chỉ có liều mình bồi quân tử. Đạo hưu quá khiêm tốn. Cứ việc Tần Viêm biểu hiện 10 phần điệu thấp khiêm tốn, nhưng Khúc Hiểu Chu đối với hắn cũng không dám có nửa phần xem thường chi ý. Dù sao Lương Thiếu Thiên đối tiểu tử này đánh giá thực sự là cao đến quá đáng, cái này khiến hắn đối Tần Viêm đương nhiên sẽ 10 phần coi trọng. Thấy đối phương đã đồng ý, Khúc Hiểu Chu lại quay đầu hướng Đậu Đậu thi lễ một cái. Tiền bối, vãn bối cản rỡ, nóng lòng không đợi được, nghị muốn cùng vị này Tần Viêm đạo hữu luận võ luận bản, còn xin tiền bối tạo thuận lợi, cho chúng ta cung cấp một cái thích hợp nơi trốn. Đương nhiên không có vấn đề, hai vị đều là nhân trung long phượng, lão phu cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đến tụt cùng ai mạnh ai yếu. Cổ Kiếm môn chủ mỉm cười nói, trong lòng thầm mắng Đồ Nhi là cái ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn liền không nhìn ra Tần Viêm không muốn trêu chọc thị phi sao? Chương 1218, xem náo nhiệt tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Nên biết suy bụng ta ra bụng người, hành động như vậy kỳ thật phi thường ngu xuẩn. Ngươi đương người người đều giống như ngươi, ưa thích làm náo động trang bức sao? Ngu xuẩn, ngay cả mình lúc nào đắc tội người đều không biết được. Bất quá hắn cũng không có nói phá, dù sao tiểu tính Tần Viêm không mua, đến lúc đó xui xẻo cũng là Lương Khiếu Thiên, cùng chính mình có cái gì quan hệ đây? Nên biết, hai người tuy là sư đồ, nhưng dù sao Đồ Nhi cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, cho nên chính mình là cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ăn dưa con chúng. Cứ như vậy, Đậu Đậu rõ ràng thấy rõ, lại vẫn cứ cái gì cũng không nói phá, liền nghị hố Đồ Nhi một thanh, chính mình cũng may bên cạnh xem kịch. Thế là hắn không chút do dự, phi thường sảng khoái, đáp ứng Khúc Hiểu Chu đề nghị. Có trưởng môn chân nhân gật đầu đồng ý, kế tiếp quá trình đương nhiên cũng liền thuận lý thành trương, không có bất kỳ độ khó. Chỉ dùng ước chừng thời gian một chén trà công phu, đại gia liền đi tới Cổ Kiếm môn diễn võ trường. Chỗ này diện tích rộng lớn, hơn nữa còn có cấm chế trận pháp thủ hộ, có thể nhượng hai người toàn lực ứng phó giao thủ, mà không cần lo nghĩ ngộ thương xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Nói thật, Tần Viêm đối với trận luận võ này, kia là một chút cũng không có hứng thú, nhưng việc đã đến nước này cũng là không có cách nào, thế là chỉ tốt trên mặt mỉm cười lên lôi đài. Mà giờ khắc này, Chu Vi chạy đến xem náo nhiệt tu tiên giả càng ngày càng nhiều, nhìn thấy một màn này, Tần Viêm trong đầu không khỏi có một cái ý niệm lóe qua. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, hoặc là có hành động, Đậu Đậu đã vượt lên trước một bước, chỉ nghe hắn dặn dò bên người mấy tên tu tiên giả, để bọn hắn đi hướng những cái kia xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng thu vé vào cửa. Hết thảy đều là quen cửa quen nẻo. Đem mấy vị từ bên ngoài đến tu tiên giả nhìn đến là sửng sốt một chút. Cho tới Cổ Kiếm môn tu tiên giả, tắc không một chút nào thấy kỳ lạ, dù sao bọn hắn đã có qua nhiều lần tương tự kinh lịch. Nhìn luận võ cần giao vé vào cửa, bây giờ theo bọn hắn nghĩ, quả thực đã là thiên kinh địa nghĩa. Không hổ là Cổ Kiếm môn chủ, ra mặt dày đến quả thực khiến người bội phục. Đối phương cùng mình không như mà hợp, đây cũng là nhượng Tần Viêm tiết kiệm không ít khí lực. Bất quá cái này không có nghĩa là tiếp xuống, hắn sẽ ngồi yên không lý đến, tương phản, Tần Viêm nhanh chóng dùng ánh mắt cùng Đậu Đậu trao đổi. Sau cùng song phương đạt thành nhất trí hiệp nghị, chia đôi, hai người ai cũng không thiệt thòi. Xem như tất cả đều vui vẻ. Thấy mình hai người luận võ, Cổ Kiếm môn tu tiên giả lại tại bên cạnh thu vé vào cửa, thu cái quên cả trời đất, Khúc Hiểu Chu luôn cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng. Bất quá hắn cũng không có tra cứu vấn đề này. Dù sao lấy tính cách tính tình của hắn, dù là nhìn ra mánh khỏe, cũng tuyệt không không ngại ngùng, tới muốn vé vào cửa chia địa, mặc dù hắn là lần này tỷ võ nhân vật chính một trong, lẽ ra nên thu được tiền lời. Nói tóm lại, kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng trước mắt cái này khúc nhạc dạo ngắn, Khúc Hiểu Chu là không có thật để ở trong lòng. Lúc này hắn quan tâm là Tần Viêm thực lực. Xem như một vị xuất thân cao quý, mà lại luôn luôn mắt cao hơn đầu cường giả, Khúc Hiểu Chu đối với mình thực lực lòng tin 10 phần. Lương Khiếu Thiên thì cũng thôi đi, đối phương xác thực khiến hắn bội phục, nhưng Khúc Hiểu Chu không tin, chính mình sẽ liền Tần Viêm cũng đánh không đến. Cái này không khoa học, mà trước mắt chính là chứng minh hắn thực lực cơ hội. Thấy có vé vào cửa thu nhập, Tần Viêm tâm tình cuối cùng là thoải mái như vậy một chút. Chỉ ít không cần lo lắng, trận luận võ này kết quả là làm không công. Tiếp xuống, hắn liền suy nghĩ lên, nên làm sao đối phó vị này Khúc Hiểu Chu khiêu chiến đây. Đừng hiểu lầm, Tần Viêm cho tới bây giờ cũng không có lo nghĩ qua, chính mình sẽ đánh bất quá, bởi vì loại tình huống kia là không thể nào phát sinh. Cũng không phải là Tần Viêm cuồng vọng tự đại, mà là kinh lịch cái này một chuỗi biến cố, hắn đối với mình thực lực làm sao, trong lòng đã là vô cùng rõ ràng. Trước đây không lâu, liền thông huyền cảnh giới Liêu trưởng lão đều đã bị chính mình đánh bại. Tốt ta, Tần Viêm thừa nhận kia là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mà lại chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới thành công. Nhưng bất kể như thế nào, thông huyền kỳ chính là thông huyền kỳ, có thể thắng chính là mình bản sự. Nếu không đổi một tên luyện hư cảnh giới tu tiên giả, đừng nói cũng giống như mình. Vừa mới bước vào luyện hư, dù là những cái kia luyện hư hậu kỳ tồn tại, liền hỏi một chút bọn hắn, có mấy người dám đi khiêu chiến thông huyền cảnh giới lao quái vật? Tự tìm cái chết sao? Mà trước mắt vị này Khúc Hiểu Chu, cũng bất quá luyện hư sơ kỳ, mặc dù bước vào cảnh giới này thời gian, khẳng định muốn xa so với chính mình lâu, nhưng cũng còn chưa tới đến sơ kỳ đỉnh phong. Thử hỏi loại tình huống này, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình? Đừng nói giỡn, tiểu tử này kém xa. Đừng nói một cái Khúc Hiểu Chu, tiêu tính trước mắt mấy vị này thanh niên tài tuấn cùng tiến lên, cũng không hẳn có thể cùng chính mình chống đỡ. Đúng, Thần Viêm chính là tự tin như vậy. Hắn cảm thấy mình có tự tin 100% có thể thắng. Hiện tại trọng điểm, chính là một trận này, đến tuột cùng nên làm sao đánh. Là muốn thắng được thẳng thắn dứt khoát, còn là thoáng cho đối phương lưu một điểm mặt mũi đây. Thần Viêm cũng không biết được, hắn cảm giác chuyện này còn rất làm người đau đầu. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Đối với trận này luật võ, theo Thần Viêm, kia là chút nào huyền nghiệm cũng không, cho nên đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên không có nửa điểm áp lực. Đương nhiên, mặt ngoài không thể biểu hiện quá dễ dàng, lúc đó lộ ra đối Khúc Hiểu Chu không tôn trọng. Cho nên Tần Viêm cũng nổi lên diễn kỹ, một mặt ngưng trọng. Trong lòng tắc đang thở dài, hắn cảm giác chính mình hiện tại làm sao không hiểu thấu cũng thành vua màn ảnh. Chính mình rõ ràng là tu tiên giả, mà loại chuyện này trước kia tại nhân giới thời điểm cũng chưa từng có qua. Không đúng, trước kia tại linh giới địa phương khác thời điểm, làm sao từng cần diễn kịch, đây đều là đi tới cổ kiếm môn về sau, không hiểu thấu bị Lương Khiếu Thiên Sư đổ cho mang siêu mẹo. Nghĩ tới đây, Tần Viêm càng là thở dài. Mà phía trước, Khúc Hiểu Chu đã giống hắn thi lễ một cái, Tần đạo hữu, vậy chúng ta liền luận bàn một thoáng, chạm đến là thôi. Tốt. Thần Viêm đương nhiên là cầu còn không được. Hắn vốn là không nghĩ luận võ, nếu như không phải đã đáp ứng cổ kiếm môn chủ, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua, Thần Viêm đều nghĩ đổ nước, dứt khoát liền làm cho đối phương thắng được ván này được rồi. Mà Chu Vi xem náo nhiệt tu tiên giả, người người trên mặt đều lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Nếu như nói bọn hắn mới vừa rồi còn có chút mơ mơ hồ hồ, lúc này trải qua một chút đại năng phổ cập khoa học, đương nhiên cũng biết hôm nay tới cái này, năm vị cũng không phải phổ thông tu tiên giả. Tương phản, từng cái lai lịch to đến không hợp thói thường, cho dù phóng tới toàn bộ linh giới, cũng có thể không chút nào khoa trương xưng một tiếng thanh niên tuấn kiệt. Đặc biệt là đứng tại trên lôi đài Khúc Hiểu Chu, càng là anh hùng cao minh, chính là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong siêu quần bạt tụy cường giả. Lý giải đến những này, bọn hắn không khỏi đối với đại sư huynh càng thêm bội phục. Lại là thiếu niên tuấn kiệt, thế mà cũng có thể không đánh mà thắng chi binh, để bọn hắn không dám động thủ. Mà Tần Viêm mặc dù không kịp nổi Lương sư huynh, nhưng rõ ràng thực lực cũng không tầm thường, trước mắt trận này lòng tranh hổ đấu, sau cùng đến tột cùng sẽ hiệu chết vào tay ai. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, không ngừng có người nhận được tin tức, gia nhập vào ăn dưa quần chúng hàng ngũ. Chương 1219, chăm nghe không bằng một thấy. Sau đó còn có một chút đầu góc linh hoạt ra hỏa, từ trong nhìn thấy cơ hội buôn bán. Thế là không có bao lâu, gào to giao hàng thanh âm liền truyền vào mọi người trong lỗ tai. Ăn vặt dưa hấu nước linh tuyển, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo. Các loại đồ ăn vặt cái gì cần có đều có. Một bên ăn uống, một bên xem kịch, kỳ nhạc vô cùng. Cứ như vậy, giao hàng thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, cổ kiếm môn tu tiên giả ngược lại cũng thôi, không cảm thấy kinh ngạc, mà cái kia năm vị từ bên ngoài đến tu sĩ tắc cùng một chỗ mơ hồ. Tình huống gì? Ai có thể nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Luận võ muốn mua vé vào cửa thì cũng thôi đi, thế mà còn có bán hạt dưa đậu phộng cùng các loại đồ ăn vặt tan vặt. Đây là tu tiên giả môn phái sao? Ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Không phải nói kiếm tu đều là tính cách cứng nhắc? Chuyên ngôn quả nhiên không thể tin, tất cả đều là gạt người. Mọi người chửi bậy quy chửi bậy, nhưng lại không trở ngại bọn hắn cũng lấy ra linh thạch, đem các loại ăn vặt tất cả đều mua một bao lớn, sau đó gặm lấy hạt dưa, cảm giác thật là thơm. Trên lôi đài Khúc Hiểu chút thì là hít vào một hơi. Vừa rồi phát sinh những này khúc nhạc dạo ngắn, nhượng tâm tình của hắn cũng biến thành có chút phức tạp. Lúc này tắc mượn dùng hít sâu đem tạp niệm từ trong đầu loại bỏ đi ra. Mặc dù trước mắt một màn này nhìn qua hoang đường vô cùng, nhưng đối với Tần Viêm thực lực, hắn tuyệt không dám có nửa điểm phất lờ cùng khinh thường. Đại chiến hết sức căng thẳng, không khí đều trở nên ngưng trệ. Mà trải qua một phen suy tư, Tần Viêm cũng cuối cùng làm xuống lựa chọn. Chính mình không có thời gian cùng kẻ trước mắt này làm phiền, nên biết diễn kịch cũng đồng dạng là rất mệt mọi người. Không nói toàn lực ứng phó, nhưng ít ra cũng muốn gọn gàng cầm xuống kẻ trước mắt này. Nếu không vạn nhất chính mình thắng được rất gian nan, kẻ trước mắt này cảm thấy chênh lệch không lớn, thua không phục, hôm nào lại tới khiêu chiến chính mình, đây chẳng phải là không dứt, phiền toái vô cùng. Thà rằng như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền biểu hiện cường thế một chút, trực tiếp thẳng thắn dứt khoát giải quyết trước mắt chô gặp phải nan đề. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Không những như thế, cả người hắn khí chất cũng biến thành cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khúc Hiểu Chu thần sắc biến đổi, nhất thời đem trong lòng cái kia sau cùng một tia khinh thị thu hồi. Dù là còn không có giao thủ, nhưng đối phương biểu hiện ra loại này khí độ, đã để hắn cảm giác không thể coi thường. Gia hỏa này chính là thân kinh bách chiến tu tiên giả. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú, mà lại thực lực mạnh, tại phía xa chính mình trước kia tiếp xúc qua những cái kia đối thủ phía trên. Chắc không được liền Lương Khiếu Thiên đối với hắn cũng tôn sùng đầy đủ, nhưng vấn đề tới, dạng này cường giả, trước kia như thế nào lại là không có danh tiếng gì nhân vật. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Khúc Hiểu Chu trong lòng lóe qua nhiều nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải là tốt nhất hình dung, mà Tần Viêm đương nhiên sẽ không để cho hắn từ từ suy tư, đã dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ công qua tới. Chiêu số của hắn bằng không có gì lạ, như cũng là từ trong tay háo cá bơi ra số lượng hàng trăm kiếm khí. Bất quá Tần Viêm bây giờ đã tiến cấp tới luyện hư, cho nên những này kiếm quang nhìn qua cùng trước kia cũng là khác nhau rất lớn. Không hề chỉ là có được càng cường đại hơn uy lực, mà lại mỗi một đạo kiếm quang đều càng thêm ngưng thực, nhìn qua cùng chân chính tiên kiếm cũng vô cùng tương tự. Khúc Hiểu Chu con ngươi hơi co lại, cũng không có bởi vì Tần Viêm không có tế ra bảo vật, mà cảm giác nhận lấy nhục nhã. Hắn là xuất thân cao quý, tự cao tự đại không sai, nhưng tuyệt không phải loại kia ưa thích đàm bình trên giấy tu tiên giả. Tương phản, hắn đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú, thậm chí liền vượt cấp khiêu chiến cũng từng thử qua rất nhiều lần a. Mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng nói thật, có can đảm làm như thế, bản thân liền cần rất lớn dũng khí. Đối mặt cảnh giới cao hơn nhiều chính mình tu tiên giả, phóng nhãn giới hạn, thử hỏi, lại có mấy tên tu sĩ dám động thủ đây? Dù là chỉ là luận bàn, đồng dạng cũng là rất không dễ dàng. Cho nên vị này Khúc Hiểu Chu nói thân kinh bách chiến cũng không đủ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tần Viêm lúc này chỗ tế ra tiên kiếm không thể coi thường. Chính mình tuyệt không thể có mảy may chủ quan cùng sơ sẩy. Nếu không lạc bại dù không đến mức, nhưng mất đi tiên cơ, đối với chiến đấu kế tiếp cũng phi thường bất lợi. Nói tóm lại, trước mắt đối thủ này không phải như vậy dễ dàng liền có thể đối phó. Hoặc là nói nôm na một điểm, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể bởi vì trong lòng còn có may mắn mà chủ quan sơ sẩy. Thế là Khúc Hiểu Chu tế ra chính mình bảo vật. Bảo vật này hơi đặc biệt, cũng không phải là tiên kiếm, mà là một bàn tay lớn nhỏ hồ lô. Rời tay về sau, quay tít một vòng, sau đó hồ lô kia thể tích liền đón gió căng phồng lên. Sau đó từ trong hồ lô phun ra một đạo quang trụ. Ngay sau đó, quang trụ tản ra, vậy mà huyễn hóa ra các loại hình dáng pháp bảo tới. Đao thương kiếm kích, cơ hồ là bao gồm thập bát ban binh khí, hướng về kia lít nha lít nhít kiếm quang tiến lên liên tiếp. Đến hay lắm. Tần Viêm gặp một màn này nhưng là cười ha ha. Tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm ra, đồng thời hét lên một tiếng, tật. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chính thấy linh quang đại tố, vừa rồi hắn chỗ tế ra cái kia từng đạo kiếm quang, lúc này thể tích tất cả đều bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản chỉ có dài khoảng 3 thước kết quả, trong chốc lát, thể tích tổng cộng đến 7-8 trượng. Cự kiếm thuật. Chợt nhìn, này thần thông không có bất kỳ đặc biệt. Đừng nói luyện hư cấp bậc tu tiên giả, liền xem như một tên kim đan tu sĩ, trên lý luận, thi triển đi ra cũng không có khó khăn quá lớn. Nhưng mà trước mắt bất đồng. Thể tích bạo tăng cũng không phải là một hai kiện bảo vật, mà là trước mắt cái này hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang đều không ngoại lệ, tất cả đều hình thể phóng đại. Cho nên nhìn như phổ thông, trên thực tế, Tần Viêm lúc này thi triển cự kiếm thuật nhưng cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Uy lực không thể so sánh với nhau. Cái khác không đề cập tới, đồng thời khu xử nhiều như vậy thể tích cực lớn kiếm quang, tiêu hao pháp lực chính là thiên lượng. Khúc Hiểu Chu không khỏi cả kinh thất sắc. Nguyên bản thấy Tần Viêm không có tế ra bảo vật, mặc dù hắn cũng nhìn ra trước mắt những này kiếm quang uy lực không tầm thường, nhưng cũng cho rằng đối phương bất quá là dò xét mà thôi. Không nghĩ tới, lại lập tức liền mang đến cho mình cực lớn nguy cơ. Chắc không được liền Lương Khiếu Thiên cũng sẽ đối với hắn tôn sùng đầy đủ, trước mắt tiểu tử này thực lực quả nhiên làm người ta nhìn mà than thở. Không thể coi thường. Nguyên bản, hắn liền đã đoán được Tần Viêm thực lực cao minh. Hiện tại xem ra, tiểu tử này chỉ sợ so với mình nguyên bản tưởng tượng còn phải mạnh hơn nhiều. Xem ra chính mình cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, Khúc Hiểu Chu cũng làm ra lựa chọn của mình. Hắn cũng không có lùi bước, mà là hai tay nâng lên, từng đạo pháp quyết hướng về phía đỉnh đầu hồ lô đánh qua. Hắn làm ra lựa chọn đơn giản mà trực tiếp. Đối hoành. Một bước cũng không có ý định lùi bước, mà chuẩn bị cùng Tần Viêm tới một lần mạnh bính. Mà hắn làm ra lựa chọn như vậy, cũng không phải là thiếu niên khí thịnh, không nguyện ý chịu thua, mà là tính toán, thử một lần Tần Viêm thực lực, đến tột cùng đến tới một cái dạng gì tình trạng. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy, muốn giải đối thủ, cách làm như vậy chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 1220, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trận mắt hốt mồm. Đợi có một cái xác thực đánh giá, tiếp xuống mình cùng hắn giao thủ, cũng liền có thể làm đến bắn tên có đích. Có thể nói, đây thật ra là một cái lão luyện thành thục lựa chọn. Đồng thời cũng có thể thử một lần, nhìn đối phương đến cùng có phải hay không đang hư trương thanh thế. Mà theo hắn mấy đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó tin. Nương theo lấy thanh minh thanh âm mãnh liệt, đỉnh đầu hắn cái kia hồ lô, mặt ngoài bị một tầng xanh mờ mờ quần sáng bao khỏa, sau đó hình dáng thay đổi. Thế mà biến thành một tòa ngọn núi to lớn, cao tới ngàn trượng, hiểm trở dốc đứng, hắn cực lớn thể tích, dễ như trở bàn tay liền chặn lại gần nửa vừa phía chân trời, cứ như vậy hướng Tần Viêm hung hăng phủ đầu đập tới. T. Tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Những cái kia xem náo nhiệt ăn dưa con chúng, nguyên bản chính vui vẻ gặm lấy hạt dưa, thưởng thức mỹ vị ngon miệng ăn vặt, mà giờ khắc này, lại đều không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn có chút không thể tin nhìn trước mắt một màn. Vừa thấy mặt liền phóng đại chiêu, các ngươi xác định các ngươi trước kia không đoán, ngày nay không thủ. Chỉ là luận bàn, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương. Mọi người không khỏi dùng mình một cái, âm thầm suy tư, mình nếu là cùng bọn hắn bên trong bất luận một vị nào đổi chỗ mà xử, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, có thể hay không ngăn cản được. Đừng nói giỡn, ngăn cản cái giam à, chính mình lại không phải ngốc, nào dám cùng hai vị này yêu nghiệt so, chỉ sợ đã sợ đến té tức té đái, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Không hổ là siêu quần bạt tụy cường giả. Cũng không biết hai người bọn họ trong lúc trận chiến đấu này, đến sau cùng đến tột cùng ai sẽ mạnh hơn một bậc. Mọi người đều rất chờ mong. Thế là cả đám đều trừng lớn mắt, chỉ sợ đem bất kỳ một cái nào chi tiết bỏ lỡ. Đến hay lắm. Thần Viêm hét dài một tiếng. Đối phương nghĩ muốn cùng mình cứng rắn, Thần Viêm không một chút nào sợ hãi. Vừa vặn tương phản, chuyện này với hắn tới nói, có thể nói là chính hợp tâm ý. Thế là sau một khắc, cái kia từng đạo kiếm quang đã hung hăng đối đi tới. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Nhưng mà lại cũng không có vỡ nứt tảng đá rơi đi xuống, cái này dù sao không phải chân chính ngọn núi, mà là từ pháp bảo huyễn hóa ra tới. Ngọn núi đập tới tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp nhiều, nhưng như cũng không cách nào đạt tới có thể hoàn toàn ngăn trở tình trạng, tiếp tục hướng cái phương hướng này tung tích. Mà lít nha lít nhít kiếm quang cũng đồng dạng không có dừng lại ý đồ, như là như hạt mưa hướng nó gào thét mà đi, đâm ngang bổ dọc. Tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, chói lọi linh quang, càng là mỹ lệ đến tột đỉnh mức độ. Tất cả mọi người nhìn đến ngây người. Ai dám tưởng tượng động tĩnh lớn như vậy, nhưng chỉ là hai người tại giao thủ. Đến tột cùng ai thắng ai thua? Không, bây giờ nói luận thắng bại còn nói còn quá sớm. Chính xác nói, là hiện tại người nào chiếm được thượng phong. Đại bộ phận tu tiên giả phát hiện chính mình liền nhìn náo nhiệt đều xem không hiểu. Trong đám người, Lương Khiếu Thiên chắp tay sau lưng, biểu lộ cao thâm mặt chắc, nhưng trong lòng thì thầm hô may mắn không ngớt. Hai gia hỏa này đều là quái vật, nếu như đổi mình cùng trong bọn họ bất kỳ một cái nào đối đầu, bây giờ nói không định đô đã bị thua. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cho nên chính mình cũng chỉ đành đương một cái ăn dưa quần chúng ở bên cạnh xem kịch. Mà Khúc Hiểu Thiên tắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vị này Tần đạo hữu sắc thực rất mạnh, nhưng cũng may cũng không có mạnh đến khoa trương tình trạng, cho nên lần này giao chiến chính mình nên tính là chiếm được thượng phong. Mặc dù không thể một lần là xong, nhưng tiếp xuống ngọn núi lập xuống, hẳn là cũng có thể thay mình chiếm đoạt đến tiên cơ. Lương Khiếu Thiên đối với hắn tôn sùng đầy đủ, có thể hiện tại nhìn tới cũng bất quá như thế, vậy có phải mang ý nghĩa chính mình đối vị kia Lương đạo hữu cũng có chỗ đánh giá cao, lần sau có cơ hội nói không chừng cũng có thể thử nghiệm khiêu chiến một thoáng. Khúc Hiểu Chu dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính tu tiên giả, đang làm ra cái này phán đoán về sau, vậy mà có chút nhao nhao muốn thử. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, tiếp xuống khiến hắn sắc mặt đại biến một màn liền phát sinh. Đối mặt cái kia hung dữ đập tới ngọn núi, Thần Viêm biểu lộ không có chút nào lo lắng không yên. Một chút cũng không có động dung, trực tiếp hắn vân đạm phong khinh nâng lên tay phải, lần nữa một chỉ hướng phía trước điểm đi ra. Theo hắn động tác, vù vù, kiếm quang đại tố. Số lượng thế mà thoáng cái trở nên nhiều hơn gấp 10 còn nhiều. Khúc Hiểu Chu. Khúc Hiểu Chu nhất thời ngẩn ra. Có chút khó tin trước mắt phát sinh một màn. Ngươi mẹ nó mới vừa rồi là không phải đang đùa ta. Tiểu tử này vừa mới chẳng lẽ chỉ sử dụng một phần rất nhỏ lực lượng sao? Đối mặt với phô thiên cái địa kiếm quang, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Khó mà tự tin là tốt nhất miêu tả. Trong lòng lóe qua một cái ý niệm, chẳng lẽ nói, đây thật ra là gạt người huyễn thuật. Nếu không thực sự có chút khó mà giải thích một màn trước mắt. Đối phương rõ ràng cũng chỉ là luyện hư sơ kỳ tu tiên giả, làm sao có thể một hơi khu xử nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ bảo vật. Cái này không khoa học, không, là cái này không tu tiên. Nói tóm lại, hắn thấy, cái này đã vượt qua một tên luyện hư tu sĩ có thể làm đến cực hạn. Cho nên chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là giả, phía sau gia tăng kiếm quang, bất quá là gạt người chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật. Hoặc là chính là Tần Viêm thực lực, đã đến có thể so với thông huyền trình độ. Ừm, có lẽ còn là có chỗ không kịp, bất quá cũng đã vô cùng tiếp cận. Khúc Hiểu Chu tương đối có khuynh hướng cái trước, nhưng cũng không phải bởi vì đố kỵ, mà là hắn cảm thấy, một cái vừa bước vào luyện hư không lâu tu tiên giả, thực lực liền có thể so với thông huyền, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, quá dọa người. Nói tóm lại, đứng tại góc độ của hắn rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Cũng may nghĩ muốn chọc thủng cũng không khó khăn. Chính mình thậm chí cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần bảo trì hiện tại thế công, đối phương cái kia gạt người huyễn thuật tự nhiên là sẽ tự sụp đổ. Đối điểm này hắn là chạm trán lòng tin. Thế là đối mặt với khí thế rộng rãi kiếm quang, hắn không có bất kỳ động tác, kiên nhẫn chờ đợi chính là lựa chọn tốt nhất. Khúc Hiểu Chu cho là như vậy. Có thể nhìn trên đài ăn dưa con chúng, lại chỗ nào đoán được hắn lúc này trong lòng suy nghĩ đây. Thấy Tần Viêm tế ra số lượng kinh người kiếm mang, đại gia tại tán thưởng, kinh hô đồng thời, cũng tiến vào càng thêm nóng bỏng xem kịch hình thức. Muốn xem một thoáng đối mặt công kích như vậy, trước mắt vị này lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà cái gì cũng không có làm. Một bộ phó thác cho trời bộ dạng a. Mọi người không khỏi ngộng. đây là bị sợ choáng váng. Ngu xuẩn, cái này thời điểm làm sao có thể ngẩn người đây? Ngươi dù là không tiếp nổi dạng này chiêu số, cũng hẳn là thoáng phản kháng một thoáng. Nếu không 100% sẽ vạn kiếp bất phục. Lui một vạn bước, tiêu tính ngươi cảm giác phản kháng không có công dụng, chẳng lẽ không biết đánh không thắng liền cần tránh? Ngẩn ngươi thật là lại ngu xuẩn bất quá phản ứng. Mặc dù tu tiên giả đại bộ phận đều tính cách tương đối ổn trọng, nhưng lúc này người xem náo nhiệt dù sao quá nhiều, trong đó cũng liền khó tránh khỏi có như vậy một chút tính tình tương đối vội vàng sao động. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình thế nhưng là giao vé vào cửa. Không nghĩ nhanh như vậy, liền nhìn hai người này trong lúc chiến đấu, phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Chương 1221, may mắn ta là một cái phi thường thông minh tu tiên giả. Nếu không như vậy, chính mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Vé vào cửa tương đương với trôi theo dòng nước. Thế là liền có người không nhịn được hô to gọi nhỏ. Khúc đạo hữu, ngươi đây là tại làm gì, mau tránh. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, còn sưng sờ tại nguyên chỗ. Biết hay không cái gì gọi là 36 kế, chạy là thượng sách. Thật sự là ngu không ai bằng. Đừng ngốc, ai nói luận võ nhất định muốn cứng rắn. Còn có thể tránh, cái này không mất thể diện, yên tâm, chúng ta không biết cười lời nói ngươi. Nhanh, chớ ngẩn ra đó, ngươi không phải thiếu niên tuấn kiệt sao? Chẳng lẽ trước kia không có cùng người khác so qua võ? Đấu pháp kinh nghiệm vì sao ít như vậy, ai, ta ở bên cạnh nhìn xem đều thay ngươi gấp. Cứ như vậy, một năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, nhìn trên đài thế mà còn có người ở nơi đó đấm ngực dầm chân. Mặc dù xem như cổ kiếm môn tu tiên giả, bọn hắn đều là hy vọng Tần Viêm có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng đối diện Trình nhưng có rất cao yêu cầu. Dù sao giao vé vào cửa, không muốn bọn hắn nhanh như vậy liền phân ra thắng bại mạnh yếu, dù sao như vậy, tiền vé vào cửa liền tương đương với mất trắng. Thế là nhao nhao thay đối phương bày mưu tinh kế. Khúc Hiểu Chu. Khúc Hiểu Chu nghe đến tâm phiền ý loạn, bị tức gần chết. Đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên có thể đoán được những người này vì sao làm như thế, trong lòng có chút dở khóc dở cười, chỉ là một chút kim đan nguyên anh cấp bậc tiểu bối, cũng dám cho mình bày mưu tinh kế. Hừ, thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Hắn nghe lấy những người này tự cho là đúng ngôn ngữ, lý trí bên trên, đương nhiên cũng minh bạch, không đáng cùng bọn hắn sinh khí. Không đáng, mà lại có thể nói là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng lời nói là như thế không sai, vừa ý tình nhiều ít vẫn là cảm giác có như vậy một chút buồn bực. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa thu liễm dòng suy nghĩ của mình. Hiện tại trọng điểm, chính là cùng Tần Viêm trong lúc luận võ, chính mình tới quan tâm những bọn tiểu bối này cách nhìn làm cái gì. Vừa nghĩ như thế, hắn lại lần nữa trở nên tâm bình khí hòa. Đồng thời có chút hổ thẹn chính mình kém chút lẫn lộn đầu đuôi. Cuối cùng, còn là tâm tính tu dưỡng không đủ, xem ra sau này phải hảo hảo luyện một chút dưỡng khí công phu. Cái này khúc nhạc dạo ngắn mà lại không đề cập tới, sau một khắc gấp 10 lần so với vừa rồi số lượng kiếm quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng hướng cái kia ngọn núi to lớn chém qua. Oeng! Tiếng nổ lớn chấn thiên động địa. Kiếm quang bởi vì số lượng quá nhiều, thế mà đem trọn ngọn núi cho bao phủ hoàn toàn. Khúc Hiểu Chu trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn thật có chút khó tin một màn này. Trước mắt số lượng này khổng lồ kiếm quang, thế mà không phải chướng nhãn pháp, cũng không phải là gạt người đồ vật, mà là hàng thật giá thật. Làm sao có thể chứ? Đối phương cũng chỉ có luyện hư sơ kỳ, làm sao có thể có được kinh người như thế pháp lực, lại có thể khu đo số lượng kinh người như thế kiếm mang? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật đến có thể so với thông huyền tình trạng? Cho dù có chỗ không kịp, trên lệch cũng không phải quá nhiều. Khúc Hiểu Chu trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cứ việc khả năng này, hắn vừa rồi liền có một chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy quá hoang đường, cho nên bị phủ định rơi. Có thể hiện tại nhìn tới, khả năng này thật giống nhưng là thật, điều này thực nhượng hắn có chút khó có thể tin, thậm chí không tin tưởng vào hai mắt của mình. Bất quá Khúc Hiểu Chu cũng sẽ không lừa mình dối người, hắn mới vừa rồi là bởi vì quá mức kinh ngạc, lúc này kịp phản ứng, đó cũng không phải mình tưởng tượng chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật, hắn lập tức liền làm ra lựa chọn. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Cũng không phải là hắn nhát như chuột, liền đánh một trận dũng khí cũng không có, mà là đối phương biểu hiện ra thực lực xác thực quá dọa người. Không nói những cái khác, chỉ là đồng thời khống chế nhiều như vậy kiếm quang cần có pháp lực cùng thân nghiệm, chính là thiên văn sổ tự. Cơ hồ đến có thể so với thông huyền tình trạng. Nói tóm lại một câu, loại trình độ này, chính mình căn bản là làm không được, đã dạng này, cần gì phải làm phản kháng vô vị. Dù sao cũng chỉ là luận võ, lại không phải có thâm cừu đại hận, nhất định phải phân một cái thắng bại mạnh yếu, đánh không lại nhận thua có vấn đề sao? Rõ ràng không địch lại còn muốn liều chết xuống dưới. Đó mới là ngu xuẩn, tự rước lấy nhục. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Khúc Hiểu Chu mới sẽ không đi làm. Mà Tần Viêm nghe đối phương nhận thua, đó cũng là chút nào chần chờ cũng không chút do dự liền thu tay lại bên trong pháp thuật. Cái kia đầy trời hoa mỹ kiếm quang lại thoáng cái liền biến mất tung tích hoàn toàn không có, cho người cảm giác tựa như là tại làm ảo thuật. Mà khí thế kia bàng bạc ngọn núi cũng đồng dạng biến mất, biến trở về một nho nhỏ hồ lô. Bất quá mặt ngoài linh quang, lại lập tức cảm đậm nhiều. Khúc Hiểu Chu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hai thần khí, còn tốt chính mình không chần chờ chút nào, lập tức liền làm ra nhận thua quyết định. Nếu như trễ một bước nữa, chính mình luôn luôn quý trọng kiện bảo bối này nói không chừng liền thật muốn bị hủy đi. Thật hiểm. Hắn cảm thán sau khi, trên mặt cũng không khỏi đến lấp lóe như vậy mấy phần vẻ may mắn. Mặc dù bại, nhưng Khúc Hiểu Chu tâm phục khẩu phục, mà lại tâm tình còn rất khá. Ngược lại là những cái kia ăn dưa xem náo nhiệt tu tiên giả, từng cái có chút muốn khóc. Bởi vì, lần này tỷ võ vé vào cửa định giá có chút quý a. 2000 linh thạch đối cao giai tu tiên giả tới nói không tính là cái gì, nhưng đối với cảnh giới tương đối thấp tồn tại tới nói, này liền thật không phải là một số lượng nhỏ. Bọn hắn cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cho nên mới cắn răng mua vé vào cửa a. Vốn cho là sẽ có một trận đặc sắc quyết đấu, trở thành chính mình trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Kết quả, liền cái này. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Cái này giao thủ từ đầu tới đuôi cũng còn không có nửa chén trà nhỏ thời gian. Hai người ra mấy chiêu, cơ hồ là vừa mới giao thủ, sau đó liền kết thúc rơi. Đáng ghét ta. Làm sao cảm giác chính mình tiền vé vào cửa bị hố? Nếu như quyết định thu vé vào cửa chính là mặt khác tu tiên giả, lúc này đại gia khẳng định kêu la yêu cầu trả vé. Nhưng làm quyết định này chính là trưởng môn tôn giả. Cho nên, vẫn là quên đi. Nên biết, đầu đầu tâm nhãn cực nhỏ, mà điểm này, toàn bộ cổ kiếm môn có thể nói không có ai không biết. Ngươi muốn nói hắn là lừa đảo, còn la hét trả vé, có thể hay không toại nguyện mà lại không đề cập tới, về sau xui xẻo nhưng là nhất định. Nói tóm lại, tuyệt đối là được không bù mất, không có bất kỳ hảo quả tử. Trong lòng mọi người phiền muộn mà lại không đề cập tới, Khúc Hiểu Chu lúc này trên mặt cũng là mang theo như vậy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên bản liền đoán được Tần Viêm không thể coi thường, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại mạnh đến tình trạng như vậy. Chính mình thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được luyện hư sơ kỳ tu sĩ bên trong, thế mà còn có người có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Càng đáng sợ chính là, hắn chỉ sợ còn không phải mạnh nhất một cái. Nên biết, lần trước luận võ, Tần Viêm thế nhưng là không chút huyền niệm thua ở Lương Khiếu Thiên trong tay. Dạng này suy đoán xuống dưới. T. Khúc Hiểu Chu hít vào ngụm khí lạnh, hắn quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, Lương Khiếu Thiên toàn lực ứng phó, đến tột cùng sẽ mạnh đến mức độ như thế nào. Hắn nhất thời có chút may mắn vừa rồi lựa chọn đủ sáng suốt, không có đi tìm đường chết. Chương 1222, cái này nguy cơ tới có chút xoay sở không kịp để phòng a. Nếu không, liền đem bọn hắn 5 người buộc chung một chỗ, cùng Lương Khiếu Thiên đối đầu, chỉ sợ cũng là chút nào huyền niệm cũng không, cuối cùng sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Trong 5 người thực lực mạnh nhất Lương Khiếu Thiên đều đã là tâm phục khẩu phục, vậy còn dư lại 4 vị đương nhiên liền lại càng không cần phải nói. Nguyên bản bọn hắn đều trẻ tuổi nóng tính, mà lại mắt cao hơn đầu. Mặc dù cũng thường thường nghe trong nhà trưởng bối nói, người nào ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng nói thật, mấy người căn bản cũng không có để ở trong lòng a. Chỉ cảm thấy các trưởng bối là rông dài, phóng nhãn linh giới chi lớn, cùng giai tu sĩ bên trong, thử hỏi thực lực mạnh hơn chính mình lại có mấy cái. Có thể lần này, mấy người minh bạch, nguyên lai là chính mình không biết trời cao đất rộng, xem thường anh hùng thiên hạ. Nguyên bản tự cao tự đại, lúc này lộ ra là như thế ngây thơ buồn cười. Bọn hắn thua là tâm phục khẩu phục, thế là tiếp xuống đối với Lương Khiếu Thiên sư đồ, cùng Tần Viêm đều cung kính đến cực điểm. Đầu đầu mặt ngoài bất động thanh sắc, đem cao nhân phong phạm bày một cái 10 phần, nhưng mà trong lòng nhưng trong bụng nở hoa, lần này bản môn thật là uy danh phóng đại a. Bất quá đối với Tần Viêm biểu hiện ra thực lực, hắn vụng trộm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, phi thường kinh dị. Gia hỏa này thật chính là yêu nghiệt tồn tại. Hắn vừa rồi biểu hiện ra thực lực, tiêu tính còn không kịp nổi thông huyền cảnh giới tu tiên giả, nhưng chênh lệch cũng tuyệt đối không nhiều. Lương Khiếu Thiên cũng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một trận nguy cơ, lại lấy phương thức như vậy, bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Hắn không những thoát khỏi nguyên bản nguy hiểm, hơn nữa còn thu được lợi ích to lớn. Thậm chí liền Khúc Hiểu Chu vị này chính mình nguyên bản cần ngưỡng mộ thiên tiêu, bây giờ cũng sụp mi thuận mắt, mở miệng một tiếng đại ca, nghe đến hắn là hết sức thoải mái. Còn có hai vị kia khuôn mặt như vẽ tiên tử, ánh mắt hướng về chính mình thời điểm, gương mặt rất rõ ràng có chút chuyển hồng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chính mình rất nhanh liền có thể thoát khỏi độc thân cầu trạng thái. Chính là Tần Viêm, lúc này tâm tình cũng không sai, dù sao phiền toái so với hắn trước kia chỗ dự đoán thì nhỏ hơn nhiều. Lúc trước lựa chọn thắng được thẳng thắn dứt khoát, quả nhiên là phi thường sáng suốt, xem chừng đối phương thua tâm phục khẩu phục, cũng không cần lo nghĩ tiếp xuống sẽ có dạng gì di chứng. Cho tới cổ kiếm môn, mặt khác tu tiên giả xem như ăn dưa còn chúng, mặc dù cảm giác chính mình bị hố một trường vé vào cửa, bao nhiêu có như vậy một chút không thoải mái. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đây thật ra là một trận rất cao cấp luận võ. Sở dĩ kết thúc nhanh chóng như vậy, đều là bởi vì trong đó một phương thực sự quá mạnh. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không tính thật bị thua thiệt. Vừa nghĩ như thế, tâm tình mọi người không khỏi dễ chịu rất nhiều. Mà lại bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên nhìn ra được, lần này biến cố, đối với bản môn tới nói quả thực chính là nhân họa đắc phúc. Xem như cổ kiếm môn đệ tử, bọn hắn tương lai cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Thế là, mọi người đều rất vui mừng. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau bầu không khí hòa hợp đến tột đỉnh mức độ. Cái kia vấn đề tới, chẳng lẽ liền thật là tất cả mọi người rất vui vẻ sao? liền không có người nào cảm giác bị thương tổn, tâm tình phiền muộn. Đáp án dĩ nhiên không phải dạng này. Thì như nói Liêu trưởng lão, nguyên bản tiến giai đến thông huyền kỳ, lại có thiên kiếp hạ xuống, đối với hắn mà nói, vốn là song hỷ lâm môn. Có thể hỏng bét liền hỏng bét tại, chuyện này bị Tần Viêm cho không hiểu thấu quấy rối. Mặc dù cũng tiến cấp tới thông huyền không sai, nhưng mà thiên kiếp nhưng không có, thậm chí còn bởi vậy mất đi chính mình rất là quý trọng bảo vật. Thế là nguyên bản vui mừng bị vô tận phiền muộn thay thế. Không đúng, hắn là thật khóc. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Mà cái này còn chưa kết thúc. Nhà rột còn gặp mưa, chính mình vốn là đã đủ xui xẻo, kết quả cũng bởi vì cái kia họ Tần tiểu tử thúi mà bị trưởng môn sư huynh hiểu lầm. Sau đó kết cục của hắn, càng không phải là khổ cực, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bị trưởng môn sư huynh đánh, hơn nữa còn là bị đánh tới thảm không nỡ nhìn tình trạng a. Càng đáng thương. Là sự tình này còn chưa kết thúc, sư huynh nói hắn lâm thời có chuyện đi trước, đợi có nhàn rỗi lại đến lần nữa đánh chính mình. Có lầm hay không, chính mình đây là trêu ai ghẹo ai. Làm sao cảm giác như là xuất môn không coi ngày, liền như là bị đáng sợ nhất vận rủi cho con lấy, ta đây là đến uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng tiết tấu sao? Liêu trưởng lão quả thực vô lực chửi bậy. Chính xác nói, tiếp tục nói nhảm cũng sẽ không có hiệu quả gì. Trưởng môn sư huynh tính khí, hắn biết, đây tuyệt đối là phi thường quật cường, nói đến liền sẽ làm đến. Hắn nói còn sẽ tới đánh chính mình, vậy liền căn bản không cần hoài nghi. Liêu trưởng lão đương nhiên không thể nào cam chịu, tiêu tính đánh không thắng, hắn cũng muốn phản kháng một thoáng, nghĩ biện pháp hóa giải cái này không hiểu thấu nguy cơ. Đối sư huynh hắn khẳng định là không có cách nào, thế là Tào Tiểu Nguyên liền thành duy nhất chỗ đột phá. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng, làm như vậy thực sự là có chút quá hèn hạ. Dù sao đối phương là chính mình sư điệt, mà lại giữa hai người quan hệ luôn luôn không sai, Tào Tiểu Nguyên lại không có chọc chính mình, sao có thể bởi vì phụ thân của hắn liền giận lây tới tìm hắn gây phiền phức đây. Bất quá đạo lý là dạng này không sai, nhưng là Liêu trưởng lão hiện tại là thật không có biện pháp khác. Mà lại hắn cảm thấy cái này không nên xem như giận lây, chính mình nhưng thật ra là đang nghĩ biện pháp tự cứu a. Ai bảo cái kia Tào Tiểu Nguyên là sư huynh duy nhất nhược điểm đây? Chính mình hiện tại cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có thông qua đánh hắn, tới nhượng sư huynh sợ ném chuột vỡ bình a. Liêu trưởng lão có nỗi khổ tâm riêng của mình, mà hết thể này Tào Tiểu Nguyên cũng không biết, đối với hắn mà nói, đây đương nhiên là thay bay vạ gió. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại gặp phải biến cố như vậy. Nguyên bản hắn đã nhận thức đến đối với tu tiên giả tới nói, thực lực mới là trọng yếu nhất, cho nên thay đổi triệt để, phi thường nỗ lực bắt đầu tu luyện. Mục đích đúng là vì đến được phụ thân tán thành. Mặc dù gần nhất, phụ thân có chút hỉ nộ vô thường, chỉ trích hắn nghe lời tất cả đều là ngụy trang. Thậm chí còn thường xuyên trời mưa xuống đánh hài tử, bất quá Tào Tiểu Nguyên tin tưởng, hiểu lầm cũng có thể giải thích rõ ràng, một ngày nào đó phụ thân nhất định sẽ lần nữa tán thành chính mình. Đương nhiên nay liền cần chính mình càng thêm nỗ lực tu luyện, biểu hiện tốt một chút. So hiện nay thiên, môn phái bên trong các sư huynh đệ tuyệt đại bộ phận đều chạy đi xem kịch, nhưng mà cái kia Tào Tiểu Nguyên cũng không có làm như vậy. Hắn như cũ tại chính mình động phủ bên trong tu luyện đả tọa, kia là 10 phần khắc khổ. Một điểm cay thấy, một điểm thu hoạch, hắn tin tưởng nỗ lực khẳng định sẽ là có hồi báo. Nhưng mà đúng vào lúc này, âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, động phủ đại môn bị người đẩy ra. Chẳng lẽ là phụ thân đến? Tào Tiểu Nguyên không khỏi càng thêm ngồi ngay ngắn, muốn hảo hảo biểu hiện. Hắn ở trong lòng như thế như vậy báo cho chính mình. Các loại, tiếng bước chân thật giống có chút không đúng. Tào Tiểu Nguyên hơi nhíu mày, mở mắt ra, phát giác đến không ổn, hắn ngược lại cũng không có kinh hoàng thất thố. Cần biết, nơi này chính là cổ kiếm môn tổng đà, chẳng lẽ còn có thể gặp phải cái gì nguy hiểm? Chương 1223, chuyển nguy thành an biện pháp duy nhất. Nào có người dám tới nơi này vớt dâu hùm, đừng nói giỡn, loại khả năng này là tuyệt sẽ không tồn tại địa, cho nên hẳn là có đồng môn tới nơi này vấn an chính mình. Mặc dù không biết là cái nào, nhưng đối phương làm như vậy cũng coi là có lòng. Tào Tiểu Nguyên như thế như vậy nghĩ đến. Sau đó hắn theo tiếng đem đầu chuyển qua, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Liêu sư thúc. Tào Tiểu Nguyên sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vị sư thúc này luôn luôn cùng mình quan hệ không tệ, mà mấu chốt nhất là hắn cùng Tần Viêm cũng là riêng có hiềm khích, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu. Cho nên hắn nhìn cái kia Liêu trưởng lão, tự nhiên là càng thêm thuận mắt. Sư thúc, hôm nay là cái nào trận tốt gió, đem ngươi thổi tới nơi này? Tào Tiểu Nguyên khắp khuôn mặt là cười ôn hòa ý, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn nhưng lại biểu lộ cứng đờ, bởi vì hắn thấy rõ ràng lúc này Liêu trưởng lão hình tượng, mặt mũi bầm dập, nếu như gần kề dùng chật vật để hình dung, kia là xa xa không đủ, có thể nói, quả thực là khổ cực đến tột đỉnh mức độ. Sư thúc, ngài mau mời ngồi, lão nhân gia ngài đến tột cùng làm sao? Tào Tiểu Nguyên ngạc nhiên sau khi nói chuyện cũng không khỏi đến trở nên cả lăm, cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút, Liêu trưởng lão biểu lộ nhất thời trở nên cổ quái mà bi phẫn. Là bị phụ thân người đánh. Bị phụ thân ta đánh. Tào Tiểu Nguyên nửa tin nửa ngờ, khó mà che đậy trên mặt cái kia kinh ngạc cảm xúc. Hắn đương nhiên biết phụ thân gần nhất ưa thích đánh người, bởi vì đồng dạng đau khổ chính mình cũng ăn không ít. nhưng dù sao mình là con của hắn, phụ thân đánh hắn, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Liễu sư thúc bất đồng a, hai người là sư huynh đệ, liền xem như phạm sai lầm, cũng tự có môn quy trừng phạt, lúc nào trưởng môn có thể bao biện làm thay, trực tiếp dùng nắm đấm để giáo huấn. Cái này không khoa học. Không, là điểm này cũng không phù hợp tu tiên giới quy củ. Tao Tiểu Nguyên một mặt một bức, nhất thời chốc lát, lại không biết nên nói như thế nào. Sư thúc, ngươi có đau hay không? An ủi đối phương, thật giống sẽ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, thế là hắn sau cùng hắn thế mà đần độn hỏi một câu như vậy tới. Đau nhức, không những miệng vết thương đau nhức, tâm cũng rất đau. Liêu trưởng lão một mặt thần sắc bi phẫn, mấu chốt là chuyện này còn chưa kết thúc, phụ thân ngươi nói hắn không làm gì nhàn liền sẽ còn lại đến đánh ta. Tao Tiểu Nguyên, Tao Tiểu Nguyên cái này là thật không biết nên nói như thế nào. Chuyện này thật là không hợp thói thường. Phụ thân hắn thế nào nghĩ? Đối phương là đồng môn của ngươi, sư đệ của ngươi, thân phận cùng mình là hoàn toàn khác biệt, hắn làm sao cũng biến thành muốn đánh thì đánh. Phụ thân mặc dù là cái bạo tính khí, nhưng trước kia cũng không đến mức không nói lý lẽ như vậy. Tao Tiểu Nguyên trong lòng ngạc nhiên, nói trăm mối vẫn không có cách giải cũng không đủ. Lão nhân gia ông ta đến tuột cùng gặp cái gì, làm sao sẽ thoang cái tính tình đại biến đây? Liêu sư thúc, ngươi, ngươi không nên tức giận. Cho tới giờ khắc này, Tao Tiểu Nguyên đều không có chút nào ý thức đến, nguy hiểm đã lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình. Dù sao hắn cùng vị sư thúc này quan hệ luôn luôn không sai, cho nên căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Còn tưởng rằng hắn sở dĩ tìm đến mình, chỉ là vì tố một thoáng đắng mà thôi. Đối với cái này, Tao Tiểu Nguyên phi thường lý giải, thậm chí là cảm động lây, bởi vì chính hắn cũng là ăn không ít đắng, bị đậu đậu một ngày ba bữa cho đánh sợ. Thế là liền muốn mở lời an ủi một phen, dù sao hai người tình huống thật nói lên được là đồng bệnh tương liên. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền bị Liêu trưởng lão cắt đứt. Tiểu Nguyên, ngươi chớ có trách ta. Tao Tiểu Nguyên lúc này là một mặt một bức, cảm thấy sư thúc lão nhân già ông ta có phải hay không bị đánh hồ đồ rớt. Ta trách ngươi cái gì? Rõ ràng là ngươi bị phụ thân ta đánh, tiêu tính muốn biểu đạt thấy nấy, lời này cũng hẳn là do ta tới nói a. Trong lòng của hắn trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, nhưng mà còn đến không kịp dò hỏi cái gì, liền thấy hoa mắt, bị xông tới Liêu trưởng lão hung hăng một cước đạp lăn trên mặt đất ta. Liêu sư thúc, ngươi vì sao đánh ta? Là phụ thân ta đắc tội ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tao Tiểu Nguyên trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Lúc này hắn còn không có hiểu rõ, trước mắt vị này Liêu sư thúc đến tuột cùng là đầu góc mơ mơ màng màng, còn là nói hắn người là thanh tỉnh, nhưng lại bởi vì phẫn uất mà đem chính mình giận lây. Tiểu Nguyên, chớ có trách ta, sư thúc ta đây quả thật là không có biện pháp khác. Liêu trưởng lao khắp khuôn mặt là vẻ hay nấy, nhưng mà động tác trên tay lại không chút nào dừng lại ý đồ. Quyền đấm cước đá, lốp bốp thanh âm không ngừng truyền vào trong tai. Tao Tiểu Nguyên cả người là đã nghi hoặc lại một bức, cái này thai bay vạ gió tới cũng quá đột một chút. Hắn có thể nói là chút nào chuẩn bị tâm lý cũng không. Lúc này đã nhận định trước mắt vị sư thúc này chính là tại giận lây. Không khỏi trong lòng khí đắng, Liêu sư thúc, ta lại không có chọc giận ngươi, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi khi dễ ta như thế một tên tiểu bối, không ngại ngùng sao? Tiểu Nguyên, thật xin lỗi, làm sư thúc cũng là bất đắc dĩ. Liêu trưởng lão vừa nói xin lỗi, một bên ra quyền, ngoài miệng nói chuyện cùng động tác trong tay nhưng là bổ sung lẫn nhau, không liên quan tới nhau. Tao Tiểu Nguyên nghe đến lại là nổi cáu, lại là kinh ngạc, cái gì gọi là bất đắc dĩ? Chẳng lẽ có người nào ép buộc ngươi đánh ta? Hừ, đừng tìm viện cớ, đây chính là giận lây. Liêu sư thúc, ta nguyên bản kính trọng ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới ngươi nhưng khi dễ ta tên tiểu bối này, xin hỏi, có phải hay không rất có ý tứ? Liêu trưởng lão tự nhiên cũng là muốn mặt, nghe đối phương nói như vậy, không khỏi càng thêm xấu hổ. Vội vàng giải thích nói, Tiểu Nguyên, ta thật là không có cách nào, phụ thân ngươi đánh ta, ta cũng liền chỉ tốt đánh ngươi. Cái này nói thật, còn dám nói không tại giận lây sang. Tao Tiểu Nguyên trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc. Dù sao hai người thực lực chênh lệch cách xa, đối phương làm như thế, xác thực là có như vậy một chút nhượng người cảm thấy cười chê. Ta nói đây không phải giận lây, ta sở dĩ đánh ngươi, là bởi vì phụ thân ngươi đánh ta, ta vì để cho hắn lại không đánh ta, cho nên ta nhất định phải đánh ngươi mới được. Đáng thương Tào Tiểu Nguyên nghe đến đầu đều choáng váng, trong lòng càng là phẫn nộ, ngươi mẹ nó đây là tại giảng nhiễu khẩu lệnh sao? Không có chút nào logic. Hắn hoài nghi Liễu sư thúc đầu góc có phải hay không có vấn đề. Sau đó Tào Tiểu Nguyên càng là chú ý tới một cái chi tiết. Chính là Liêu sư thúc trên thân phát tán đi ra khí thế, tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại một chút, thậm chí có thể nói là không thể so sánh với nhau. Mặc dù bởi vì hai người thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân, đối phương cụ thể cảnh giới, hắn không cách nào dùng thần niệm dò xét, nhưng dù sao đối hắn rất quen, cho nên trong lúc này khác biệt, vẫn là có thể dễ dàng phát giác ra được. Là ảo giác sao? Tao Tiểu Nguyên một bên bị đánh, một bên nỗ lực phân biệt. Sau đó lắc lắc đầu. Không đúng, không phải là ảo giác, đối phương xác thực đã đến xưa đâu bằng nay tình trạng. Chẳng lẽ Liêu sư thúc cuối cùng đột phá bình cảnh tiến vào thông huyền kỳ? Nghe nói thông huyền bình cảnh rất khó đột phá, hơi không chú ý còn có thể tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ Liêu sư phụ là tấn cấp thời điểm xảy ra sai lầm, cho nên đầu óc trở nên không rõ ràng. Chương 1224, tiểu tử này cũng quá làm cho người tức giận. Ừm, nhất định là như vậy không sai, dù sao ngươi nghe hắn nói, đều không hiểu thấu trở nên lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Tao Tiểu Nguyên thông qua quan sát của mình, cho ra như thế một cái kết luận. Mà lại hắn tự cho là vô cùng đáng tin cậy, nhìn về Liêu trưởng lão biểu lộ, thế mà nhiều như vậy mấy phần đồng tình thần sắc. Mặc dù mình bị đánh đến rất thảm, nhưng sư thúc lão nhân gia ông ta là đầu góc có bệnh, thử hỏi chính mình có thể cùng một cái này đầu góc hồ đồ, hoặc là nói đến không dễ nghe một điểm, cùng một bệnh thần kinh tính toán sao? Đương nhiên không. Tao Tiểu Nguyên cảm thấy mình là rất giảng đạo lý, mà lại có đồng tình tâm. Bất quá nói thì nói như thế, vừa nghĩ lại, tâm tình của hắn vẫn còn có chút ảo não. Bởi vì hắn cảm thấy mình quá xui xẻo một chút, vì sao sư thúc hắn trở thành bệnh thần kinh về sau, sẽ đến đánh chính mình. Nên biết toàn bộ cổ kiếm môn thế nhưng là có hàng vạn tu tiên giả, người khác phiền toái hắn đều không tìm, hết lần này tới lần khác chỉ đánh chính mình một cái, ngươi không cảm thấy chuyện này đã lộ ra cổ quái, mà lại vô cùng bi ai sao. Ta đến tuột cùng trêu ai ghẹo ai. Tao Tiểu Nguyên tâm tình có chút phức tạp, bất quá hắn thế mà vẫn không quên an ủi đối phương A. Liêu sư thúc, ta biết ngươi bây giờ là đầu óc không dùng được, thần kinh xảy ra vấn đề, cho nên mới tới đánh ta, yên tâm, ta là không sẽ cùng ngươi so đo. Ngươi cũng không muốn sốt ruột, có bệnh ta liền từ từ trị, ta cổ kiếm môn có linh đan rượu dược vô số, phụ thân lão nhân gia ông ta, càng là kiến thức rộng rãi cường giả, các ngươi là sư huynh đệ, hắn sẽ không quản ngươi, ta tin tưởng phụ thân lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đầu óc bệnh trị hết. Liêu trưởng lão, ý tứ gì? Liêu trưởng lão nghe lời này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền không nhịn được giận tím mặt. Nói ta đầu óc có bệnh. Đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mắng ta là một người điên sao. Tốt một cái xảo trá tiểu bối. Trước kia chính mình thật đúng là không có phát hiện hắn như thế mồm miệng lanh lợi a. Đây là bởi vì đánh không thắng, cho nên liền mắng chính mình. Cái này hai cha con cũng thật là đồng dạng đáng giận, mặc dù thực lực thiên xoa địa viễn, nhưng đều không hẹn mà cùng đem trào phúng quang hoàn điểm tới mắt cấp. Nguyên bản chính mình không có cách nào, không thể không lựa chọn đánh Tào Tiểu Nguyên, Liêu trưởng lao trong lòng còn là có như vậy mấy phần ấy nấy. Mà giờ khắc này, dạng này ấy nấy nhưng im bặt mà dừng, hắn cảm thấy cái này hai cha con quả thực chính là cá mẹ một lứa. Đồng dạng là ghê tởm như vậy. Thế là tiếp xuống, lại đánh tới Lương Thiếu Thiên, hắn xuất thủ gắt hơn, không những như thế, còn một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đương nhiên, hắn hạ thủ vẫn rất có phân tức, rất đau, nhưng đều là một chút ngoại thương bình thường mà thôi, trị liệu cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng dù là như thế, nếu như đổi một tên kim đan kỳ tu tiên giả cùng Tào Tiểu Nguyên, đổi chỗ mà xử, lúc này chỉ sợ cũng không nhịn được muốn kêu trời kêu đất. Dù sao đó là thật rất đau. Bất quá Tào Tiểu Nguyên không đồng dạng, hắn mặc dù cũng rất đau, nhưng sự nhẫn mại nhưng rõ ràng mạnh rất nhiều, hoặc là nói cũng sớm đã thói quen. Không có cách, mỗi ngày đều muốn bị phụ thân đánh 3 lần, mà lại là như cùng ăn cơm đúng giờ, dù là vừa bắt đầu có chút gian nan, nhưng theo thời gian trôi qua, tự nhiên cũng sẽ từ từ thích ứng a. Lúc này hắn nhìn về Liễu trưởng lão biểu lộ, cũng không làm sao phẫn nộ, dù sao đối phương đầu óc có chút không rõ ràng, loại tình huống này, đương nhiên không cần thiết cùng hắn sinh khí a. Không những như thế, hắn còn không ngừng an ủi đối phương, nhất định muốn kiên cường, nói đừng hốt hoảng, đầu óc có bệnh cũng có thể chữa khỏi. Ta có bệnh cái giám a? Chính ngươi mới có khỏi bệnh a. Dạng này khuyên bảo, nghe đến Liêu trưởng lão là dở khóc dở cười, còn có chút hại đến hoảng. Hắn cảm thấy cái này hai cha con đều không phải đồ tốt, một cái đánh chính mình, một cái khác tắc mắng chửi người không mang chữ thô tục, đem chính mình đương ngớ ngẩn. Ta cùng ngươi liều mạng. Hắn dưới sự phẫn nộ, đánh đến càng ngày càng hăng say. Đáng thương Tào Tiểu Nguyên, lúc này đã là mặt mũi bầm dập, trong lòng càng là bi ai vô cùng, phụ thân không tin mình thì cũng thôi đi, vì sao hiện tại một người điên cũng muốn tới đánh chính mình? Ta đến tuột cùng đã làm sai điều gì? Vì sao mọi người đều muốn cùng ta không qua được? Tào Tiểu Nguyên bi thảm kinh lịch mà lại không đề cập tới. Tần Viêm lúc này cũng đã cùng Đậu Đậu cáo tử, về tới chính mình động phủ bên trong. Hắn đối với kết giao mấy vị này thanh niên tài tuấn không có hứng thú gì. Bây giờ cũng đã thực hiện hứa hẹn, đánh thắng trận kia luận võ. Cho nên Tần Viêm đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên là cáo tử rời đi. Năm người kia trong lòng đều có chút không nỡ, bọn hắn thế nhưng là phi thường vui lòng cùng Tần Viêm kết giao. Bất quá đối phương muốn đi cũng không thể tránh được, cũng may Lương Khiếu Thiên còn lưu tại nơi này, cho nên thấy Tần Viêm đã quyết định đi, mọi người cũng không có quá mức giữ lại. Cứ như vậy, cáo biệt mọi người, Tần Viêm về tới chính mình đạo phủ. Trên mặt của hắn, mang theo vài phần cổ quái thần khí. Chính mình lần này ra ngoài, vốn chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì, nghĩ muốn báo một tiễn mối thù, đem Liếu trưởng lao đánh một trận xuất khí. Không nghĩ tới nhưng không hiểu thấu phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn biến cố. Cũng may sau cùng, kết quả còn là làm người vừa lòng. Bất quá lần này, cái kia họ Liễu bị thiệt lớn, chỉ sợ chưa chắc sẽ chịu phục, tiếp xuống vô cùng có khả năng, sẽ tiếp tục tới tìm chính mình phiền toái. Điểm này không thể không phòng. Nếu như đổi một tên cùng giai tu tiên giả, cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, lúc này chỉ sợ đã hoảng đến một thớt, dù sao tiếp xuống cần dùng một tên thông huyền đại năng là địch. Nhưng Tần Viêm cũng không có để ở trong lòng. binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, huống chi hai người sở dĩ trở mặt, cũng đều là nhà ai băng tự tìm, đứng tại Tần Viêm góc độ, cũng không cảm thấy mình ứng đối có lỗi gì. Đương nhiên, lời tuy như thế, kế tiếp còn là cần để thăng mình thực lực, dù sao tại tu tiên giới, đây mới là hết thệ căn cơ. Chính mình mới vừa mới tiến giai luyện hư không lâu, loại tình huống này nghĩ muốn càng tiến một bước dài, khả năng không nhiều. Bất quá đối với tu tiên giả, quyết định thực lực mạnh yếu, không chỉ có riêng chỉ có cảnh giới cao thấp. Không sai, kia là trọng yếu nhất ảnh hưởng nhân tố, nhưng ngoài ra, công pháp bảo vật cũng đồng dạng có thể ảnh hưởng tu tiên giả thực lực. Mà vừa vặn Tần Viêm hiện tại trong tay có một kiện bảo vật. Không sai, chính là kia cái gì Huyền Thiên Tiên Tôn để lại bảo bối. Bao quát một cái ngọc giản, một tờ linh phủ, còn có một tảng đá. Hai cái trước mà lại không đề cập tới, cái kia dường như phổ thông tảng đá, tại hắn trong miêu tả vốn là chân quý nhất. Bất quá Tần Viêm tìm hiểu nửa ngày, nhưng không thu hoạch được gì, lại thêm đối phương tại trong ngọc giản thổi đến quá thần kỳ, cho nên hắn ngược lại cho rằng cái này có thể là gạt người đổ vỡ. Nào biết được, lần trước đối đầu Liễu trưởng lão, tảng đá kiếp nhưng phát huy không ngờ tới kỳ hiệu. Thế mà dễ như trở bàn tay lấy đi đối phương pháp bảo. Nếu không trận chiến kia ai thắng ai thua, chỉ sợ thật đúng là không quá dễ nói. Huyền Thiên Tiên Tôn nguyên lai không có hồ ngôn loạn ngữ, tảng đá kia vậy mà thật là vật cực kỳ chân quý. Thần Viêm đại hỉ, đồng thời trong lòng phi thường tò mò. Bây giờ đến được nhà rỗi, hắn tự nhiên chuẩn bị đem tảng đá kia thật tốt nghiên cứu một phen, nói không chừng sẽ có không ngờ tới thu hoạch. Chương 1225, linh giới thế mà còn có dạng này kỳ quái bảo vật. Mà chính mình tăng thêm một bước thực lực cơ duyên, nói không chừng liền muốn manh mối tại món bảo vật này phía trên. Về đến động phủ, Thần Viêm đem cấm chế mở ra. Hắn có dự cảm, nghiên cứu món bảo vật này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy cũng dễ dàng, có hay không nguy hiểm mà lại không đề cập tới, nhưng tốt nhất đừng để người khác quấy rầy chính mình. Sau đó, Tần Viêm đi tới phòng luyện công, hắn kéo qua một trương bồ đoàn, ngồi xếp bằng, sau đó liền nhắm hai mắt, bắt đầu điều tức. Ước chừng một giờ sau, Tần Viêm chậm rãi mở ra hai con mắt. Lúc này, hắn thần thái sáng láng, hiển nhiên tinh khí thần đều đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sau đó Tần Viêm vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, linh quang chợt lóe, đem một cái hộp gỗ từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài. Đem nắp hộp mở ra, một đấm lớn nhỏ tảng đá liền chiếu vào đến mi mắt. Liếc nhìn lại, bằng bằng không có gì lạ, mặt ngoài thậm chí không có linh mang, nhìn qua liền cùng phổ thông giống như hòn đá. Tần Viêm mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn kỹ, nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch. Sau đó hắn lại đem hòn đá kia cầm ở trong tay, hơi hơi cúi đầu xuống, đem thần niệm phóng xuất. Như cũng là 10 phần bình thường. Tần Viêm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trước mắt tảng đá kia chỗ bất phàm đến tột cùng ở nơi nào đây? Bởi vì có vừa rồi kinh lịch, hắn đương nhiên biết đây là một kiện bảo vật, cho nên cho dù không thu hoạch được gì, cũng sẽ không chán ngán thất vọng a. Tục ngữ nói, làm việc tốt thường gian nan, chính mình chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, thời gian không phụ hữu tâm nhân, sớm muộn có thể có hài lòng thu hoạch. Cứ như vậy, ước chừng qua một ngày, Tần Viêm vẫn là không có nửa điểm phát hiện. Không khỏi thở dài, xem ra là chính mình nghiên cứu phương pháp có vấn đề, cả ngày đều không có thu hoạch, tiếp tục nghiên cứu một chút tới, hơn phân nửa cũng khó có kết quả gì. Chuyện này gấp không được, ngày mai một lần nữa nghĩ biện pháp tốt. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm chuẩn bị cất kỹ trong tay tảng đá kia, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Tiểu gia hỏa, chờ một chút. Người nào đang nói chuyện? Tần Viêm không khỏi sững sờ. Nơi này là chính mình động phủ, mà lại hết thể cấm chế đều đã mở ra, trên lý luận không thể nào xuất hiện tu sĩ khác. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, sau đó Tần Viêm lực chú ý liền rơi xuống trong tay trên tảng đá. Là người đang nói chuyện. Tần Viêm lúc này, tự nhiên là một mặt ngộp bức, sau đó trong đầu liền lóe lên đủ loại ý niệm vô số. Đặc biệt là đã từng nhìn qua một chút truyền thuyết cố sự, lúc này càng là tại trong ý nghĩ không hiểu thấu trở nên vô cùng rõ ràng. Sau đó hắn liền bắt đầu hoài nghi, tảng đá kia bên trong chẳng lẽ ở một cái lao ra ra à, hoặc là vị kia Huyền Thiên Tiên Tôn hồn phách. Gặp hắn một mặt cổ quái thần khí, hòn đá kia vậy mà đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc cùng đắc ý thần sắc, tiểu gia hỏa, không cần suy nghĩ lung tung, ta bên trong cũng không có cái gì tu tiên giả hồn phách. Chẳng lẽ chính ngươi đi lên tiên đồ? Thần Viêm sững sờ. Ngươi thế mà lại độc tâm thuật? Hừ, ta cũng sẽ không độc tâm thuật, bất quá giống như ngươi tiểu gia hỏa tâm tư, lại có cái gì khó đoán? Hòn đá kia thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí tắc lộ ra càng thêm đắc ý. Tần Viêm. Tần Viêm không còn gì để nói, người nào mẹ nó gặp qua một tảng đá, trước mặt mình trăng bước. Mà ta liền gặp qua. Bất quá cái này thật giống cũng không có gì đáng giá thổi phồng. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ phải như thế nào. Tiểu gia hỏa. Hòn đá kia ngược lại là lại một lần nữa mở miệng. Mà lại Tần Viêm cũng rất nhanh phát hiện, đối phương thật giống có lời lao thuộc tính. Bởi vì chính mình còn cái gì đều không nói, đối phương liền đến nơi đến trốn quần quận không ngừng. Thì như nói giới thiệu lai lịch của mình. Theo hắn nói, hắn mặc dù là Huyền Thiên Tiên Tôn để lại bảo vật, nhưng kỳ thật cùng cái kia Huyền Thiên Tiên Tôn căn bản là không có quan hệ gì. Đối phương bất quá là hắn tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong gặp người hầu một trong. Người hầu? Thần Viêm nghe không khỏi sững sờ. Thế nào? Có gì đáng kinh ngạc? Tên kia đương nhiên là người hầu, gặp được bản tiên thạch là vinh hạnh của hắn, kỳ thật hắn đều không có gì tư cách làm người hầu của ta, chỉ bất quá ta nhìn hắn đáng thương mà thôi. Dù sao hắn vì thu được ta tán thành, thế nhưng là mặt dày mày dạn ở trước mặt ta khóc 3 ngày 3 đêm, cho nên hắn tư chất mặc dù qua quýt bình bình, nhưng ta nhìn hắn cũng là người đáng thương một cái, liền cố hết sức đáp ứng. Thần Viêm. Thần Viêm mẹ nó đều không còn gì để nói. Ngươi tự quyết định còn dám bệnh đến càng kỳ quái hơn một chút sao? Thần Viêm đột nhiên cảm thấy có chút nhức cả trứng, gần nhất chính mình gặp bọn gia hỏa này, làm sao cả đám đều đặc biệt ưa thích khoe khoang khoác lác. Nhất làm cho người không lời chính là, không những người ưa thích khoe khoang khoác lác, hiện tại liền một tảng đá cũng bắt đầu ở trước mặt mình khoe khoang khoác lác. Ngươi đây cũng dám tin? Có thể hết lần này tới lần khác nó liền phát sinh, mà lại lộ ra không chút nào không hài hòa. Thần Viêm đột nhiên cảm thấy cái này cái gọi là bảo vật không nên quy chính mình, nó cùng Lương Khiếu Thiên Sư đồ mới là tuyệt phối. Nếu như là hai người kia bên trong đảm nhiệm một cái đến được món bảo vật này, sau đó song phương lẫn nhau khoe khoang, trang bức. Tần Viêm lắc đầu, không dám tiếp tục nghĩ nhiều xuống dưới, thực sự là hình ảnh kia cũng làm cho người rất dở khóc dở cười. Mà đối phương lại tựa hồ như rất không có nhãn lực, một chút cũng không có nhìn ra, Tần Viêm bất mãn trong lòng, chính ở chỗ này tiếp tục khoe khoang. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ta đến tột cùng đến cỡ nào ghê gớm. Gặp phải ta quả thực là ngươi tám đời tu tới phúc khí, cái kia cái gọi là Huyền Thiên Tiên Tôn. Bất quá là đến được ta từng điểm chỉ điểm, liền trở thành vang danh thiên hạ cường giả. Thế nào, có cảm giác hay không động tâm? Còn không mau một chút quỳ xuống hướng ta dập đầu, sau đó ta cũng liền cố hết sức thu ngươi làm người hầu tốt. Tần Viêm lỗ mũi đều kém chút không có bị tức nghiêng, người vô sỉ như vậy, không đúng, là vô sỉ như vậy tảng đá, mình đời này vẫn thật là không có gặp qua. Lương Khiếu Thiên Sư đồ liền đã đủ không biết xấu hổ, nhưng cùng trước mắt vị này so sánh, đó cũng là tiểu vu gặp đại vu, không phải cam bái hạ phong không thể. Từ góc độ này, Tần Viêm cũng là mười phần bội phục. Bất quá nghĩ muốn dăm ba câu liền lừa gạt chính mình hướng hắn dập đầu. Xin hỏi, ta dáng dấp rất giống ngớ ngẩn sao? Cái này không biết từ nơi nào nhô ra tảng đá, thật coi chính mình là ngốc, Tần Viêm đã vô lực chửi bậy. Hắn không nói lời nào, liền như thế dùng nhìn đậu bức ánh mắt nhìn xem hắn. Nhưng mà không chỗ hữu dụng. Hòn đá kia ra mặt so tưởng tượng còn dày hơn phải nhiều. Tiểu gia hỏa, nhìn tới ngươi là không tin ta lời nói, thật sự là một cái ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn to lớn cơ duyên từ trước mắt ngươi chạy đi sao? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi không giống ta dập đầu, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi chỗ tốt? Hảo hảo suy nghĩ một chút ta, bản tiên thạch chưa từng làm khó, có nguyện ý hay không làm người hầu của ta, toàn bằng tự nguyện. Thần Viêm không nói gì. Hắn mặc dù cảm thấy tảng đá kia là đang khoác lác bức, bất quá đối phương có thể cho chính mình mang đến trợ giúp cực lớn, hẳn là cũng không phải giả. Chương 1226, ta quả nhiên là một cái thông minh tu tiên giả. Nói thật, nếu như đối phương là đưa ra mặt khác yêu cầu, Thần Viêm cũng không phải không thể cân nhắc. Nhưng muốn hướng hắn dập đầu, đây cũng quá mức phần một chút. Tần Viêm lòng tự trọng không chịu, căn bản là không có biện pháp đạt thành hiệp nghị. Cứ như vậy, song phương giằng co xuống dưới. Sau đó hai người, không đúng, là một người một tảng đá đều rất có kiên nhẫn, cái này một kiên trì, liền đi qua chỉnh một chút 3 tháng. Sau đó Tần Viêm quyết định nhận thua. Bởi vì hắn cảm thấy kiên trì như vậy xuống dưới, đến thiên hoang địa lão đều không có một cái kết quả, gia hỏa này toàn bộ chính là một cái bệnh thần kinh không sai. Đương nhiên, nhận thua quy nhận thua. Nghĩ muốn Tần Viêm hướng hắn chịu thua dập đầu là không thể nào. Nhưng vấn đề tới, nếu như chính mình không chịu thua, đối phương liền không nguyện ý cho mình chỗ tốt, gia hỏa này dù ưa thích khoe khoang, nhưng tính cách cũng rất bướng bỉnh. Điểm này nên làm sao phá? Tần Viêm nhất thời nhức cả trứng, cái này căn bản là một cái bế tắc, tại song phương đều không thỏa hiệp dưới tình huống, là tìm không thấy biện pháp giải quyết. Đáng giận, nên làm sao đây? Cho dù dùng Tần Viêm lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần nôn nóng chi sắc. Mà đối phương tựa hồ là nhìn ra hắn khó xử cùng nôn nóng. Hòn đá kia càng thêm đắc ý, tiểu gia hỏa, so sức kiên trì ngươi là không sánh bằng của ta. Nên biết đối bản tiên thạch tới nói, là không tồn tại thọ nguyên nói một chút, ngày xưa, một tên chân tiên gặp ta, cùng ngươi đồng dạng, muốn có được chỗ tốt, lại không nguyện ý khuất phục, sau đó ta cũng cùng hắn như thế như vậy hao xuống dưới, ngươi đoán một cái, chúng ta hao bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Tần Viêm mặc dù cảm thấy đối phương là đang khoác lác bức, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu như vậy, dù sao người đều khó tránh khỏi có hiếu kỳ. Một ước năm. Tần Viêm. Ngươi không khoe khoang có phải hay không muốn chết? Mà lại tiểu tính muốn khoe khoang, cũng có thể không thể hơi hơi đáng tin một chút. Tốt à, Tần Viêm cũng không biết, danh xưng có thể trường sinh bất lao chân tiên, đến tột cùng có thể hay không sống một thước năm. Nhưng lui một vạn bước, tiểu tính thật có thể sống lâu như vậy, xin hỏi vị nào chân tiên lại có thể nhàm chán đến trình độ như vậy, hoa chỉnh một chút một thước năm quang âm, cùng ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khu, khu, ta nhớ lầm. Hòn đá kia một tiếng ho nhẹ, hiển nhiên cũng ý thức đến. Chính mình vừa rồi ra châu thổi đến thực sự quá không hợp thói thường, thế là không nhịn được bắt đầu bổ cứu, không có ý tứ, thời gian quá lâu, có chút không nhớ rõ, không phải một tức năm, là 1 tỷ 5. Thần Viêm một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Không thể không nói, hắn còn đánh giá thấp gia hỏa này vô sỉ, da mặt dày đến trình độ như vậy, tiểu tính Lương Khiếu Thiên sư đồ cũng khẳng định muốn cam bái hạ phong. Chính mình còn tưởng rằng đối phương là ý thức đến nói 1 tức 5, thổi đến quá không hợp thói thường, kết quả. Được rồi, cái này ca môn nhi trực tiếp hướng khoa trương hơn thảo luận. 1 tỷ 5. Ngươi cũng thực có can đảm mở miệng. Tần Viêm đều chẳng muốn chửi bậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả, tiếp tục nghe đối phương hướng xuống giảng. Mà hòn đá kia phảng phất không có nhìn ra hắn xem thường, hoặc là nói cho dù nhìn ra rồi, cũng là căn bản cũng không quan tâm, khoe khoang không làm bản nháp, tiếp tục hướng xuống giảng. Mà lại là quần quần không ngừng. Tần Viêm cũng tính kiến thức bên bác, bất quá lúc này nghe đối phương khoe khoang khoác lác, cũng cảm giác chính mình mở rộng tầm mắt. Nguyên lai người có thể vô sỉ như vậy, không đúng, là tảng đá có thể vô sỉ như vậy. Cứ như vậy, đối phương một hơi thổi 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục không lời nào để nói, sau đó song phương mới một lần nữa khôi phục trầm mặc. Bất quá dạng này rông dài hiển nhiên không phải biện pháp, đến tột cùng muốn làm thế nào, mới đã không cần hướng hắn chịu thua, lại có thể đến được chỗ tốt, chẳng lẽ liền thật không có vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Thần Viêm Minh Tư khổ tưởng. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, sau đó thật đúng là bị hắn nghĩ tới một cái chủ ý. Uy, tảng đá, chúng ta không bằng thương lượng một chút làm sao? Tần Viêm cũng không chậm trễ, đang nghĩ đến chủ ý về sau liền mở miệng. Thế nào, cuối cùng nghĩ thông suốt. Tính toán giống ta dập đầu, làm người hầu của ta sao? Tiểu gia hỏa, đều cùng ngươi nói, ngươi là đấu không lại ta. Đây mới là lựa chọn sáng suốt, làm người hầu của ta không mất thể diện, tương phản, kia là ngươi 8 đời tu tới phúc khí. Đừng nói là ngươi, nên biết, vô số độ kiếp kỳ tu tiên giả, còn có chân tiên đều muốn làm người hầu của ta, nhưng lại chưa hẳn có thể có được cơ hội. Lời nói này, quả thực là nhìn mà than thở, bất quá Tần Viêm cũng lười chửi bậy. Dù sao lại không phải lần thứ nhất tiếp xúc hắn, cũng sớm đã thói quen tảng đá kia ra mặt dày, đối phương chính là như vậy ưa thích khoe khoang cùng trang bức, chính mình không thể không phục khí. Mắt điếc hai ngơ liền tốt. Không cần phải coi là thật, cũng không cần thiết cùng hắn sinh khí. Cứ như vậy, tên kia lại thúc giục một hồi, Tần Viêm mới rốt cục tìm đến cơ hội nói chuyện, tảng đá đạo hữu, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Bớt nói nhiều lời, ai muốn từ ta chỗ này đến được chỗ tốt, nhất định phải giống ta dập đầu làm người hầu của ta, nếu không không bàn gì nữa, chuyện này không có dàn xếp chỗ trống. Tần Viêm không nói gì. Bất quá vẫn là không thể không nhẫn mại tính tình giải thích, ngươi trước nghe một chút điều kiện của ta, sau đó lại làm quyết định không thể sao, tại sao phải vội vã như thế. Cũng tốt. Kết quả ngoài ý muốn, lần này hòn đá kia thế mà biết nghe lời phải, nói à, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có thể dùng điều kiện gì để đả động ta, bất quá ta khuyên ngươi còn là không nên uổng phí khí lực, giống ta dập đầu là lựa chọn duy nhất. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta mặc dù không thể hướng ngươi dập đầu, nhưng ta có thể tìm một người thay thế ta, không biết đạo hữu ý như thế nào. Tìm một người thay thế ngươi. Hòn đá kia sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Viêm còn có thể nghĩ đến dạng này chủ ý, không khỏi tán dương, tiểu tử ngươi đầu óc rất linh hoạt ta, bất quá. Không thể. Tần Viêm mặt tại chỗ liền tối. Không thể, ngươi ca ngợi ta làm gì? Có phải hay không trêu chọc ta tốt buồng nghịch? Bất quá giận thì giận, lúc này người ở dưới mái hiên nhưng cũng không tốt nổi giận, thế là mở miệng nói, liền không thể dàn xếp một thoáng sao. Dù sao ngươi chỉ là muốn tìm cái người hầu thôi, điều kiện này ta có thể thỏa mãn. Cho tới chấp hành nhiệm vụ này chính là ta, còn là cái khác tu tiên giả khác nhau ở chỗ nào sao? Đạo hữu cần gì cố chấp như vậy, ngươi không nên làm khó ta, loại chuyện này đều thối lui một bước, mọi người đều có chỗ tốt, cần gì không thể đồng ý mà nhất phách lưỡng tán đây. Cái này, hòn đá kia nghe Tần Viêm một phen giải thích, tựa hồ cũng có như vậy một chút động tâm, bất quá nhưng không có lập tức đáp ứng, chính ở chỗ này chần chờ cân nhắc. Có hy vọng. Tần Viêm không khỏi mừng rỡ trong lòng, thế là vội vàng để cao thẻ đánh bạc, đạo hữu, cái này điều hòa điều kiện đã rất không tệ. Dù sao ngươi cũng không mất mắt gì, sao không cùng người phương tiện, chính mình thuận tiện, cùng lắm thì ta nhượng người kia nhiều giống ngươi đập mấy cái đầu tốt. Lần này đối phương nghe đến quả nhiên ý động, thế là công phu sư tử ngoạm, có thể, bất quá số lượng phải tăng gấp bội mới được, nguyên bản ngươi nhận ta làm chủ, chỉ cần dập đầu 3 cái, hiện tại thế mà tìm người khác thay thế, vậy liền muốn đập 1.000 cái mới có thể. 1.000? Không có vấn đề. Tần Viêm đáp ứng phi thường dứt khoát, không mang một điểm do dự, dù sao đến lúc đó xui xẻo cũng không phải chính mình. Trước 1227, được một tức lại muốn tiến một thước. Lần này đến phiên hòn đá kia có chút ngộng. Dễ dàng như vậy sao? Hắn còn chuẩn bị chờ lấy đối phương cò kẹ mặc cả, không nghĩ tới Tần Viêm đáp ứng không có chút nào mang do dự a. Người kia đến tột cùng là thiếu nợ ngươi bao lớn nhân tình. Còn là thiếu nợ rất nhiều linh thạch không trả nổi. Thế mà nguyện ý thay ngươi đập dập đầu 1.000 lần. Tảng đá cũng không khỏi phải có điểm hiếu kỳ. Tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Chuyện này cuối cùng có một cái kết cục, như chính mình kế hoạch thuận lợi, Tần Viêm không khỏi đại hỉ. Nhưng mà hòn đá kia nhưng không vui, đợi một chút, ta còn có một cái điều kiện. Cái gì, ngươi còn có điều kiện? Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó, sắc mặt liền trở nên mù mịt, không vui nói, ta đều đã làm nhiều như vậy nhượng bộ, đạo hữu cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu tử, hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, thích nghe không nghe. Tần Viêm không nói gì, chỉ là một tảng đá, đây cũng quá khoa trương một chút. Bất quá nói thì nói như thế, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên hắn thở dài, tốt ta, ngươi hãy nói nghe một chút. Ngươi đã muốn tìm người thay thế, vậy liền không chỉ là dập đầu đơn giản như vậy, hắn còn nhất định phải khen ngợi ta, ca ngợi ta, nói nôm na một điểm, chính là nhất định phải phách mông ngửa của ta, muốn đập đến ta tâm tình thoải mái, dạng này ta mới có thể cho ngươi chỗ tốt. Tần Viêm không nói gì. Yêu cầu như vậy cũng thật là họa phong thanh kỳ, bất quá rất phù hợp gia hỏa này người thiết lập, cho nên Tần Viêm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn cái gì. Không có vấn đề. Lần này Tần Viêm như cũ đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, không nghĩ tới hòn đá kiếp nhưng trong lòng không vui, nói lầm bầm, tiểu gia hỏa, không nên đáp ứng đến như vậy tùy ý, đừng tưởng rằng chuyện này là rất đơn giản. Nên biết bản tiên thạch yêu cầu thế nhưng là rất cao, ngươi cho rằng tùy tiện nói vài câu hảo thoại, ta liền sẽ cao hứng sao? Muốn định mặt ta, nhưng là muốn có rất cao kỹ xảo mới có thể. Yên tâm. Tần Viêm một chút cũng không có để ý, mỉm cười nói, ta chỗ xin nhờ cái kia người, cái khác bản lĩnh không đề cập tới, qua quýt bình bình, nhưng mà ra mặt nhưng dày đến có thể, vướt mông ngựa bản lĩnh xuất thần nhập hóa, làm ngươi cảm thấy hài lòng, đây tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề. Thật hay giả? Hòn đá kia trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thân sắc, chẳng lẽ ra mặt của hắn còn có thể so ta càng dày sao? Tần Viêm. Cứ việc Tần Viêm sớm đã biết ra hỏa này người thiết lập, nhưng lúc này vẫn có chút không biết nên làm sao chửi bậy. Cái này thế mà mới là ngươi chú ý trọng điểm. Có lầm hay không, lúc nào ra mặt dày cũng là một kiện đáng giá khoe sự tình. Tần Viêm trong lòng trừ bội phục còn là bội phục. Lần này hắn không có trả lời ngay, mà là tỉ mỉ cân nhắc trầm ngâm một chút, sau đó mới mở miệng hồi phục, nói thật, ta cũng không rõ ràng, tên kia đồng dạng là bản thân cảm giác tốt không hợp thói thường, mà lại ra mặt đồng dạng dày đến có thể, ta nghĩ hắn tiểu tính không kịp nổi ngươi, cũng tuyệt đối là đạo hữu kình địch. Ngươi xác định? Hòn đá kia mang trên mặt không tin thần khí, chỉ là một tên nhân loại tu tiên giả, cũng dám cùng ta so sánh. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Viêm đã lười nhắc cùng gia hỏa này liền vấn đề này tranh luận tiếp, cái kia cũng quá nhàm chán chút. Tốt ta rất chờ mong, chỉ mong đạo hữu không muốn hồ ngôn loạn ngữ, nếu không lừa gạt ta đại giới, đến lúc đó sẽ để cho ngươi hối hận chi không kịp. Ta thế mà bị một tảng đá cho uy hiếp. Tần Viêm có chút dở khóc dở cười. Huyền Thiên Tiên Tôn chỗ lưu lại món bảo vật này, quả thực cũng quá có tính cách, cũng không biết hắn nói tới ngôn ngữ, đến tột cùng có mấy phần độ tin cậy. Tần Viêm cũng không biết được, bởi vì gia hỏa này khoe khoang thổi đến cũng quá khoa trương. Bất quá hẳn là cũng không hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ, Tần Viêm tin tưởng, chính mình bao nhiêu có lẽ còn là có thể từ trên người hắn đến được một chút chỗ tốt. Dù sao một tảng đá có thể nói chuyện, liền đã rất không thể tưởng tượng nổi, cho nên ngươi cũng không thể hoàn toàn cho là hắn chính là tại hồ ngôn loạn ngữ, bài trừ rơi khoác lắc thành phần, khẳng định vẫn là có một chút bản lĩnh. Tốt. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Cứ như vậy, song phương cuối cùng đạt thành hiệp nghị, cũng coi là tất cả đều vui vẻ kết cục. Sau đó Tần Viêm xuất quan. Hắn thật sâu hô hấp, phun ra một đầu trong ngực trọc khí. Dương mắt nhìn lên, quần sơn liên miên chập trùng. Bốn phía non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ. Tần Viêm hít thở một cái linh khí nồng nặc, trên mặt mỏi mệt cũng theo đó dần dần đánh tan. Ba tháng này, hắn một mực cùng đối phương so đấu kiên nhẫn, bởi vì không có tu luyện, cho nên thực lực tự nhiên cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng tuyệt không thể nói là không thu hoạch được gì. Dù sao đến được đối phương hứa hẹn, tiếp xuống chỉ cần tìm người hỗ trợ là được rồi. Nói thật, chuyện này nói khó không khó, nói dễ dàng cũng rất không dễ dàng, mấu chốt là phải ra mặt dày mới có thể. Bất quá đây đối với Tần Viêm tới nói, tự nhiên cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bởi vì nhân tuyển, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đã nghĩ kỹ. Lương Khiếu Thiên. Gia hỏa này, không hề nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Đầu tiên, tiểu tử này thiếu nợ chính mình nhiều nhân tình. Mà lại đã sớm làm qua hứa hẹn, về sau chính mình sáng có chỗ cầu, hắn tuyệt không thoái thác, dù là núi đao biển lửa, chỉ cần Tần Viêm mở miệng, hắn cũng không nhăn một thoáng lông mày. Hùng chi gia hỏa này cũng ra mặt đủ dày, vô luận là vớt mông ngửa còn là khoe khoang khoác lác kia cũng là nhất lưu hảo thủ, có thể nói là đúng lúc thỏa mãn mình nhu cầu. Việc này không nên chậm trễ, Tần Viêm trực tiếp đi tới Lương Khiếu Thiên động phủ. Sau đó hắn liền ngộng. Chính thấy cái kia động phủ bên ngoài, kia gọi một cái người đông nghìn nghịt. Chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương? Tần Viêm ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nên biết tu tiên cũng phải cần an tĩnh nơi trốn, rất kỵ húy bị người quấy rầy. Làm sao trước mắt, nhưng náo nhiệt đến cùng phường thị không sai biệt lắm. Cái kia Lương Khiếu Thiên đang làm gì, lại tại ra cái gì yêu thiêu thân? Tần Viêm nhíu mày, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Quản cái kia Lương Khiếu Thiên đang chơi trò xiếc gì, hắn thích làm gì cũng không quan hệ, chẳng lẽ tiểu tử kia còn dám ngứa ra, không chào đón chính mình. Thế là Tần Viêm biểu lộ lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Sau đó không đi hai bước, liền bị người cho ngăn cản. Ngăn tại trước mặt hắn là một thân hình cao lớn, vạm vỡ hữu lực tu tiên giả, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, đạo hữu chen cái gì, tới trước tới sau biết hay không? nghĩ muốn bái Lương tiền bối vi sư, mình tới phía sau xếp hàng tới. Bái sư, xếp hàng. Tần Viêm ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên có chút cổ quái. Hắn bất động thanh sắc, lặng yên đem thần thức phóng xuất, chính thấy ngọn núi này bốn phía tụ tập đến hàng vạn mà tính tu tiên giả, mà lại rất nhiều người đều diện mạo lạ lẫm, từ quần áo trang phục cũng có thể suy đoán ra, bọn hắn cũng không phải cổ kiếm môn tu tiên giả. Những người này chẳng lẽ tất cả đều là tới bái sư? Nói nhảm, không phải là vì bái sư, chúng ta chạy đến nơi đây làm gì? Bên cạnh một người tu sĩ tức giận mở miệng, ta thế nhưng là không xa vạn dặm, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, tốn trọn vẹn 2 tháng mới đi đến được nơi này, ngươi nghĩ muốn chén ngang, có hay không hỏi qua quả đấm của ta? Chương 1228, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc? Tần Viêm không nói gì. Được rồi, chính mình thế mà bị một kim đan tu sĩ cho uy hiếp. Tần Viêm có chút dở khóc dở cười, nên biết loại này cấp bậc tồn tại, hắn thậm chí đều không cần phải động thủ, thổi một hơi, liền có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Bất quá Tần Viêm đương nhiên sẽ không làm như vậy, lấy lớn hiếp nhỏ là không cần thiết, huống chi chính mình tới nơi này là có chuyện muốn cùng Lương Khiếu Thiên thương nghị, cùng trước mắt những này không liên quan tiểu gia hỏa đưa cái gì khí. Tên kia thật đúng là sẽ ra yêu thiêu thân, thế mà lại có hàng vạn tu sĩ chạy tới muốn bái hắn vi sư. Xếp hàng. Tần Viêm đương nhiên là không thể nào xếp hàng, người trước mắt nhiều như vậy, thật thành thành thật thật sắp xếp xuống dưới, vậy còn không chờ đến ngày tháng năm nào tới. Đương nhiên, xông vào cũng không ổn. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên là không thể nào làm khó Tần Viêm. Thế là hắn tay háo hất lên, phát ra một chương truyền âm phủ. Chút nào cũng không dẫn người chú mục, nhưng mà còn không qua bao lâu, đột nhiên liền có tiên nhạc tiếng nổ lớn, phiêu phiêu miểu miểu truyền vào mỗi người lỗ tai. Đây là? Tất cả mọi người khẽ giật mình, sau đó liền không tự chủ được theo tiếng ngẩng đầu lên. Kết quả lọt vào trong tầm mắt, đừng nói phổ thông tu tiên giả, chính là Tần Viêm vị này kiến thức uyên bác, kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn tồn tại, cũng đồng dạng bị giật nảy mình a. Chính thấy phía trước mới vừa rồi còn bình tĩnh trên ngọn núi, lúc này đột nhiên xuất hiện vô số linh cầm tiên hạc, nhẹ nhàng nhảy múa. Càng quỷ dị chính là, cả ngọn núi cũng là linh quang mãnh liệt, còn có cầu vồng tại đỉnh đầu trên bầu trời hiện lên. Nói tóm lại, dị tượng xuất hiện, đẹp không sao tả xiết, nhượng người không khỏi vì đó động dung. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Sau đó một trong vắt xa xăm thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia tiên nhạc cũng càng thêm dễ nghe lên, phảng phất tại hoan nghênh đường xa mà đến quý khách. Ngay sau đó đại gia đã nhìn thấy một tuổi trẻ đạo sĩ thừa lúc tiên hạc từ sân núi chỗ bay tới. Đám người vội vàng hướng hai bên tách ra, vị này tiên sư thế nhưng là Lương tiền bối đồ đệ, đại gia lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ, biểu lộ còn mang theo vài phần mờ mịt, không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, tất cả mọi người một mặt ngộp bức, sững sờ nhìn xem cái kia tiên hạc trở lấy tiểu đạo sĩ, lướt qua đám người, đi tới Tần Viêm trước mặt, rất cung kính đối hắn thi lễ một cái. Cho tiền bối làm lễ, vạn bối phụng gia sư chi mệnh, đến đây nên đón tiền bối. Tần Viêm thở dài, không thể không bội phục Lương Khiếu Thiên gia hỏa này, xác thực rất có trang bức thiên phú, liền lấy trước mắt tới nói, cái khung bảy một cái mười phần. Ngươi phái cái đồ đệ đi ra, thế mà cũng có thể làm ra nhiều như vậy âm thanh chỉ riêng hiệu quả. Tần Viêm phi thường chịu phục, không thể không nói, gia hỏa này đang trang bức phương diện, cái kia thật là rất có thiên phú, mấu chốt là người khác còn đặc biệt nỗ lực. Đúng, nỗ lực trang bức, điểm này người bình thường thật sự chính là không học được. Còn có, gia hỏa này lúc nào thu một cái đồ đệ? Tần Viêm có chút không nói gì. Bất quá, hắn mặc dù không thích Lương Khiếu Thiên túi như vậy rắm, nhưng đương nhiên cũng sẽ không chọc thủng hắn. Dù sao giữa hai người là có giao tình, huống chi Tần Viêm đi tới nơi này, còn cần Lương Khiếu Thiên vì chính mình làm việc. Thế là rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành phối hợp, mà không biểu tình bày ra một bộ cao nhân phong phạm, thản nhiên nói, thôi, phía trước dẫn đường. Vâng, tiền bối mời tới bên này. Cái kia tiểu đạo sĩ biểu hiện vô cùng cung kính. Dù sao trước khi đến, sư tôn thế nhưng là nhiều lần dặn dò, vị này Tần Viêm chính là hắn hảo hữu chí giao. Cho nên, nhất định muốn biểu hiện vô cùng cung kính, đối mặt hắn liền như là đối mặt chính mình. Chấp đệ tử lễ, không thể có chút nào lơ là sơ suất. Đối sư tôn mà nói, cái kia tiểu đạo sĩ đương nhiên là nhớ kỹ rất rõ ràng, mà chung quanh tu sĩ tắc tràn đầy háo ước, đặc biệt là vừa rồi quát lớn Tần Viêm tên kia kim đan tu sĩ, càng là kém chút sợ tè ra quần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này bề ngoài xấu xí ra hỏa, càng là Lương tiền bối quý khách. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là vô cùng coi trọng, bình khởi bình tọa cái chủng loại kia. Chính mình thế mà khẩu suất của ngôn, còn uy hiếp muốn đánh hắn, đây coi là không tính là ông cụ thác cổ, chính mình tự tìm cái chết ta. Tiền bối, van cầu ngươi tha ta. Đối phương đột nhiên một thanh nước mắt một thanh nước mũi bắt đầu bán thảm rồi. Nghe đến Tần Viêm không còn gì để nói. Ta lúc nào nói muốn cùng ngươi tính toán, không muốn chính mình thêm trò vui tốt hay không. Chửi bậy quy chửi bậy, Tần Viêm cũng lười để ý tới gia hỏa này. Có một số việc là giải thích không rõ. Càng giải thích ngược lại sẽ mang đến càng thêm hỏng bét hiệu quả. Đối mặt loại này ưa thích não bổ trò vui tinh, không để ý tới mới là lựa chọn chính xác nhất. Bất quá nói thì nói như thế, bởi vì kẻ trước mắt này rất nhiều người đều hướng bên này nhìn tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng lúng túng, thế là loại tình huống này nhất thời nhượng Tần Viêm cảm thấy có chút khó chịu a. Đều là gia hỏa này cho hại. Tần Viêm mặc dù không đến mức cùng đối phương tính toán chí ly, nhưng cũng sẽ không nhìn như không thấy, dám cho chính mình tìm phiền toái tu tiên giả khẳng định muốn tiểu làm trừng trị một phen. Thế là Tần Viêm mở miệng, bất quá dùng chính là truyền âm chi thuật. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là người mới, rất có tiền đồ, thế nào, ngươi có nghĩ hay không bái Lương Khiếu Thiên vi sư?" Cái kia kim đàn tu sĩ không khỏi sững sờ. Còn có loại chuyện tốt này? Hắn vốn cho là chính mình không cẩn thận xông ra đại họa, làm sao kết quả nhưng cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không những không có trừng phạt, hơn nữa còn có chỗ tốt, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc? Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, bất quá gia hỏa này phản ứng cũng thật là có chút nhanh chóng. "Đa tạ tiền bối, còn xin ngài vì ta chỉ một con đường sáng, ngài đại ân đại đức, vạn bối nhất định là suốt đời không quên." "Không cần để ý, đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, mà lại tương phùng chính là hữu duyên, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Nghe Tần Viêm dạng này ngôn ngữ, đối phương càng không khỏi rất là cảm kích, vốn cho là chính mình xông ra gì thiên đại họa, không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng là nhân họa đắc phúc. "Ngươi nói đây coi là không tính là phúc tinh cao chiếu đây." Thế là trên mặt hắn biểu lộ quả thực đều nhanh muốn cười nở hoa rồi. "Tiên bối, ta nên làm như thế nào, còn mời ngươi dạy ta." Lúc này đối phương đã là một mặt tha thiết thần sắc, đem Tần Viêm trở thành là chính mình quý nhân. "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần một mực khóc là được rồi." "Cái gì? Một mực khóc liền có thể?" Cái kia kim đan tu sĩ đầy mặt ngốc trệ, có chút hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. "Tiên bối, ý của ngài là chỉ cần ta một mực khóc, Lương tiền bối liền sẽ thu ta làm đồ đệ, cái này sao lại có thể như thế đây?" Đối phương lắp ba lắp bắp mở miệng, nói đến đây hắn lại có chút kinh hoàng. "Tiền bối, ngài không nên tức giận, ta không phải là muốn chất vấn, chỉ là không làm rõ được trong lúc này lo gì, vì sao chỉ cần ta khóc, Lương tiền bối liền sẽ thu ta làm đồ đệ." "Ngu dốt." Tần Viêm trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thân sắc, "Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi đều nghĩ không rõ lắm?" "Vạn bối, vạn bối tư chất ngu dốt, còn xin tiền bối dạy ta." Bị Tần Viêm cái này một quát lớn, đối phương trên mặt biểu lộ không khỏi càng thêm kinh hoàng. Chương 1229, lại có như thế nhát gan tu tiên giả. "Tốt ta." Tần Viêm thở dài, tục ngữ nói giúp người giúp đến cùng, vậy ta liền lại tiết lộ đến rõ ràng minh bạch một chút. "Ngươi đừng nhìn Lương đạo hữu hành sự trương dương, kỳ thật hắn là một phi thường thiện lương tu tiên giả." Tần Viêm bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. "Phi thường thiện lương tu tiên giả?" Đối phương nghe đến một mặt ngộp bức, càng thêm mơ mơ màng màng, cái này cùng hắn đối Lương Khiếu Thiên lý giải hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ mình đến được tình báo là giả? "Ai, quả nhiên không thể tin tưởng nói nghe đồn đãi." Người kia rất nhanh liền bắt đầu bản thân tỉnh lại. Thấy đối phương phi thường dễ dàng liền tin tưởng, Tần Viêm tắc không có chút nào gánh vác tiếp tục nói, "Vậy ngươi nhưng biết, đối với tính cách thiện lương tu tiên giả, nhược điểm lớn nhất của bọn họ là cái gì?" "Vãn bối không biết được." Người kia lắc lắc đầu, hắn mặc dù là kim đan kỳ, nhưng cái này tại linh giới cũng không tính được rất cao tu vi. Mà lại hắn trước kia, hắn một mực dùng khổ tu làm chủ, đối với người khác tính tình giải đến cũng không nhiều, Tần Viêm có thể nói là vừa vặn hỏi hắn chi thức điểm mù. "Tính cách thiện lương tu tiên giả, nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng." "Mềm lòng?" Đối phương trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. "Không sai." Tần Viêm nhẹ gật đầu, "Ngươi bây giờ nên minh bạch, ta sao lại muốn ngươi cao giọng khóc lớn? Tiền bối nói là nếu như ta khóc đến rất thương tâm, liền sẽ dẫn tới Lương tiền bối chắc ẩn, từ đó thu ta làm đồ đệ." Người kia thuận theo loại này ý nghĩ bắt đầu suy tư. "Không sai." Tần Viêm nhẹ gật đầu, "Đúng là như thế, trẻ con là dễ dạy. Vậy ta muốn khóc bao lâu đây? Đến lúc đó đối phương hỏi ta vì sao khóc, ta lại phải nói như thế nào?" Cái kia kim đan tu sĩ như cũ có chút mê hoặc, mà trong mắt nhưng lại lóe qua một tia hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy Tần Viêm cung cấp kế hoạch này là phi thường có thể được. "Khóc bao lâu, cái này thật không có định số." Tần Viêm trên mặt cố ý lộ ra mấy phần cân nhắc, "Căn cứ ta đối Lương đạo hữu lý giải, ngắn thì 3 ngày, cũng có khả năng cần lâu một chút, tỉ như nói 10 ngày nửa tháng, này chủ yếu quyết định bởi cho ngươi diễn kỹ. Tỉ như nói khóc đến có đủ hay không ý như thật, có thể hay không dùng thương tâm rất tốt dẫn tới đại gia đồng tình. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, cho dù là kết quả xấu nhất, ngươi chỉ cần liên tục tút thít nỉ non một tháng, Lương Khiếu Thiên cũng khẳng định sẽ thu ngươi làm đồ." "Một tháng?" Tu sĩ kia trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn, bất quá sau đó nét mặt của hắn nhưng lại trở nên kiên định. Hăng hái gật đầu. "Tốt, tiền bối nói có lý, một điểm cày tấy, một điểm thu hoạch, muốn trở thành Lương tiền bối đồ đệ, kia khẳng định muốn có vất vả trả giá, ta nhất định cần tuân tiền bối dặn dò, vĩnh viễn nhớ kỹ ngài đại ân đại đức." Gia hỏa này đã bị giao động quẻ. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia như có như không tiêu dung, không một chút nào cảm thấy có gì không ổn. Ai bảo gia hỏa này muốn trước tìm chính mình phiền phải đây? Chính mình bất quá là có qua có lại, cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Đối phương nói xong cảm kích Tần Viêm ngôn ngữ, đang chuẩn bị cao giọng khóc lớn, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, "Chờ một chút tiền bối, vãn bối còn có một chuyện cần thỉnh giáo. Ngươi nói. Tần Viêm biểu hiện 10 phần rộng lượng, một chút cũng không có không kiên nhẫn a. Chính là nếu như Lương Tiền Bối phái người tới hỏi vãn bối vì sao khóc, vậy ta lại nên làm sao hồi phục? Không cần hồi phục. Không cần hồi phục. Lần này tên kia lộ ra có chút mơ mơ màng màng. Không sai, nếu như ngươi trả lời, trong lời nói liền có khả năng lộ ra kẽ hở, kể từ đó, ta dạy cho ngươi biện pháp này nói không chừng liền mất linh, cho nên ngươi không cần để ý hắn, không quản đối phương hỏi cái gì, ngươi đều không nên trả lời, cái gì cũng đừng làm, chính là khóc. Như vậy sao? Đối phương nhíu mày suy tư, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra thần sắc kiên định. Tiên bối, ta hiểu được, ta nhất định lời gì cũng không nói, gọn gàng dứt khoát khóc lên một tháng. Ừm, này liền đúng rồi. Tần Viêm gật đầu liên tục, nhưng trong lòng cũng có chút không nói gì. Thế mà dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn nguyên bản suy nghĩ chính là muốn trừng phạt một thoáng kẻ trước mắt này, nhưng cũng không nghĩ tới thật là sẽ không chút sức lực liền đem hắn cho lắc lư quẻ. Nói câu không khách khí. Trí thông minh thấp như vậy, hắn đến tột cùng làm sao thành công ngưng kết kim đan. Đây quả thực là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tần Viêm trong đầu ý niệm còn chưa truyền qua, bên cạnh gia hỏa này quả nhiên đã bắt đầu cao giọng khóc lớn. Thanh âm chi bi thương, liền phảng phất thật có cái gì chuyện thương tâm, hoặc là bị cái gì thiên đại bị khuất. Tần Viêm cũng không khỏi đến nghe đến sửng sốt một chút, ngươi khoan hay nói, gia hỏa này diễn kỹ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cũng có thể là, hắn nguyên bản liền đa sầu đa cảm, cho nên thút thít nỉ non cái gì, tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ, muốn tới thì tới. Ừm, không cần để ý những chi tiết này. Tần Viêm thần sắc như thường, liền phảng phất không có nghe thấy một dạng. Mà bên cạnh tiểu đạo sĩ tắc bị giật nảy mình, chân mày hơi nhíu lại, không làm rõ được duyên cớ hắn, nguyên lai nghĩ muốn quá lớn, có thể nhìn bên cạnh Tần Viêm thần sắc như thường, lại đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Dù sao trưởng bối đều cái gì cũng không nói, hắn đương nhiên liền lại không dám lô mãng. Nên biết, vừa rồi hai người đối thoại, dùng đều là truyền âm chi thuật, cho nên hắn tự nhiên không biết, kẻ trước mắt này đột nhiên làm như thế, đều là bởi vì bị trước mắt vị trưởng bối này cho lắc lư quẻ. Đi a, phía trước dẫn đường, ta muốn đi gặp ngươi một chút sư phụ. Vâng. Thấy Tần Viêm không để ý tới tên kia kim đan tu sĩ cao giọng khóc lớn, tiểu đạo sĩ có chút kinh ngạc, bất quá nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn cũng liền giả vờ chuyện này không có phát sinh, rất cung kính ở phía trước dẫn đường, cứ như vậy, trong chốc lát, hai người liền tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Lưu lại cái kia kim đan tu sĩ còn tại phía sau cao giọng khóc lớn. Cho tới chu vi mặt khác tu tiên giả, tắc đều hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức. Cái này ca môn nhi cũng quá nhập vai a. Huynh đài không cần khóc, vị tiền bối kia đã đi. Không sai, đạo hữu không cần tiếp tục diễn kịch, ngươi vừa rồi mặc dù làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng vị tiền bối kia hiển nhiên cũng không muốn cùng ngươi so đo. Đúng đấy, bây giờ người đều đi xa, ngươi còn ở nơi này khóc cái gì? Mọi người nhao nhao mở miệng khuyên bảo, nhắc nhở đối phương đã không có tiếp tục diễn kịch xuống dưới cần thiết. Nhưng mà không chỗ hữu dụng, hết thể khuyên giải liền cùng đàn gậy hai châu phảng phất tương đương, tên kia căn bản là mắt điếc tai ngơ, vô luận đại gia nói cái gì, hắn cũng không hồi phục, là ở chỗ đó tiếp tục khóc. Hơn nữa còn càng khóc càng thương tâm đây. Cái này ca môn nhi chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Người đều đi xa, hắn còn ở nơi này khóc cái gì? Mọi người hoàn toàn không hiểu rõ hắn nào đường về. Cũng có người hảo tâm khuyên vài câu, nhưng đối phương như cũng là không thèm để ý, tự mình một người ở nơi đó khóc cái quên cả trời đất. Cái này không một người nói chuyện, cái này huynh đệ tám thành là thật bị dọa sợ. Thấy khuyên giải không có công dụng, thế là đại gia không hẹn mà cùng được ra cái kết luận này tới. Chương 1230. Kỳ thật ta trước kia cũng không muốn làm một tên tu tiên giả. Trong lòng có điểm đồng tình, nhưng cũng không khỏi đến cũng có chút buồn cười, lá gan của tên này cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, dù sao cùng chính mình không có gì quan hệ, mọi người cũng liền lại không khuyên. Mà lại không ít người còn rất hiếu kỳ, không quản gia hỏa này đến cùng có phải hay không bị sợ choáng váng, nhưng hắn dạng này một mực khóc, đến tột cùng có thể khóc đến thời khắc nào. Mà xem như chuyện này kẻ đầu têu, tại trừng phạt nho nhỏ người kia một phen về sau, Tần Viêm cũng đã đem chuyện này quên sạch sành sanh rơi. Lúc này, hắn đã đi theo cái kia tiểu đạo sĩ đi tới Lương Khiếu Thiên động phủ. Không ngoài dự liệu, đối phương đã sớm tại bên ngoài động phủ chờ lấy. Nhìn thấy sư tôn coi trọng như vậy, cái kia tiểu đạo sĩ trong mắt cũng không khỏi đến lóe qua một tia kinh ngạc thần sắc. "Thanh Phong, ngươi có thể lui xuống." "Vâng, sư phụ." Cái kia tiểu đạo sĩ thi lễ một cái, sau đó liền rất cung kính xoay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất, Lương Khiếu Thiên trên mặt cao nhân phong phạm cũng đồng dạng biến mất tung tích hoàn toàn không có, thay vào đó là một bộ túi đầu khom lưng thần sắc. Tiểu đệ bái kiến huynh trưởng, hôm nay là cái nào trận tốt gió đem ngài thổi tới, huynh trưởng cũng không sớm một chút lên tiếng chào hỏi, tiểu đệ nếu như biết ngài muốn tới, sớm đã đem những cái kia loạn thất bát tao người đổi đi, tự thân xuống núi nên đón ngươi. Tần Viêm cười không nói, hắn đương nhiên biết tiểu tử thúi này là cái gì tính khí. Thích nhất khoe khoang khoác lác, lại sở trường vuốt mông ngựa, cho nên lời của hắn nghe một chút thì được rồi, nếu như ngươi thật tin tưởng, vậy liền thua. Bớt nói nhiều lời, cũng không mời ta đi động phủ của ngươi bên trong ngồi một chút, có phải hay không chào đón ta? Thần Viêm nửa đùa nửa thật nói, chỗ nào có thể đây? Đại ca quang lâm hàn xá, đối tiểu đệ mà nói chính là đồng tất sinh huy, kia là thỉnh cũng không mời được quý khách, tiểu đệ làm sao có thể không chào đón ngài đây? Lương Khiếu Thiên đem tư thế bày đặt cực thấp, không có chút nào liêm sỉ địa vỗ Thần Viêm mông ngựa, không một chút nào cảm thấy có gì không ổn, càng không có chút nào cảm thấy xấu hổ. May mắn nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu không nếu là bên ngoài những cái kia nghị muốn bái hắn làm thầy tu tiên giả nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ xấu hổ đến muốn khóc. Thần Viêm cùng tiểu tử này tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, đương nhiên biết hắn chính là bộ này tính cách, thế là cũng là không cho rằng ngang ngược, cười mắng, nói nhảm nhiều như vậy, phía trước dẫn đường. Đại ca, mời tới bên này. Lương Khiếu Thiên túi đầu không lưng đem Thần Viêm dẫn vào hắn động phủ. Sau đó hai người trong đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, Lương Khiếu Thiên tự thân vì hắn dâng lên linh tiểu trái cây, lấy lòng mà nói, đại ca, ngươi ăn cơm sáng không, muốn hay không tiểu đệ lộ thủ đoạn trung nghệ. Cho ngươi rang hai cái uống rượu thức nhắm, ngươi sẽ còn xào rau. Thần Viêm trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đúng thế, không phải ta thổi phồng. Ta làm đồ ăn tay nghề thế nhưng là tiêu chuẩn địa, không dối gạt đại ca, ta tại bước lên tu tiên chi lộ trước kia, khi còn bé nguyện vọng, một mực là làm cái đầu bếp. Làm cái đầu bếp? Tốt ta, Thần Viêm còn là lần đầu tiên nghe Lương Khiếu Thiên tán gẫu lên chuyện này, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Dù sao cùng hắn cũng không có gì quan hệ, chính mình hôm nay đi tới nơi này, là có chính sự muốn cùng đối phương thương nghị. Đương nhiên, hắn cũng không nổi, nhấp một ngụm trà lại ăn một chút hoa quả, cảm giác ý vị cũng không tệ lắm. Mà Lương Khiếu Thiên tắc một mực vẻ mặt vui cười đón lấy, ở bên cạnh buổi tiếp, cái kia thái độ khỏi nói tốt bao nhiêu, cho người cảm giác liền như là sư tôn tới đệ tử trong động phủ bái phỏng không sai biệt lắm. Cứ như vậy, lại qua một lát công phu, Thần Viêm cuối cùng mở miệng, Lương đạo hữu, Tần Mỗ lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Có chuyện muốn nhờ? Lương Khiếu Thiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ liền trở nên có chút khẩn trương. Đừng hiểu lầm, cũng không phải hắn nghĩ muốn chơi xấu, mà là hắn phi thường rõ ràng, trước mắt vị này Tần đại ca, cái kia thật là thực lực cường đại, thần thông cao minh, liền hắn đều không giải quyết được sự tình, kia khẳng định là khó khăn vô cùng, mà lại cũng rất nguy hiểm. Muốn nói không khẩn trương là gạt người, khẳng định có chút sợ. Bất quá lo lắng không yên quý lo lắng không yên, Lương Khiếu Thiên cũng không có thoái thác, bởi vì hắn xác thực thiếu Tần Viêm đại nhân tình. Hơn nữa còn có mấy cái hứa hẹn. Chính mình cũng từng nói qua, Tần Viêm nhưng có chỗ cầu, mình coi như là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Tiểu tử này mặc dù ưa thích trang bức, nhưng tuyệt không phải là không giữ chữ tín, chính mình đã từng nói lời nói làm ra hứa hẹn, kia khẳng định là muốn nhận nợ, nếu không chẳng phải là thành nói không giữ lời tiểu nhân. Lương Khiếu Thiên ra mặt dù dày, nhưng làm sự tình cũng có nguyên tắc của mình, huống chi tiểu tính thật muốn phủ nhận cũng vô dụng, Tần Viêm sẽ từ bỏ ý đồ buông tha mình sao? Đừng nói giỡn. Cho nên hắn cũng không tính phái thác, bởi vì đó mới là ngu xuẩn nhất cùng nhất không lý trí lựa chọn. Người thông minh phải hiểu được xem xét thời thế, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lương Khiếu Thiên cắn răng, mở miệng nói, đại ca ngài nói, liền xem như lên núi đao xuống vực dầu, tiểu đệ cũng nhất định sẽ nỗ lực đi làm. Ừm, ta liền biết Lương đạo hữu là nói lời giữ lời chi nhân, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa, thậm chí còn đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Nhưng mà hắn cái này cổ vũ động tác, lại làm cho Lương Khiếu Thiên một trận sợ hãi, thậm chí không nhịn được dùng mình một cái, như đưa đám, đại ca, ngài. Ngài sẽ không thật nhượng ta lên núi đao xuống vạc dầu a? Ừm, chuyện này xác thực rất khó khăn. Thần Viêm thở dài, trên mặt cũng lộ ra mấy phần trầm trọng thân sắc. Lương Khiếu Thiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, hắn là không có ý định hủy nặng, nhưng cũng tuyệt không muốn rơi đến một cái hồn phi phách tán kết quả. Đại ca, ta. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng mà lại không biết nên nói như thế nào, dù sao Thần Viêm đều đã tìm tới cửa cầu, loại tình huống này sẽ còn cho phép chính mình không đáp ứng sao? Nói tóm lại, hắn càng nghĩ càng là lo lắng không yên. Sắc mặt tái nhợt, quả thực đều muốn đem chính mình dọa cho khóc rơi. Thần Viêm nhìn đến buồn cười. Này liên túng. Nhát gan như vậy, những cái kia nghĩ muốn bái ngươi làm thầy tu sĩ nếu là biết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, Thần Viêm cũng không có ý định tiếp tục cùng đối phương nói đùa, dù sao mình là tới cầu hắn hỗ trợ, thật đem đối phương dọa cho tiểu cũng không tốt lắm. Thế là hắn nở nụ cười, an ủi đến, không cần như vậy lo lắng không yên, yên tâm, ta là cùng ngươi nói đùa, ta tới cầu ngươi làm chuyện này, nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, bất quá có thể đảm bảo chính là, bản thân hắn cũng không có nguy hiểm gì. Không những không có nguy hiểm, nói không chừng ngươi còn có thể bởi vậy thu được chỗ tốt rất lớn. Ồ! Lương Khiếu Thiên nghe, sắc mặt nhất thời trở nên dễ nhìn nhiều, đại ca, thật hay giả, không có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể có chỗ tốt, ngươi không muốn hướng ta. Hừ, ngươi nào có hứng thú cùng ngươi nói đùa. Tần Viêm một mặt tức giận thân sắc, nếu như ngươi không tin, vậy chúng ta liền đổi một cái khác, càng thêm khó khăn một điểm nhiệm vụ tốt. Đại ca đừng nha. Ta làm sao có thể không tin ngươi đây? Tiểu đệ chỉ là bởi vì nhát gan, có chút sợ, sợ hãi thôi. Chương 1231, chẳng lẽ là lỗ tai ta nghe lầm? Thần Viêm không lời nào để nói, thật là phục. Dù sao đối phương chính mình cũng biểu thị nhát như chuột, ngươi nhượng Thần Viêm còn có cái gì tốt chửi bậy. Cũng thật bội phục gia hỏa này ra mặt dày, bất quá đổi một góc độ, không vừa vặn chứng minh, hắn phi thường thích hợp trước mắt nhiệm vụ này. Ừm, nhất định có thể đảm nhiệm, tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm thẳng thắn dứt khoát mở miệng, hắn cũng không bán cái nút, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra tảng đá kia. Sau đó đem hắn đặt ở trước mặt trên mặt bàn, ta muốn thỉnh đạo hữu hỗ trợ sự tình rất đơn giản, chính là mời ngươi cho tảng đá kia dập đầu. Lương Khiếu Thiên. Cái gì? Đại ca ngươi nói cái gì? Dù là Lương Khiếu Thiên cũng tính kiến thức bên bác, cũng thiết tưởng qua nhiều, Thần Viêm sẽ mời mình hỗ trợ hoàn thành công việc gì, nhưng khi đối phương thật mở miệng muốn nhờ, hắn nhưng là một mặt một bước, hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề gì. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý. Thần Viêm tự mình đến chính mình động phủ, biểu lộ nghiêm túc nói có chuyện muốn nhờ, có thể kết quả cuối cùng lại là để cho mình hướng một tảng đá dập đầu. Ngươi là đang đùa ta à? Nếu như không phải giải Thần Viêm tính cách, hắn đều muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không hầu tử phái tới đậu bức. Mấu chốt là yêu cầu này hoang đường vô cùng, một chút cũng không có đạo lý. Liên hỏi hắn đổ cái gì? Chẳng lẽ là vì nhục nhã chính mình sao? Nhưng đây đối với Tần đại ca tới bảo hoàn toàn không có chỗ tốt ta. Cho nên hắn là thật không nghĩ ra. Thế là Lương Khiếu Thiên được ra một cái kết luận, nhất định là chính mình đêm qua ngủ không ngon, cho nên sinh ra nghe nhầm. Thế là hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, Tần đại ca, ta không nghe rõ ràng, ngươi nghĩ muốn ta làm cái gì? Giống tảng đá kia dập đầu. Tần Viêm thở dài, mặt khác còn muốn nịnh mọt hắn, khen ngợi hắn, ca ngợi hắn, không cần lo lắng ngưỡng ấy, trực tiếp đem tảng đá kia khen thành một đóa hoa. Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên lần này là nghe rõ ràng, nhưng lại càng thêm một bức, muốn chính mình giống một tảng đá dập đầu liền đã đủ không hợp thói thường, kết quả ngươi còn muốn ta khen ngợi hắn, nịnh mọt hắn. Có lầm hay không? Hắn đều cảm thấy đây không phải Tần đại ca tại nhục nhã chính mình, mà là đối phương thật giống biến thành một cái đậu bức, hoặc là nói thần kinh có vấn đề. Sách yêu cầu không hiểu thấu, hoàn toàn không có đạo lý. Tốt ta, lui một vạn bước, coi như mình chiếu vào làm, xin hỏi cái này tảng đá hắn nghe hiểu được sao? Đại ca ngươi làm sao? Ngươi đến tuột cùng là tu luyện ra sai lầm còn là chịu đến cái gì kích thích? Lương Khiếu Thiên không có tức giận, tương phản, trên mặt của hắn còn toát ra mấy phần thần sắc quan tâm. Hắn có chút hoài nghi, Tần đại ca tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thì như nói, tẩu hỏa nhập ma. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này thật giống rất lớn. Thế là trên mặt biểu lộ không chỉ có quan tâm, thậm chí còn xen lẫn như vậy mấy phần đồng tình. Ngu xuẩn, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Tần Viêm trực tiếp một cái tát đập vào tiểu tử này trên trán. Ta không có tẩu hỏa nhập ma, cả người đều tốt. Nhưng mà đối phương nhưng không tin. Ngươi nói ngươi không có vấn đề, cả người là thanh tình địa, ta liền nói một câu, người bình thường có thể sách như thế không hợp thói thường yêu cầu, thế mà nhượng ta đi đối một tảng đá dập đầu. Lương Khiếu Thiên không phục. Ai, ngươi có chỗ không biết? Tần Viêm cũng biết chuyện này không thể nào lừa gạt qua, bởi vì đổi chỗ mà xử, ai cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn cũng không sợ Lương Khiếu Thiên tiết lộ bí mật của mình, thế là thở dài, chuyện này muốn từ đầu nói lên, tốt ta sẽ không ngại nói cho ngươi. Tần Viêm đương nhiên không có hứng thú từ đầu nói lên, thế là nói ngắn gọn, nói cho đối phương biết, tảng đá kia là một kiện bảo vật, chính là tiền bối tu sĩ lưu lại, đã mở ra linh trí, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thật hay giả? Lương Khiếu Thiên nghe là sửng sốt một chút. Muốn nói tảng đá có thể khai linh trí, hắn đương nhiên cũng tin tưởng, dù sao trên lý luận vạn vật đều có thể bước lên tu tiên chi lộ. Có thể ngươi muốn nói,